hắn dò xét xem phim khác, cảm ứng bên trong không thấy dị trạng, liền người nhẹ nhàng đi qua, đến xem vũ trước đó, đã thấy ngói đá nát đầy đất, trước kia xà nhà gỗ sớm đã hủ xấu, sụp đổ trên mặt đất, bất quá này xem có hậu điện là tại nham trên vách đá đục động xây lên, cho nên miễn cưỡng còn có hơn phân nửa. Hắn một đi ngang qua đến, trên đường cũng không nhìn thấy nửa người tung, căn này có miếu thờ lại là phàm tục thủ đoạn xây dựng, hiển nhiên tiểu giới bên trong nguyên lai cũng có người sống ở lại sinh sôi, chỉ là không biết sao, bây giờ không thấy bóng dáng. Bởi vì sợ động tinh quá lớn, cái này miếu thờ không chịu nổi, là lấy hắn cũng không phi độn, chỉ đi bộ vãng bên trong, ước chừng xâm nhập hơn 30 bước, gặp cao 10 trượng hang động, phòng trong bày biện một trường 3 tầng bàn thờ, cung phụng có một cái tượng thần. Này giống không có miệng mũi, chỉ một đôi dài nhỏ hai mắt, hai thai hướng về sau trường giường, tốt như hiệu thai, quái dị vô cùng. Tượng thần tọa hạ có một mặt thân bài, lại là ngọc thạch rèn luyện, chỉ là bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Tô Dịch Hoa đưa tay chộp một cái, thần bài bay lên, vừa mới ly án, bàn kia án lập tức sập rơi xuống, dơ lên một mảnh bụi đất, lộ vẻ sớm đã mục nát. Hắn lui lại mấy bước, túi đầu mắt xem tiên bài, lao đi bị long đong, phía trên chữ viết sớm đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra mắt tiên sư bốn chữ. Hắn lo nghĩ, trong trí nhớ chưa từng nghe qua như thế danh hảo. Lúc này lại cảm giác ống tay háo run lên, trong điện lại là nhiều một cái hoàng y thiếu niên. Tô Dịch Hoa một thấy người này, cuống quýt vai chào, cung kính nói, Tần Dương chân nhân. Hoàng y thiếu niên đối với hắn gật gật đầu, đem kia thần sắp xếp cầm qua, nhìn thoáng qua, lại nhìn sang kia tượng thần, nói, thật đúng là mắt đạo nhân thần bài. Tô Dịch Hoa hỏi nói, thật nhân nhận ra người này a? Hoàng y thiếu niên lắc đầu nói, ta chưa từng thấy qua, bất quá người này hậu bối đệ tử từng cùng ngươi Tô Thị Tiên Tổ đã từng quen biết. Vốn là Tây Châu tu sĩ, là hơn vạn năm trước có ít mấy cái nhập Nam Nhai Châu chém giết độc trùng, khai sơn lập phái người. Tô Dịch Hoa hơi cảm giác giật mình, chỉ dưới chân, nói, hẳn là chỗ này tiểu giới chính là người này mở a. Hoàng y thiếu niên lắc đầu nói, người này tuy là đạo hạnh không cạn, nhưng phải nghĩ thoáng đến tiểu giới, còn không loại kia năng lực, cái này tiểu giới giờ cũng là tự trước trong tay người truyền xuống. Hắn hướng liếc nhìn bốn phía, nói, ta nhớ được mạch này tu sĩ có mấy môn công pháp là tế luyện độc trùng đối địch, rất đúng lợi hại, phái này không chọn môn nhân xuất thân, nhân, yêu đều là thu được, Ngọc Tiêu phái trước sau dùng hàng ngàn năm công phu mới đem tiêu diệt, chính là như thế, vẫn có đạo thống truyền xuống, ngươi tại bốn phía tìm xem, nói không chừng có thể được chút cơ duyên. Tô Dịch Hoa không người nói, đa tạ chân nhân chỉ điểm. Hoàng y thiếu niên lúc này thần sắc giật giật, nhìn về phía một chỗ phương vị nhìn lại. Tô Dịch Hoa nói, thật nhân, thế nào? Hoàng y thiếu niên nói, ta lại cùng ngươi đề tỉnh một câu, mới có một cỗ khí cơ vào cái này giới bên trong, mặc dù tu được khí đạo pháp môn, nhưng vẫn là khó nén trên thân yêu khí, không phải mang bộ, liền là lý bộ tu sĩ truy ngươi đến nơi đây, người này tu vi không yếu, xác nhận đã tới nguyên anh tam nặng cảnh bên trong, ngươi nhà mình cẩn thận đi. Nói xong, bóng người nhoáng một cái, liền tự không thấy. Tô Dịch Hoa trong lòng siết chặt, cũng không dám ở đây ở lâu, đem phòng trong bên ngoài thô thô tìm một lần, bởi vì chưa từng phát hiện cái gì. Đành phải vội vàng ra. Đến miếu thờ ngoài cửa, hắn về liếc mắt một cái, cảm thấy lại có mấy phần không cam lòng. Thầm nghĩ, rõ ràng nơi xa nhưng cảm giác nơi đây linh cơ có phần thịnh, vì sao đến nơi này lại không còn chút nào nữa cảm ứng. Đang nghĩ ngợi, hắn nhẹ nâng tay ở bên cạnh trên vách đá vỗ, lần này, lại là cảm thấy dị chẳng tới. Quay đầu xem xét, hắn rơi tay chỗ, lại là một cái khảm ở chỗ này thạch trứng, rõ ràng nhìn lại đột lăng bất bình, nhưng để tay lên đi, lại là bóng loáng dị thường. Nhìn kỹ một chút, lại là nhìn ra đầu mối đến, phía trên kia như có một tầng sắc áo, chỉ là óng ánh trong suốt, cho nên khó mà phát giác. Cái này là vật gì? Hắn đi lên nhấn một cái, răng rác một tiếng, thạch trứng lập tức vỡ vụn, lại là lộ ra một đầu bóng tối mảnh chi vật, thô nhìn như cùng một cái ngắn dây thừng, lại là xem xét, lại có thể phân biệt ra là một đầu trùng thi, lại cùng kia chu trúc trùng giống nhau đến mấy phần. Tô Dịch Hoa sắc mặt thay đổi, nguyên lai cái này thạch trứng chỉ là một tầng kiên kén mà thôi. Chỉ là năm rộng tháng dài, lúc này mới nhìn lại hòn đá. Nhìn về phía chân núi cái này đầy khắp núi đồi thạch trứng, hẳn là những này đều là trùng kén hay sao? Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, thầm nghĩ, hẳn là nơi đây, liền là năm đó vị kia Thiệu chân nhân nuôi trùng chi địa a. Đây cũng không phải là không có khả năng, lúc trước vị này Thiệu chân nhân thế nhưng là bằng một đầu chun đến vương trùng phá vỡ mà vào động thiên, chỉ là này yêu giữ tận dị thường, trước đây lại như thế nào hàng phục. Nhưng nếu là giới này bên trong vốn có xúc dưỡng, hoặc là gặp nạn ẩn náu trùng chi thuật, vậy liền giải thích thông được. Nghĩ đến đây, tâm hắn hạ cũng là lửa nóng, cái này tiểu giới cho là Thiệu chân nhân cho hai tên đệ tử lưu lại, Tần Dương chân linh từng nói này phái bốn phía truyền pháp, nói không chừng nơi đây liền có vậy cái kia ngự trùng chi pháp truyền xuống, chính mình nếu có được, kia lại không cần lại e ngại bất kỳ đồng bối nào tu sĩ, cho dù là nguyên anh tam trùng tu sĩ, cũng có thể tới một đấu. Bất quá ý niệm này chỉ lên cùng một chỗ, liền lại khôi phục tỉnh táo. Trước mắt đại địch phía trước, đàm luận việc này còn hơi sớm, này một quan không qua được, liền là bàn tay thông thiên pháp quyết, lại có thể thế nào? Hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, người người đều có tư tâm, ta cũng không tin tới đây người nguyện cùng người khác cùng hưởng cái này tiểu giới, chờ một chút tất lên tranh đấu, vì kế hoạch hôm nay, không phải tìm pháp, mà là trước tiên tìm một chỗ ẩn thân. Đang nghĩ ngợi, cảm giác ứng chi trung chợt nổi lên dị trạng, quay đầu nhìn một cái, đã thấy có bốn đạo độn quang hướng nơi đây bay tới, nhìn đường kia số, lại giống như thiền cung tu sĩ, trong lòng giật mình, nơi này chính là cô sơn một tòa, giờ phút này phải bay thoát ra đi, khó đảm bảo không bị đối phương phát giác, chuyển mắt nhìn lên, bốn phía cũng không có cái gì chỗ ẩn thân, hắn rơi vào đường cùng, đành phải lại hướng trong miếu lui về. Chương 41, cùng bác trên điện mất mạng bài. Tô Dịch Hoa là sợ người tới phát hiện mình, lui khi trở về, chẳng những che tự thân khí cơ, còn thuận tay gạt đi lúc trước đến cùng vết tích, bởi vì bốn phía trống trải, hắn cuối cùng chỉ có thể bóp một cái nặc thân pháp quyết, trốn đến tượng thần phía sau. Chỉ cần hắn nhà mình bất động, có thể không người quấn đến chỗ này, đương không đến bị phát giác. Tiêu Tân dẫn ba tên trưởng lão hành không ngự khí, không bao lâu đến trước núi, nàng ánh mắt bỏ ra, cảm ứng ra nơi đây linh cơ so nơi khác cường thịnh rất nhiều, chỉ là sau khi xem, lại nói, chư vị trưởng lão, các ngươi đến xem, núi này hình phải chăng khác thường. Nàng tay trái chỗ một tên tại họ trưởng lão đã thọ có hơn 800, là Phong Lăng Hải bên trong ít có bên ngoài đi lại người, kiến thức không nhỏ, hắn nói, cung chủ thấy chuẩn, núi người, địa khí tuôn ra vậy. Chỗ này ngọn núi, chỉ bùn cắt gặp nhau, khí át ở dưới, lên không được ra, cho là hậu nhân khiêng đá chất đất doanh tạo nên, không ai dám nơi này linh cơ càng thịnh, nhưng thuộc hạ dám chắc chắn, nhân như vào núi, cảm ứng tất hơi. Tiêu Tân hỏi, Vu trưởng lão có biết, như vậy trúc thổ là núi, đến tột cùng dụng ý ở đâu? Vu trưởng lão tay vướt tròm râu nói, nhìn cái này hình dạng và cấu tạo, cũng không giống pháp đàn, thuộc hạ coi là, có lẽ là phía dưới ép có dấu vật, cực có thể là một tòa mộ thất. Mộ thất. Tiêu Tân ánh mắt hơi sáng, khác mấy tên trưởng lão liếc nhau, đều là thấy ẩn hiện vẻ hưng phấn. Tu sĩ tầm thường cho dù tu hành có thành tựu, nhưng nguyên linh sau khi đi, một tiếng linh cơ tan hết, thể xác trải qua cái hơn 10 năm, cũng là bình thường hư thối, bởi vì còn có tà đạo tu sĩ lợi dụng thi thể luyện pháp, cho nên cũng không lưu giữ, liền không cách dùng lực hóa đi, cũng ít có vùi sâu vào đất đá hạ, trừ phi đại năng lột xác, nhưng vạn năm không xấu, mà bị trịnh mà trọng chi chôn núi là mộ. Này người thân phận hẳn là bất phàm. Mấy người nói chuyện cũng không tận lực hạ giọng, trốn ở trong miếu Tô Dịch Hoa tự cũng là nghe được rõ ràng, hắn càng nghĩ càng thấy có lý, cảm thấy lại là ảo não, sao chính mình mới chưa từng nhìn ra. Cơ duyên này sợ là phải bị mấy người kia chiếm đi. Vu trưởng lão nhìn mọi người vẻ mặt, cười nói, chư vị cũng trước chớ cao hứng, như là nhân gian đế vương, cũng chưa chắc lên không được lớn như thế lăng núi. Hắn chỉ vào chỗ giữa sườn núi, nói, chỗ kia có một tòa miếu. Không ngại đi chỗ đó nhìn xem. Cố gắng có thể biết này địa chủ nhân xuất thân lai lịch, muốn làm chân chỉ là một phàm nhân cung mộ, chúng ta cũng không cần uổng khó khăn. Tiêu Tân gật đầu nói, có lý. Nàng nhận ba tên trưởng lão, hướng trong miếu đi tới. Đến trong nham động, gặp kia tượng thần bộ dáng. Cũng là kinh dị, thấp giọng giao nói vài câu, nhận định nơi đây chỗ chôn không phải là phàm nhân. Như thế rất có thể liền dưới chân núi có thể tìm được tốt vật. Nơi đây không có bất kỳ trận pháp linh cơ. Bọn hắn đều vô tâm nhìn nhiều, chính muốn ly khai, Tiêu Tân chợt một ngừng chân, lại chuyển trở về, hướng về tượng thần đi đến. Tô Dịch Hoa tinh thần một chút kéo căng, cùng bốn người nếu là lên xung đột, hắn kỳ thực cũng không thế nào e ngại, liền là không địch lại, cũng không khó bỏ chạy. Thế nhưng là hắn lại sợ nơi này động tĩnh dẫn tới người khác, nhất là cái kia không biết là Lý Bộ vẫn là Mãng Bộ yêu tu, người này thế nhưng là tam trọng cảnh tu sĩ, hắn trước mắt vô luận như thế nào cũng là đánh không lại. Tiêu Tân đi vào tượng thần trước mặt, vẫn là tầm 10 bước lúc, liền liền dừng lại, vạn phúc thi lễ, nói, vị tiền bối này, vạn bối chờ một chút mở ra cung huyệt, quả thực mạo phạm, xin thứ cho bất kính chi tội. Nói, lại là thật sâu ba bái, nghỉ về sau. Nàng liền dẫn ba tên trưởng lão lui ra ngoài. Tô Dịch Hoa lúc này mới đem nỗi lòng lo lắng buông xuống, bất quá lại lúc này lại do dự, lúc trước không biết nơi đây phía dưới khắc thường kia còn miễn, trước đã biết, nhưng lại không cam lòng cứ như vậy rời đi, thầm nghĩ. Lại đợi nhìn ba người đến tột cùng lấy đi vật gì, rồi đi không muộn. Cùng núi này cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm, Ngụy Tử Hoành Huyền không ngồi xếp bằng, trong tay không ngừng vừa động pháp quyết, bốn phía khói đen sát khí phun trào như nước thủy triều, bao phủ vài dặm phương viên, đem Chu Tử Thượng thân hình hoàn toàn che đi. Trừ ngoài ra, hắn lại tại bên ngoài cái khác lắp đặt trận kỳ, tự tin có lần này bố trí, đối phương tuyệt kế không cách nào thoát thân, chỉ cần thần thông tản ra, liền là chặt đầu thời điểm. Về phần đối phương Định Dương Chu thị đệ tử thân phận, hắn một chút cũng không để trong lòng, đừng nói là đối phương trước lên sắc cơ, liền nếu không phải, đấu đến như vậy phân thượng, cũng không có nương tay đường sống. Thiết yếu chạm thảo trừ căn mới tốt. Đợi có nửa canh giờ, hắn bỗng nhiên một lập mà lên, hướng một chỗ nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Đông Nam phương hướng tới một đạo đột quang, tuy là nhìn lại thanh chính, nhưng hắn bực này huyền môn xuất thân nguyên anh tu sĩ nhìn một cái mà biết, người này cho là dị loại nhập đạo, cho nên mang theo vài phần yêu khí. Không đến người phi độn khi đi tới, pháp lực cương phong chấn động chân trời, đạo hạnh hẳn là không cạn, cực khả năng đến tam trọng cảnh bên trong. Kia đột quang đến trên đỉnh lúc, hướng xuống một chiếc, chỉ riêng như nước màn một phần, đẩy ra hai bên, ra tới một cái ngang tàng đại hán, cao lớn và vỡ, đầu cuốn chiếc bên trên khăn, màu đậm mãng mang cuốn eo, bên ngoài khỏa màu đậm áo choàng, không giống tu sĩ, ngược lại giống như chiến trận chém giết vai hùng vũ phu. Mương Thương cất bước xuống tới, liếc một cái trong trận, bởi vì bị hắc sát che lòng, hắn không phân rõ được nơi đây khốn người là ai, cảm thấy hoài nghi chính là kia Tô Dịch Hoa, hỏi, ngươi nơi này khốn câu người nào? Ngụy Tử Hoành phủi hắn một chút, đối thân phận đối phương đã là có suy đoán, vậy đến mục đích này không hỏi có biết, không ngoài cũng là vì kia chân long phủ mà đến, cho nên hắn không có một tia sắc mặt tốt, không khách khí chút nào nói, có liên quan gì tới ngươi? Mương Thương khẽ giật mình, hắn một đi ngang qua lúc đến, bởi vì tu vi cao thâm, không có nhân dám đối với hắn có chút bất kính, không ngờ, đến nơi này thế mà không chút nào cho hắn mặt mũi. Cái này ngược lại làm hắn không dám lô mãng, trên dưới đánh giá Ngụy Tử Hoành một chút, nói, mương nào đó đang tìm một người, đạo hưu nếu là thuận tiện, chỉ cần làm cho nhường lối, để cho ta xem cho rõ ràng, nếu không phải là người này, ta lập tức liền đi. Ngụy Tử Hoành thật vất vả bố trí xuống trận này, há có thể bởi vì một câu triệt hồi pháp lực, như hắn chỉ là một cái tu sĩ tầm thường, ngược lại cũng thôi, nhưng trên đầu còn nhìn chằm chằm một cái giao âm trưởng môn thân phận, tự không thể dễ dàng như thế nhượng bộ. Âm thanh lạnh lùng nói, này định không phải tôn giá muốn tìm người, còn xin nhanh chóng rời đi. Mương Thương nghe lời này, cảm thấy rất đúng bất mãn, trên trán cũng là sát cơ lưu động, nhưng đoán ra Ngụy Tử Hoành có lai lịch, để tránh sinh thêm sự cố, liền lại nhận xuống dưới, vương vàng hỏi, ngươi làm không phải Phong Lăng Hải tu sĩ, không biết là Đông Hoa nhà ai huyền môn đệ tử. Ta hứa cùng ngươi sư trưởng nhận biết. Ngụy Tử Hoành khinh thường cười một tiếng, đem tay háo vung lên, phúng lời nói, bằng ngươi cũng xứng cùng ân sư của ta luận giao. Mương Thương lập tức giận dữ, nói, tiểu bối muốn chết. Hắn coi là đối phương ám chỉ chính mình xuất thân dị loại. Kỳ thực Ngụy Tử Hoành lời ấy chỉ là chỉ hắn đạo hạnh không đủ, không nói chiêu ưu thiên chỉ bên trong có không ít yêu tu, liền ngay cả giao âm tổ sư cũng là ma giao thành đạo, lại không chút nào xem thường dị loại ý tứ. Bất quá hắn lại hiểu lầm, cuối cùng là nhịn không được, lúc trước lửa giận đồng loạt tán phát ra, đưa tay một cầm, nhất thời vận ra cấm khóa thiên địa chi thuật, cùng thời khắc đó, phía sau có một tia ô quang bay lên. Phách đầu cái nào đánh xuống. Ngụy Tử Hoành bị ăn cái này một cấm. Thân thể lập tức cứng đờ, bất quá hắn không chút nào không hoảng hốt, pháp lực nỗ lực nhất chuyển, thân hình bỗng nhiên tự chỗ cũ biến mất không thấy gì nữa. Thẳng tắp đi bên ngoài trăm trượng. Ô quang kia tự nhiên cũng là thất bại. Mương Thương thấy hắn độn thuật. Giật mình nói, nhỏ chư thiên na di đột pháp. Bận điệu vừa thu lại tay, ngay cả ngữ khí cũng là thay đổi, tôn giá là Minh Thương đệ tử. Ngụy Tử Hoành véo một cái pháp kiếm nơi tay. Đầu thoảng qua ngóc lên, âm thanh lạnh lùng nói, Minh Thương chiêu u môn hạ Ngụy Tử Hoành, hướng đạo hữu linh giáo cao minh. Hắn đang muốn động thủ, Mương Thương nghe hắn tự báo sân môn, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vã nắm tay bay xuống, nói, chậm đã. Hắn hít vào một hơi, chắp tay, nói, nguyên lai là Minh Thương độ chân điện cửa chính dưới, mới là mương nào đó không phải, nhiều có đắc tội, mong rằng đạo hữu chớ trách. Nếu là đổi một cái Minh Thương tu sĩ đến, hắn cũng không đến sợ hãi như thế, nhưng hơn 10 năm trước, Trương Diễn đi ngang qua Đông Hải lúc, từng cùng Lý Bộ lao tổ Cừ Nhạc ở trên biển so sánh lực qua một lần, kết quả lại là sinh sinh đè ép Cừ Nhạc một đầu, đối với cái này hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn nghe nói vị này sau khi trở về lại đánh giết tên kia Yến Chân Nhân, đủ thấy pháp lực mạnh mẽ, vạn nhất lúc này động môn hạ đệ tử, dưới cơn nóng giận giết đến tận cửa cũng không phải không có khả năng, cho nên hắn không dám chút nào lấy thêm lớn. Ngụy Tử Hoành cũng không nắm chắc thắng qua hắn, gặp hắn tạ lỗi, cũng là thuận thế thu tay lại, chỉ là trên mặt không nói một lời. Mương Thương đạo, tại hạ liền không quấy rầy Ngụy Chân Nhân, cáo tử. Hắn lại là vái chào, liền hướng bên trên nhảy lên, phi thân rời đi. Ngụy Tử Hoành ánh mắt đuổi theo độn quang càng đi càng xa, gặp hắn quả thật rời đi, lúc này mới lại ngồi định hạ lai. Chờ sau một ngày, kia trong sương mù cuối cùng gặp có động tĩnh, phòng trong truyền đến suy yếu chi thân, vị đạo hữu này cho là huyền môn đệ tử, ta chính là Ngọc Tiêu môn hạ, hôm nay như thả ta ra ngoài, ngươi nhớ ngươi một cái nhân tình. Ngụy Tử Hoành lại là thờ ơ. Một lát sau, Chu Tử Thượng thanh âm lại nói, ngươi giết ta, hẳn là không sợ ta Ngọc Tiêu tìm ngươi báo thù à? Ngụy Tử Hoành nhạt tiếng nói, ngươi mà chết ở chỗ này, ai lại biết được là ta giết ngươi? Chu Tử Thượng hừ một tiếng, nói, vô tri hạng người, ta Ngọc Tiêu bí thuật như thế nào người chỗ có thể biết được? Ngụy Tử Hoành vẫn là bất vi sở động, đã quyết định chu sát đối thủ, mặc cho nói toạc thiên đi, hắn cũng sẽ không buông tay. Chu Tử Thượng cũng là muốn mặt mũi người, gặp mềm nói đều là uy hiếp vô dụng, biết là hôm nay hẳn phải chết, thế mà cười ha hả. Lúc đầu thanh âm hắn vẫn là to, nhưng trôi qua một lát, lại là càng lúc càng yếu, cuối cùng đúng là không một tiếng động. Ngụy Tử Hoành chau mày, trên trán thần mục mở ra xem xét, trực quan trong trận, gặp Chu Tử Thượng khoanh chân trên mặt đất, một chỉ chính chính điểm tại nhà mình mi tâm phía trên, tìm kiếm sinh cơ đứt đoạn, thần hồn không còn, không ngờ là bản thân kết thúc. Ngọc Tiêu phái, vài mây lâu. Chu Hãng ngay tại thôi diễn một môn tự bảng môn có được đạo thuật, ngoài cửa bỗng nhiên lên một trận cuồng phong, hắn hơi cảm thấy không vui, động tĩnh này rõ ràng là có nhân độn rơi vào ngoài cung lúc chưa từng thu liễm, hỏi, ai như thế lô mãng? Tiếng nói mới rơi, đã thấy một tên đệ tử vội vã chạy vào, thấy hắn, liền vội nói, sư phụ, việc lớn không tốt. Chu Hãng gặp hắn một bộ hoảng hoảng trương trương bộ dáng, thả ra trong tay ngọc giản, nhăn mi đạo, đến cùng chuyện gì? Lại chậm rãi nói đến. Vậy đệ tử nói, đệ tử mới tại cùng bắt trên điện chấp thủ, có thể lên mặt lại mệnh bài không lý do rách ra một khối. Chu Hãng cảm thấy hơi hồi hộp một chút, cùng bác trên điện cung phụng chính là tuần gia đệ tử mệnh bài, sở hữu đến nguyên anh cảnh tu sĩ đều là liệt kê một vị, mệnh bài hở ra, nói rõ có nhân qua đời. Cái này nhưng không là chuyện nhỏ, tự bình diệt Nam Nhai Châu đến nay, ngoại trừ mấy trăm năm trước 16 phái đấu kiếm, còn chưa từng có Chu thị tử đệ bại vong bên ngoài tiền lệ. Hắn trầm giọng hỏi, là vị nào? Vậy đệ tử nói, đệ tử không dám nói bừa tục danh, có trên điện rơi xuống vép bùa ở đây. Nói, hai tay nắm bên trên một quả ngọc phù. Chu Hãng lấy ra xem xét, thấy chính chi đệ tử Chu Tử Thượng, chưa phát giác thở dài, ngươi đi xuống đi, việc này ta cần đi báo cáo đại sư huynh. Chỉ trong lòng của hắn minh bạch, Chu thị đích mạch đệ tử không hiểu thấu chết bên ngoài ở giữa, động thủ người còn không biết là ai, chuyện này không nhỏ, cực có thể sẽ kinh động phía trên chư vị chân nhân. Chương 42, phân thân một đạo bình hải gió. Ngự bộ tâm minh động thiên bên trong, Chu Như Anh chính cầm định ngồi xuống, chợt có một đạo pháp chỉ chập chờn kim quang, đồng bền đi vào, nàng thần sắc nghiêm lại, thân đứng lên khỏi ghế, cẩn thận thì hơn trước tiếp, sau đó xá một cái, miệng nói, đệ tử Chu Như Anh kính lĩnh pháp chỉ. Đợi pháp chỉ phía trên kim quang tán đi, nàng mới đem mở ra, cũng thấy xuống tới, dung mạo bên trong lại sinh ra mấy phần bất mãn chi sắc, trầm ngâm nửa ngày, đối ngoại lời nói, người tới, cầm ta pháp phù, đi đem trong tộc đệ tử Chu Tử Thượng tông thư điều tới. Một tên thủ ở trước cửa đệ tử đối nàng vái chào, nói, thật nhân chờ một lát, liền quay người phi độn ra ngoài. Đợi không đến nửa canh giờ, vậy đệ tử trở về, hai tay nắm bên trên ba quyển ngọc sách, cung kính nói, thật nhân cần thiết tông thư đều ở đấy chỗ. Chu Như Anh nhìn lại một chút, ba quyển ngọc sách đều bay tới trước mặt nàng đến, trong đó hai quyển nàng chỉ thoáng mở ra, liền ném đi ở một bên, chỉ đem cuối cùng kia đạo cự thư lấy ra nhìn kỹ. Này thư rất là trọng yếu, Chu thị môn hạ, phàm là có tư chất đệ tử, nhập môn về sau, đều sẽ ở cuốn sách này ghi chép ngôn hành cử chỉ. Khắc nghiệt một chút sư trưởng, đệ tử đi nơi nào, lại vãng lai mấy ngày, đều muốn rõ ràng viết nhập trong đó, thậm chí tu tập cái nào một môn thần thông, được người nào chỉ điểm, cũng muốn nhớ chú. Có này thư nơi tay, đối trưởng bối sư trưởng mà nói, đệ tử tu vi đến một bước nào, bao lâu có thể phá vỡ cảnh quan, đều là rõ ràng, nhìn một cái không sót gì, muốn tận lực che giấu giếm đều là không thành. Như thế tình trạng, chỉ có đến nguyên anh tam nặng cảnh bên trong, mới có thể thoát khỏi, sẽ không lại đến cầu thúc ngươi. Chu Như Anh vốn cho rằng điều tới đây tông quyển. Muốn tra rõ ràng Chu Tử Thượng đi hướng rất là dễ dàng, nhưng nhìn thôi xuống tới, lại phát hiện cử chỉ dĩ vãng coi như kỹ càng, nhưng gần đây nửa năm qua đúng là trống rỗng, không có chỉ tự bằng giao, chưa phát giác nhíu mày. Hỏi vậy đệ tử nói, chuyện gì xảy ra, vì sao nơi này không thấy nhớ chú? Vậy đệ tử như thế nào biết được? Hắn lại không phải là quản tông thư người, nhưng lâu trong môn đi lại, cuối cùng biết được không nội dung tình, thấp giọng nói, đệ tử suy đoán. Hứa Chu Tử Thượng là chính chi đệ tử nguyên cớ. Chu Như Anh hừ một tiếng, cũng là minh bạch duyên cớ. Trong tộc đệ tử nói chuyện hành động, lúc đầu một tháng một ghi chép, nhưng lại nghiêm khắc quy củ, cũng là có chỗ hở có thể chui, nhất là chính chi đệ tử, là làm một chút bí ẩn sự tình, thường thường một năm nửa năm về sau mới bổ sung, những này tự nhiên đều là chút ngụy sức chi ngôn. Mà Chu Tử Thượng bởi vì Long Phủ một chuyện, là đề phòng trong tộc có người cùng nhà mình tranh đoạt, qua đời lúc chưa từng có bất luận cái gì bàn giao. Chu Như Anh cũng biết dây dưa việc này đã không có ý nghĩa, bất mãn nói, liền không người biết được hắn đi hướng nơi nào à. Vậy đệ tử chỉ đem túi đầu túi thấp, không dám trả lời. Chu Như Anh một trận tâm phiền, phất phất tay, đem đệ tử này đuổi xuống dưới. Nàng suy tư trong chốc lát, đi bàn trang điểm trước ngồi xuống. Lên tay tại kính bên trên một vòng, tựa như đi một tầng sương mù. Chốc lát, phía trên hiện hiện một cái mơ hồ hóa ảnh, mỉm cười nói nói, sư muội lại có gì sự tình đắn đo bất định rồi. Chu Như Anh hít một tiếng, nói, trong tộc đệ tử Chu Tử Thượng không hiểu bỏ mình, nghĩ đến sư huynh cũng là biết được, việc này vốn nên là Tuần Ung xử lý. Lại không nghĩ thượng nhân mới đến chỉ, muốn do tiểu muội đến xử trí. Trong giọng nói của nàng rất có oán hận chi khí, bởi vì lúc trước quản lý tộc môn tục vụ người chính là Tuần Ung, việc này vốn nên hắn để ý tới, nhưng Kỳ Thành liền động thiên về sau. Lại mời Linh Ngai thượng nhân pháp chỉ, đem việc này đẩy lên nàng chỗ này tới. Tuần Ung Thành đắc động thiên mặc dù so sánh nàng là mượn, nhưng luận trong môn số ghế, lại vẫn cứ phía trên nàng, là lấy nàng cũng không thể tránh được. Trong kính hoa ảnh chân thành nói, nếu là thượng nhân hàng dụ, kia tất phải làm cho tốt. Chu Như Anh cũng nói, tiểu muội cũng là như thế nghĩ đến, chỉ là Chu Tử Thượng cái chết quả thực có mấy phần kỳ quặc, tông thư bên trong cha không được hành tung, hắn đương không phải nguyện để bên ngoài người biết được lúc nào đi nơi nào, cho nên muốn mời sư huynh ra mặt, hỏi một chút lớn khuê phương, bỏ mình phương vị ở đâu, về phần cần thiết đăng ngọc, gần đây tiểu muội không quá thuận lợi. Mời sư huynh tạm thời thay mặt tiểu muội bổ sung, đợi năm sau cung phụng đến, trả lại sư huynh. Trong kính hóa ảnh kinh ngạc nói, sư muội thật là bỏ được. Lớn khuê phương chính là ngọc tiêu trong môn trí bảo, tu sĩ tính danh chỉ cần khắc họa trên đó, nếu như bỏ mình, liền có thể biết ngươi một ở chỗ nào, lại chuyển sinh nơi nào, chỉ là mỗi mời được chân linh một lần, đều cần tế hiến không ít đan ngọc. Chu Như Anh bất đắc dĩ nói, thượng nhân tự mình bằng giao, làm được không ổn, sợ chịu lấy trách phạt, tả hữu tiểu muội vô tâm đại đạo. Một chút đan ngọc, cũng không cần so đo. Trong kính hoa ảnh cười nói, như thế, sư muội đợi chút, ta đi một chút liền về. Một câu nói xong, bóng người bỗng nhiên thu lại, trôi qua một lát, liền lại hiện ra, nói, lớn khuê mới có nói, tinh lạc tại Nam, một tại Phong Dương chi địa. Chu Như Anh một chút suy nghĩ, nói, Nam vị, Phong Dương chi địa, không phải là rơi vào Phong Lăng Hải lên sao. Như đến chỗ kia, cũng không khó khăn điều tra mình. Lên tay ngưng một đạo phi thư ra, phất tay phát ra, cuốn sách này đến ra ngoài, tự nhiên có đệ tử sẽ vì nàng xác minh tường tình. Không ra một canh giờ, liền có mấy đạo phi thư trở về, nàng lật một phen, tuy là xuất từ người khác nhau tay, lại đều nói cùng thật có tu sĩ tại Phong Lăng Hải bên trên nhìn thấy qua Chu Tử Thượng hành tung. Chu Như Anh thần sắc lạnh lẽo, nói, xem ra quả là Phong Lăng Hải tu sĩ, dám giết ta Chu thị đệ tử hử, này bối thật đúng là cả gan làm loạn. Trong kính hoa ảnh suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, vi huynh coi là, chưa hẳn thấy là Phong Lăng Hải tu sĩ ra tay. Chu Như Anh nói, sư huynh nói là một người khác hoàn toàn a. Trong kính hoa ảnh đem thanh âm trầm dần, nói, chỉ là ngu huynh thiệt kiến, ma huyệt xuất thế bất quá cái này mấy năm ở giữa, trước về Minh Thương phái chấn diệt hai nơi, này về ta Ngọc Tiêu nếu là thất thủ, tất kêu thiên hạ huyền môn đồng đạo xem nhẹ, nửa một chút lầm lỗi cũng không thể ra, nếu là bực này thời điểm mặt phía Nam bất ổn, giống như nội bộ mâu thuẫn, hẳn là trước sau đều khó khăn, nếu là ta bố cục, nói không chừng hội rơi một tử ở chỗ này, sư muội không thể chủ quan. Chu Như Anh nghe xong, cũng là tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, sư huynh nói rất có lý. Là tiểu muội thiếu tư tưởng, lấy Phong Lăng Hải bây giờ những tu sĩ kia, gần như không một cái có thể hỏng Chu Tử Thượng tính mệnh. Từ năm đó vị kia Thiệu Nến chân nhân cùng Linh Nhai thượng nhân một trận chiến bại trận về sau, dưới trướng tu sĩ toàn bộ lui về Phong Lăng Hải. Ngọc Tiêu phái như đương thật có lòng chém tận giết tuyệt. Chỉ là một đạo lệ phong trướng căn bản không ngăn cản nổi. Mà chỗ lưu bất diệt là bởi vì nơi đây linh cơ không thể chiếm cũng là vô dụng, và lại cũng là sợ có ma tông tu sĩ hoặc là trong nước yêu tu chiếm cứ nơi đây, phản sinh sự đoan, mà nơi đây tu sĩ đa số đã bị đả diệt lòng dạ, cho nên dứt khoát giữ lại. Bất quá Ngọc Tiêu phái đối cũng không phải hoàn toàn không để ý tới, phàm là có nhân tu tới nguyên anh tam nặng cảnh, chắc chắn sẽ nghĩ cách trừ bỏ, để miễn cho lại sinh ra Thiệu Nến loại kia tai họa tới. Chu Như Anh càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đơn giản, không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, lúc đầu coi là điều động một tên tam trọng cảnh trưởng lao tiến đến, liền có thể kết thúc việc này, nhưng nếu là ma tông xuất thủ, sợ là giờ phút này đang chờ nàng đợi tới cửa. Chu Tử Thượng tuy là chính chi, nhưng luận đến địa vị trong môn, chỉ là một cái tìm thường trưởng lão mà thôi, nhưng nếu có tam trọng cảnh tộc nhân bại vong bên ngoài, kia Chu thị mặt mũi cần phải mất hết. Nàng hư một tiếng, nói, xem ra này về không phải ta tự mình xuất thủ. Khải miệng thơm, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trong đại điện bỗng nhiên nhất chuyển, bạch khí như gấm, chậm rãi gặp nhau, cuối cùng ra tới một cái cùng nàng giống nhau như lúc phân thân hóa ảnh. Bởi vậy chia đều thân cần tiêu hao tự thân một bộ phận tinh huyết nguyên khí, như bị nhân đả diệt, lại là thu không trở lại, cho nên ít có nhân tế luyện. Nhưng nàng quản lý tông tộc tục vụ, ngày thường lại cần tu hành, lại cần một bộ phân thân thay nàng buôn tẩu, chỉ điểm đệ tử. Nàng bên trên một cỗ hóa thân, bị tôn đến nói sinh sinh đả diệt, sau đó lại là dùng mấy trăm năm thời gian, mới lại cái này luyện đến cái này một bộ ra. Đem tâm niệm một khu, kia hóa thân đối nàng vái chào, liền phi không mà lên, ra ma xích ngọc ngai, tật quang một đạo, liền hướng Phong Lăng Hải phương hướng vào tới. Tiểu giới bên trong, Mương Thương ở đâu vòng chuyển nửa ngày, liên tiếp dò xét mấy cái linh cơ thịnh vượng địa giới, nhưng lại không tìm được Tô Dịch Hoa hạ lạc. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỗ này tiểu giới cực lớn, không biết kéo dài tới ra ngoài nhiều ít vạn dặm, đối phương nếu như có ý ẩn nút, dù là lại dùng cái 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể có kết quả. Tìm không thấy cũng còn miễn, nếu là người này phản đến thừa dịp cái này không tin tức đến giới ngoại, kia lại là bạch bạch ở đây chậm trễ. Hắn cân nhắc đến, quyết định dứt khoát đến cái ôm cây đợi thỏ, đi hướng gian ngoài chờ. Nhập giới người mặc kệ được vật gì, cuối cùng là muốn đi ra ngoài, hắn chỉ cần canh giữ ở xuất nhập môn hộ bên ngoài liền có thể, dù là nhiều đợi chút thời gian, cũng hầu như so bên ngoài mù mịt không manh mối tìm đến tìm kiếm cho thỏa đáng. Suy nghĩ nhất định, hắn liền xua đuổi đột quang, hướng đường ra bay đi, bất quá gần nửa ngày, liền đến địa đầu, sau đó thả người nhảy lên, nhẹ nhõm trở ra cửa đóng. Lúc này ra ngoài cung chi bên trong, văn trưởng lão lúc này đã là tự thiền cung lấy hiển thông trận đồ đến, bố trí tại gương đá bên ngoài, hắn tự mình tọa trấn bắc vị, mà đổi thành ba vị tên trưởng lão thì mỗi loại là cố thủ một phương. Lúc này tây bên ngoài một tên trưởng lão cảm giác có nhân ra, nói, chư vị trưởng lão, kính bên trên có động tĩnh, lại cẩn thận. Văn trưởng lão mới một mực tại lưu thần hải bên trên, nghe được lời ấy, không dám sơ sẩy, quay đầu lại, nói, nhưng khi nhìn rõ sở là ai nhân ra. Thế nhưng là cung chủ a. Người trưởng lão kia nhìn mấy lần, tức giận nói, không phải là cung chủ, chính là kia mới khi nhục chúng ta người. Văn trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ha ha cười to một tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần sắc khí, chờ nhân tiện là người này, hôm nay muốn hắn tới đi không được, chư vị, mà theo ta chuyển động trận đồ. Khác ba người mới ăn thiệt thòi lớn, giờ phút này được đến cơ hội, tự nhiên muốn đòi trở về. Biết đối thủ không đơn giản, đều là pháp lực chuyển động, toàn lực thôi phát trận khí. Bốn trên mặt, lại có mấy ngàn cách giáp đều đủ thần nhân hiện ra, cao như sơn nhạc, đều cầm binh khí, hướng xuống đánh tới. Mương Thương bởi vì xem nhẹ Phong Lăng Hải tu sĩ, ra lúc cũng không thêm để phòng bị, nhưng chờ một cước ra cửa hộ về sau, mới đột nhiên phát giác được không đúng, muốn quay đầu trở về, lại phát hiện đã không có con đường, cái nào còn không biết là hãm vào trong trận. Chợt nghe sau lưng tiếng giết rung trời, lại chuyển đi nhìn một cái, thấy có mấy ngàn thần nhân tự phương hướng khác nhau đánh tới, hét lớn một tiếng, phía sau ô quang vừa hiện, cuốn không nhất chuyển, liền đem đều giết hết, nhưng sau một khắc, trong trận đột nhiên dâng lên phong hỏa lôi điện, chấn động đến này phương thiên địa run rẩy, điên đảo tới lui, hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên một cái hoảng hốt, cả người liền bị cuốn vào. Chương 43, nhập chúng ta đỉnh hộ người thân. Mương Thương tại kia trong gió hốt hoảng vòng vo mấy vòng, lúc này có vài chục đạo liệt hỏa kim mang liên tiếp rơi vào trên người, cũng may hộ thân bảo quang chưa đi, ngược lại cũng chưa từng bị thương. Trôi qua mấy hơi về sau, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cảm thấy lại là một trận hoảng hốt, chính mình mới xác nhận bị mê thần hồn, mới bị trận lực dễ dàng như vậy đánh lên thân tới. Huyền môn bên trong, ít có này các loại thủ đoạn, ngược lại là ma tông thường có trực kích thần hồn chi thuật. An cái này thiệt ngầm về sau, hắn thu hồi lòng khinh thường, mặc niệm một đạo định tĩnh chân quyết, dụng tâm bên trong thủ, thoáng chốc linh đài một thanh. Hắn cái này vừa có phòng bị, mặc dù ngâu mấy cổ âm phong phá đến, nhưng bởi vì nhận nắm lấy bản tâm, nhưng không có lại như mới lâm vào ưu ám bên trong. Chỉ là trong trận thế công lại là không ngừng rơi xuống, khắp nơi là hoanh lôi điện thiểm, thủy hỏa bay vút lên, tựa như rất nhiều cùng thế hệ xuất thủ vây công với hắn, lệnh còn tìm không thấy đối thủ, đành phải tế ra pháp bảo, kết lực chống lên hộ thân bảo quang ngăn cản. Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần linh cơ không dứt, trận này khí liền có thể nguyên nguyên bất đoạn sinh ra, cho đến đem hắn pháp lực hao hết, lạc bại bỏ mình mới thôi, việc cấp bách là tìm một đầu đường ra, nhưng hắn không thông trận pháp, liền cũng chỉ có thể tả xung hữu đột. Thiên cung bốn tên trưởng lão thấy hắn như thế, trên mặt dần dần lên vui mừng, một người nói, nguyên lai người này không rõ trận lý, nên mất mạng ở đây. Văn trưởng lão nói, chư vị nhưng từng phát hiện, trận đồ này tựa như uy thế càng tăng lên. Lại một trưởng lão tiếp lời nói, có lẽ là linh cơ tràn đầy cho phép. Mọi người đều chấp nhận. Cái này hiển thông trận đồ vốn là thiền cung khai phái chi tổ truyền dưới, cũng từng không có nói đến chỗ, bởi vì bảo vệ chi lực mấy như loại kia sơn môn đại trận, cho nên mấy ngàn năm qua, đều là dùng làm thủ ngữ cung quyết, cũng không cách dùng khác, nhưng lượng giới quan cửa vừa mở ra, bốn phía linh cơ tề tụ, lại phản khiến cho chân chính uy năng hiện ra. Tiến công tập kích chi lực càng lúc càng lớn, chỉ hợp bốn người chi lực, vậy mà đem mương thương làm cho không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể miễn cưỡng giữ được bảo vệ thân thể. Mà vào thời khắc này, Chu Như Anh đã là đến Phong Lăng Hải bên trên, nàng nhìn lên trước mắt gào thét vãng lai lệ phong trướng. Rồi ra đầu ngón tay hướng xuống nhấn một cái, trong chấp nhóm này, cái này không biết nhiều ít vạn trước chiếm cư ở đây cuồng phong lại bị nàng thuần bằng pháp lực sinh sinh ép xuống. Sau đó đem thân nhoáng một cái, liền hóa phi hồng vượt qua, đợi trôi qua về sau, thiếu nàng áp chế, kia gió thổi liền lại một lần nữa lên. Chỉ là đến biển giới bên trong, nàng trước tiên phát giác khác thường. Chuyển đi nhìn một cái, thấy một đạo linh quang mở tán, phát thiên sung mây, không khỏi kinh ngạc lên tiếng nói, tiểu giới môn hộ. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng tới đây tìm Chu Tử Thượng hạ lạc tâm tư liền bị quên hết đi, cùng một tên chết đi trong tộc đệ tử so sánh, một chỗ tiểu giới không thể nghi ngờ giá trị lớn hơn. Niệm động thân chuyển, cầu vồng độ khinh vân. Chỉ trong chớp mắt, nàng liền đến rừng đá ở trên đảo không. Gặp phía dưới có trận ngăn cản đường đi, hứng hở vung tay háo, đồng nhiên giống như núi pháp lực đè xuống. Chỉ là bị này một kích, đại trận kia lại chỉ lung lay nhoáng một cái, sau một lát lại khôi phục hình dáng cũ, cũng không pha tán. Chu Như Anh kinh dị lên tiếng. Vốn cho rằng một cái bình thường trận pháp, vẫy tay một cái liền có thể phá vỡ, nhưng lại chưa muốn một kích phía dưới, chỉ là đem trận lực lắc lư, lại là làm nàng kinh ngạc không thôi. Chăm chú cảm ứng một chút, lập tức hiểu rõ bên trong duyên cớ. Phía dưới trận thế này liên tiếp tứ phương sơn thủy địa thế, toàn bộ Phong Lăng Hải bên trên linh cơ cơ hồ bị tập hợp thành một luồng, bất kỳ cái gì ngoại lực tới, giống như va chạm chỗ này biển giới. Muốn hủy đi toàn bộ Phong Lăng Hải, nàng cũng không phải là không thể, như chân thân đến đây, bất quá nhấc tay sự tình, nhưng dùng cỗ này phân thân, chí ít cần mấy ngày chi công, nàng có thể không có kiên nhẫn như vậy chờ, cho nên dùng một cái khác rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp. Nàng cầm một cái pháp quyết, đem tứ phương linh cơ đoạn đi, phía dưới linh quang lập tức cảm đạm, liền ở trong nháy mắt này, nàng lên chỉ một điểm, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem trận cơ đâm thủng. Mương thương đã bị khốn trận bên trong đã lâu, cảm thấy tự nghĩ hôm nay đã mất đường sống, vốn là muốn lấy lại chống đỡ cái mấy canh giờ liền lối ra xin khoan dung, đợi sau khi ra ngoài, lại đem đám người này giết sạch sành sanh, nhưng mà lúc này đột nhiên thấy phía trước đống nhiên sáng rõ, vậy mà thêm ra một đầu đường đi đến, lập tức đại hỉ không thôi, căn bản không kịp muốn đây là cớ gì, một lát cũng không trì hoãn, hét lớn một tiếng, liền hướng gian ngoài thoát ra. Chu Như Anh thoáng nhìn một đạo độn quang đi lên, còn tưởng rằng là phía dưới tu sĩ tình thế cấp bách liều mạng, nàng lười nhác nhìn nhiều, tùy ý gảy ngón tay một cái, một đoàn thôi sán tinh chỉ riêng đảo qua chân trời, tự mương thương thân thể bên trên bay sượt mà qua, trong nháy mắt đem nó huyết nhục hóa thành hư vô. Phía dưới thiền cung mấy tên trưởng lão nhìn thấy một tên tam trọng cảnh tu sĩ lại trong nháy mắt bị người giết đi, la thất thanh nói, động thiên chân nhân. Bốn người đều là hoảng hốt không thôi, không còn dám này dừng lại không một lát, cùng nhau nhào vọt, lên độn quang hướng tiểu giới bên trong tránh đi. Chỉ văn trưởng lão còn tính toán rõ ràng tỉnh, tại lâm nhập gương đá trước đó, vẫn không quên vây tay một cái, đem kia hơi bị tổn thương trận đồ thu về. Chu Như Anh đi bộ cũng như đi xe, chậm rãi xuống tới, ở trong mắt nàng, thiền cung những người kia giống như sâu kiến, tiện tay liền có thể xử lý, không đáng nàng hao tâm tốn sức đuổi theo. Sau khi rơi xuống đất, nàng còn có rảnh rỗi nhìn một chút phía dưới hai tòa pháp đàn, cái này một chút ở giữa, cũng là bị nàng nhìn ra không ít đầu mối. Nhìn cái này hình dạng và cấu tạo, rất giống là hơn vạn năm trước Tây Châu tu sĩ thu bút, cho là thời đại thượng cổ kéo dài tồn đến nay một chỗ tiểu giới. Lại lên tay nắm một đạo linh cơ tới, làm sơ phân rõ, lập tức kết luận nơi này ở giữa tất có đan ngọc. Cảm thấy lại là nhiều vui vẻ, mới nàng bỏ không ít đan ngọc ra ngoài, nói không thèm để ý, rất đúng cũng là đau lòng, mà lần này hành tẩu, nói không chừng có thể bổ chút trở về. Nàng hướng phía trước mấy bước, đến kia gương đá bên trong, lên tay đẩy, lại bị một cỗ vô hình chi lực ngăn trở, không được đi vào. Nàng cũng không thấy ngoài ý muốn, động thiên tu sĩ pháp lực quá mức cường hành, động một tí hủy núi lở lục, cái này cho là năm đó mở cái này tiểu giới đại năng tu sĩ bày cấm chế, không khiến có như vậy đạo hạnh tu sĩ đi vào. Cho dù nàng giờ phút này chỉ là một bộ phân thân, nhưng pháp lực cũng đồng dạng hơn xa nguyên anh tu sĩ. Bất quá cái này tiểu giới cuối cùng là chết, chỉ cần nàng tốn hao chút tâm lực, tổng cũng có pháp đi vào, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấn một cái, pháp lực kích động ra, đâm đến cánh cửa kia một trận đông đưa. nhìn lại suýt nữa liền muốn phá tán, vội thu hồi lại, thầm nghĩ, cường công không thành, chỉ có thể lấy nhu hòa thủ đoạn, chỉ là muốn ở đây nhiều trì hoãn một chút thời gian. Bốn tên thiền cung trưởng lao đến bên trong ở giữa, vẫn là chưa tỉnh hồn, văn trưởng lao thở dài, cần đem việc này bẩm báo cung chủ. Một tên trưởng lão một mặt ai cho, tựa như đã là tuyệt vọng, nói, kia thì có ích lợi gì. Đây chính là động thiên chân nhân, mới văn trưởng lão cũng không phải chưa từng trông thấy, tam trọng cảnh tu sĩ tại trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, không nói đến chúng ta. Văn trưởng lão trầm ngâm nói, nhìn vị kia chân nhân hình dáng tướng mạo, xác nhận Ngọc Tiêu phái động thiên chân nhân Chu Như Anh, bất quá bực này bên trên chân sao lại đích thân đến, ta coi là đó chỉ là một cái phân thân thôi. Trưởng lão kia nói, tuy là phân thân, tuyệt không phải chúng ta có thể đối kháng, huống hồ chúng ta cùng Ngọc Tiêu phái cũng là cựu địch, càng không có lý do buông tha ta chờ. Văn trưởng lão an ủi chúng nhân nói, vị kia Chu đạo hữu chính là Chu tộc bên trong người, nhìn lại cùng cung chủ giao hảo, hứa có thể cùng ta phân trần một hai. Câu nói này nói ra, để trong lòng mọi người cảm thấy có chút lên một chút hy vọng, lại nhỏ giọng thương lượng vài câu, liền phát một đạo đỏ phù ra ngoài. Tiêu Tân ngay tại thạch dưới núi, hướng xuống đào mấy ngày, lại còn chưa tìm được địa cung, lúc này thu được đỏ phù, cũng là lấy làm kinh hãi, này phù chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể sử dụng, không để ý bên trên tìm bảo vật, dẫn đầu bên người ba tên trưởng lão vội vã chạy về, chiếu dưới mặt, thấy nhân thần tình thất bại, hình dáng tướng mạo chật vật, kinh nghi nói, mấy vị trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Văn trưởng lão cười khổ một cái, đi lên đem gian ngoài sự tình nói chuyện. Tiêu Tân nghe, cũng là ngọc dung tái đi, nhưng nàng coi như chấn định, lời nói, tất nhiên là vị kia Chu đạo hữu gặp nơi đây tiểu giới, bẩm báo trong môn, dẫn tới động thiên chân nhân đến đây cướp đoạt chỗ này tiểu giới, chỉ là hắn làm gì vội vã như thế, ta vốn không độc chiếm nơi đây chi tâm, cùng lắm thì nhường ra ngoài chính là. Văn trưởng lão nói, có thể khiến vị kia Chu đạo hữu ra mặt cứu vãn. Tiêu Tân nói, có thể thử một lần, chỉ là bản cung nhưng lại không biết hắn đi nơi nào. Văn trưởng lão nói, không bằng chia ra đi tìm. Tất cả trưởng lão đều là đạo tốt. Nhưng đúng vào lúc này, lại nghe trên không có người nói, người này đã chết, không cần phải đi tìm. Đám người dương mắt một chút, gặp một tên tuấn nổ bất phàm tu sĩ lập ở trên không, trong mi tâm có một đạo vết dọc, văn trưởng lão nhận ra là trên biển thấy tên kia hư hư thực thực ma tông tu sĩ người, giờ phút này người đông thế mạnh, thật cũng không sợ, hắn đứng dậy, kinh nghi nói, tôn giá lại là từ đâu biết được. Ngụy Tử Hoành nói, bởi vậy nhân là ta tự tay giết chết. Văn trưởng lão rút lui hai bước, trên dưới nhìn một chút hắn, run giọng nói, tôn giá lại dám đánh chết Ngọc Tiêu đệ tử. Ngụy Tử Hoành liếc hắn một cái, nói, Ngọc Tiêu đệ tử lại như thế nào, giết liền giết, không cần ngạc nhiên như vậy. Văn trưởng lão lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói, xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào. Ngụy Tử Hoành ngang nhiên ngẩng đầu, khanh tiếng nói, Minh Thương phái, Độ Chân Điện điện chủ tọa hạ Lục Đồ, Ngụy Tử Hoành. Độ Chân Điện chủ, Minh Thương phái Trương chân nhân. Thiền cung người nghe vậy lấy làm kinh ngạc, 10 năm trước đó, Trương Diễn cùng Yến Trường Sinh một trận đấu pháp kia, có thể nói chấn thiên động địa, rất nhiều người tu đạo cũng là do trận chiến này, phương biết động thiên chân nhân chi huy, cho dù ở xa phong lăng hải bên trên, bọn hắn cũng là đồng dạng có thể cảm thụ loại kia hủy châu diệt lục ngập trời pháp lực, từng cái cảm giác sâu sắc sợ hãi. Tiêu Tân lấy lại bình tĩnh, đi lên khẽ chào, nói, nguyên lai Độ Chân Điện chủ cao đồ, Tiêu Tân hữu lễ. Kia mấy tên trưởng lão cũng là vội vàng đi lên chào. Ngụy Tử Hoành nhìn một chút mấy người, gặp mấy người ánh mắt né tránh, chê cười cười một tiếng, nói, các ngươi mới nhưng là đang nghĩ, tả hữu là ta đánh chết nhân, lại cùng các ngươi không quan hệ, kia chút như anh muốn cũng sẽ không làm khó các ngươi. Hoặc là hợp lực giam giữ ta, hiến đến chút như anh điều khiển trước, có lẽ có thể miễn đi một trận thái kiếp. Mấy tên thiền cung nghe xong, hoảng hốt vội nói, không dám, không dám. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn mới xác thực lên qua ý nghĩ này. Chỉ là Ngụy Tử Hoành địa vị thực sự quá lớn, bọn hắn đồng dạng đắc tội không nổi. Ngụy Tử Hoành cười lạnh vài tiếng, cũng không đi bóc trần bọn hắn. Tiêu Tân lại là một cái vạn phúc, nói, Ngụy chân nhân, chúng ta cùng Ngọc Tiêu phái vốn có mối thù truyền kiếp, đã Chu đạo hữu đã vong, muốn vị kia Chu chân nhân cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, còn xin Ngụy chân nhân chỉ một con đường sáng. Ngụy Tử Hoành nói, ngược lại cũng không phải không cách nào, chỉ là các ngươi quả là nguyện ý a. Đến bực này thời điểm, Tiêu Tân dù là một tia hy vọng cũng phải bắt cho được, nói, mời chân nhân chỉ thị. Ngụy Tử Hoành dù bận vận ung dung nói, phương pháp này cũng dễ, các ngươi lập cái lời thề, nhập chúng ta đỉnh, như thế chính là nhất mạch đồng môn, ta tự nhiên nghĩ cách hộ đến các ngươi. Chương 44, giắt tay hợp lực ngự giới quan. Tiêu Tân được nghe cái này ngữ, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cúi đầu suy tư. Thiền cung cũng có nhà mình truyền thừa, cho dù phái tiểu lực yếu, nhưng cũng không thể bước lên khi sư diệt tổ chi danh xem thường vứt bỏ. Bất quá suy nghĩ cái này ý trong lời nói, giống như không phải muốn bọn hắn làm môn hạ đệ tử, mà là làm kia phái bên ngoài phụ thuộc. Tiểu phái khuất phục đại phái, đây cũng là thường cũng có sự tình, giống như Phong Lăng Hải bên trên có thật nhiều tông môn liền dựa vào tam đại thế lực. Nàng suy nghĩ hồi lâu, mới tiểu tâm dựng cánh hỏi, Ngụy chân nhân thế nhưng là nói, muốn ta thiền cung phụ theo Minh Thương phái à? Ngụy Tử Hoành nói, không phải muốn ngươi nhập Minh Thương phái, mà là muốn ngươi về ta Giao Âm phái môn hạ. Tiêu Tân có chút không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói, Giao Âm phái? Văn trưởng lão ngược lại là hơi biết được cái này quan hệ giữa hai cái, đi lên nói nhỏ vài câu, đem bên trong tình hình nói đơn giản nói. Tiêu Tân giờ mới hiểu được tới, nàng tự giác không thể làm chủ, nói, Ngụy chân nhân, việc này lớn, có thể hay không cho ta cùng tất cả trưởng lão thương nghị một phen. Ngụy Tử Hoành cũng không ép nàng, nói, Tiêu cung chủ tự tiện. Tiêu Tân vạn phúc thi lễ, lui qua một bên, đem đám người gọi đến một chỗ, hỏi, chư vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Kia tại họ trưởng lão nói, lão hủ coi là có thể, Minh Thương phái chính là đường kim huyền môn đại phái, trong môn có 12 vị động thiên chân nhân, khuất sự tình Minh Thương cũng không mất một đầu đừng ra. Nhưng cũng có nhân không lắm đồng ý, Ngụy chân nhân này về hiện là muốn mượn dùng chúng ta chi lực đối địch Ngọc Tiêu, nhưng nếu là đi qua kiếp nạn này, Ngọc Tiêu như nếu lấy không thả, Ngụy chân nhân là trường chân nhân đệ tử, chưa hẳn nhưng cầm hắn như thế nào, nhưng ta thiền cùng trên dưới quả thật có thể một thể bảo toàn A. Dư trưởng lão nghe lời này, đều là lông mày lồng thần sắc lo lắng. Tiêu Tân nhất thời không quyết định chắc chắn được, gặp văn trưởng lão không nói lời nào, nhân tiện nói, văn trưởng lão, ngươi có gì kiến giải? Văn trưởng lão cười khổ nói, cung chủ, Ngụy chân nhân mới giết hắn Chu Tử Thượng một chuyện nói cùng bọn ta nghe lúc. Ta thiền cung liền không lựa chọn đường sống, hoặc là trở mặt động thủ, cầm hắn xuống tới, giao cho Ngọc Tiêu, hoặc là như vậy ném đến nó môn hạ, bất luận như thế nào chọn tuyển. Luôn luôn phải đắc tội một nhà. Tiêu Tân khẽ thở dài, văn trưởng lão nói đến khớp nối lên. Cuối cùng khó có song toàn sự tình, ta thiền cung tiền bối, có không ít là bại vong tại Ngọc Tiêu phái trong tay, bản cung trong lòng, lại là khuynh hướng Ngụy chân nhân, không biết chư vị chi ý. Chư trưởng lão lẫn nhau nhìn nhìn, đều nói, toàn bằng cung chủ làm chủ. Tiêu Tân hớn hở nói, đã chư vị trưởng lão đều là đồng ý, kia liền như thế định. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Đến Ngụy Tử Hoành trước người, chỉnh đốn trang phục quỳ gối, làm một lễ thật sâu cong xuống, nói, ta thiền cung một môn, nguyện phụng Giao Âm là thượng tông. Chỉ cần Ngụy chân nhân gật đầu, chúng ta lập tức liền có thể ký kết lập thệ. Ngụy Tử Hoành nói một tiếng tốt, lấy một trương khế thư ra. Hai người tại chỗ lấy tâm huyết lập thệ, khắc họa trên đó. Đợi riêng phần mình đóng dấu về sau, này khế chấn động, hóa thành hai đạo linh quang bay lên, vào hai người trong mi tâm. Cái này thệ ước nhất định, lẫn nhau liền thành một người trong môn, thiền cung chúng tu sĩ mặc dù còn không biết đường ra ở đâu. Có thể quả thực thực là vào Minh Thương phái một phương này, thần sắc nhất thời nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Tân lúc này mới dám muốn hỏi, nói, Ngụy chân nhân chuẩn bị ứng phó như thế nào Chu chân nhân. Ngụy Tử Hoành nhìn lại tính trước kỹ càng, nói, Tiêu cung chủ, cái này tiểu giới bên trong có tiền nhân sở thiết cấm chế. Không dung động thiên chân nhân vọng nhập, bất quá như không người chủ trì, ít thì 4-5 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, Chu Như Anh không khó tiến đến, nhưng nếu chúng ta tìm được cấm chế chỗ, lại lấy pháp lực bảo vệ, liền có thể cự nàng bên ngoài. Tiêu Tân ánh mắt sáng lên, nói, không biết cấm chế ở đâu. Ngụy Tử Hoành nói, vậy liền muốn chư vị xuất lực, ngay tại cái này tiểu giới bên trong, phần lớn là rơi vào linh cơ thịnh vượng chi địa, chia ra đi tìm, không khó tìm ra. Tiêu Tân chân thành nói, đã nhập chân nhân môn hạ, cho là cùng thuyền trung tế, ta cái này liền đi an bài nhân thủ. Ngụy Tử Hoành nói, Tiêu cung chủ chấm đã, còn có một chuyện, cái này giới đóng cửa trước không thể không phòng, đương ứng lưu lại một, hai người trông coi. Tiêu Tân nghi ngờ nói, không phải nói chút như anh không cách nào đi vào a? Ngụy Tử Hoành cười cười, nói, Chu Như Anh là không cách nào đi vào, nhưng Ngọc Tiêu phái nhưng không dừng một mình nàng, gọi đến một hai cái tam trọng cảnh tu sĩ đến đây, cũng không phải việc khó gì. Tiêu Tân nghe trong lòng cả kinh, âm thầm trách tự trách mình sơ sót. Văn trưởng lão ở bên trên lời nói, Ngụy chân nhân suy nghĩ chu đáo cẩn thận, ta không chờ được nữa, liền là không biết, bực này nhân vật đến, lại sao sinh ngăn cản. Ngụy Tử Hoành nói, ta ra lúc mang theo mấy món đến lợi pháp bảo, trong đó vừa có một bức trận đồ. Chỉ là các ngươi khó tránh khỏi khống chế không quen, cần trước diễn luyện mấy lần. Văn trưởng lão cười cười, nói, lại là đúng dịp, nói đến trận đồ, ta chỗ này cũng là có một trường, vốn là ta thiền cùng trí bảo, mới ta 4 người hợp lực, đem một tên vào tới giới này tam trọng cảnh yêu tu khống trụ, nếu không phải về sau vị kia Chu chân nhân đến, hắn tất khó thoát khỏi cái chết, bất quá chính là vị chân nhân, cũng là lấy xảo lực, mới có thể phá vỡ, chỉ là này đồ có chút tổn hại, không biết chân nhân nhưng có ngũ phương tinh khí chi thuộc bảo tài, chúng ta cũng tốt mau mau tế luyện. Ngụy Tử Hoành nửa điểm cũng không thấy do dự, nhập tay háo lục lọi một trận, liền ném ra ngoài số cái bình ngọc, nói, nếu là ngại ít, quay đầu hỏi lại ta đòi hỏi. Văn trưởng lão cầm tới, pháp lực đi vào nhất chuyển, kinh hỉ nói, cho là đủ. Tiêu Tân gặp nơi này an bài thỏa đáng, liền trở về sai khiến môn hạ, thiền cung này đến tổng cộng 7 tên trưởng lão, lại tế luyện trận đồ một người liền có thể, được nàng phân phó về sau, lưu lại văn trưởng lão ở đây, những người còn lại đều hướng phương hướng khác nhau bay đi. Ngụy Tử Hoành nhìn xem đám người đi xa, cũng nói, bên ta mới cũng là nhìn xuống một chỗ, trước cùng cung chủ tạm biệt, chậm nhất 2-3 ngày về sau, liền sẽ quay lại. Tiêu Tân tự túi thơm bên trong lấy ra mất tờ linh phủ, nói, này là ta thiền cung phi thư, chân nhân nếu có gọi triệu, tế động cuốn sách này liền có thể, chúng ta tất nhanh chóng đã tìm đến. Ngụy Tử Hoành cũng không khách khí, nhận lấy, sau đó trên thân dâng lên một đạo khói đen, bọc lấy hắn hướng chân trời lao vùn vụt. Đến thiên về sau, hắn hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Mặc dù hắn biểu trên mặt từ đầu đến cuối đều là biểu hiện chấn định, vừa ý hạ minh bạch, mới vừa nói kia lời nói thực lại chỉ là dùng để ổn định lòng người. Kim Các mở các về sau, hắn thường đi đọc qua đạo thư, biết được động thiên thủ đoạn quá nhiều, cái này tiểu giới cấm chế có thể cản được bao lâu, hắn cũng là trong lòng không chắc. Bất quá hắn có thể cảm giác được, trong cõi u minh hình như có một cùng nhà mình có chỗ liên quan chi vật chính hướng nơi này tới, chỉ là cái này cảm ứng 10 phần mơ hồ, như đoạn như tụ, không cách nào đánh giá ra tới cụ thể thời điểm, cho nên trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ cách xúi dục đám người hợp lực kéo dài. Có thể chậm một khắc là một khắc. Hắn bay có một ngày, đông nhiên cảm thấy có một vật hướng về nhà mình bay tới, lên tay bắt đến xem xét, ánh mắt lại là lạnh lẽo. Đây là Minh Thương phái trong môn sử dụng bay phủ, ngoại trừ trong môn đệ tử, ngoại nhân lấy đi. Không biết pháp quyết, cũng khó có thể khu dùng, mà cái này tiểu giới bên trong trừ hắn ra, có thể phát tới cái này phi thư, chỉ có thể là kia Tô Thị Dư Nghiệt. Hắn hừ một tiếng, hướng phủ quang đến chỗ khởi hành bay đi, ước chừng 3 khắc về sau, thấy một chỗ kéo dài mấy trăm cao lĩnh, chí cao chỗ. Sớm có một tên cầm trong tay phất trần đạo nhân ở nơi đó xin đợi, xa xa lên đường, Ngụy chân nhân, mời cái này vừa nói chuyện. Ngụy Tử Hoành ở giữa không trung bốn phía quét qua, xác nhận không có cái gì bố trí, mới phương hạ xuống thân đến, âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dịch Hoa, ngươi dám hẹn ta đến đây, ngược lại là đảm lượng không nhỏ. Tô Dịch Hoa đánh cái chắp tay, nói, Tô Mô cũng là vì khó, vị kia Chu chân nhân nếu là vào tiểu giới. Tô Mô cũng không có chỗ có thể trốn, không như thế không đủ để tự cứu. Ngụy Tử Hoành phản ứng cũng nhanh, nhăn mi đạo, hôm qua chúng ta nói chuyện thời điểm, ngươi tại chỗ gần. Tô Dịch Hoa trả lời, chỉ là cầm một kiện nghe âm phân biệt linh pháp bảo, không phải là Tô Mỗ tự thân năng lực. Ngụy Tử Hoành nhìn một chút hắn, nói, ngươi có lời gì? Có thể nói. Tô Dịch Hoa gặp Ngụy Tử Hoành không phải vừa lên đến liền kêu đánh kêu giết, liền biết có thương lượng, nhân tiện nói, Tô Mỗ muốn hướng Ngụy chân nhân lấy cái tiện nghi, trước tạm liên thủ chung ngự ngoại địch. Chuyện còn lại, tạm đặt một bên được chứ? Ngụy Tử Hoành cũng không cùng hắn vòng vo. Hỏi, ngươi có gì pháp? Tô Dịch Hoa nói, ta Tô Thị Chí Bảo Tần Dương trống trong tay ta, nghe nói Ngụy chân nhân có một trương thượng tốt trận đồ nơi tay, ta nguyện mời bảo vật này ra trấn áp trận này, như thế chú như anh trừ phi chân thân tới đây, nếu không quả quyết là sông không tiến bảo. Ngụy Tử Hoành lấy xem kỹ ánh mắt nhìn, phát hiện Tô Dịch Hoa trên mặt lại là một mặt bình tĩnh, nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, liền như thế đi, 3 ngày ngươi đến giới quan trước tìm ta. Nói xong, hắn chính muốn ly khai, Tô Dịch Hoa lại gọi hắn lại nói, Ngụy chân nhân, ta nếu đem chân long phủ giao ra, trong môn có thể miễn đi Tô Mộ chịu tội. Ngụy Tử Hoành bỗng nhiên xuống bước chân, trở lại tới, gặp kỳ thần sắc không giống giả mạo, nhân tiện nói, cái này không phải là ta có thể làm chủ, cần lên trước bẩm ân sư biết được. Tô Dịch Hoa biết hắn nói không giả, thở dài, vậy thì chờ qua cái này liên quan lại nói đi. Tiểu giới bên ngoài, Chu Như Anh liên tiếp thử nhiều loại giải cấm chi pháp, cũng không có thể toại nguyện chốt mở, mặc dù nàng còn biết mấy chục loại pháp môn, nhưng nếu từng cái thử đến, ít nhất phải tiêu hao 3-40 ngày, nàng không cam lòng liền bạch bạch hao phí những ngày qua. Liền thoạt đầu pháp lực ngưng hóa một tấm bùa chú ra, vận lực phát nhập hư giữa không trung. 7-8 ngày, một đạo hồng quang bay tới ở trên đảo, sau khi rơi xuống đất, ra tới một cái lao đạo, nhìn lại đã có tuổi thất tuần, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc thưa thớt, đi lên đánh cái chắp tay, nói, gặp qua chân nhân gấp triệu đến đây, có chuyện gì phân phó. Chu Như Anh nói, tạ vận, ta như nhớ kỹ không tệ, còn có 30 năm, ngươi liền làm tiến đến chuyển sinh rồi. Tạ số phận, cực khổ chân nhân nhớ nhung. Đệ tử xác thực chỉ còn lại 30 năm thọ hạ. Ngọc Tiêu trong môn có quy, không phải tuần, nô hai gia đệ tử, nguyên anh tu sĩ qua 800 cả thọ, liền muốn tiến đến chuyển sinh, không được lại trong môn tu chỉ. Chu Như Anh nói, ta yêu ngươi tu hành không dễ, hôm nay cho một ngươi lập công cơ hội, trước cửa cái này một tiểu giới, ngươi nếu có thể cầm xuống dưới, ta nhưng đến ta sư huynh trước mặt mời nói, tử tế đến đâu ngươi trăm năm, ngươi nhìn như thế nào. Tạ Vận Thu xếp tốt giống như vừa mừng vừa sợ, lộ ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, hạ bái nói, thật nhân ân trọng, Tạ Vận nguyện đi. Chu Như Anh hài lòng nói, tốt, chớ có chậm trễ, nhanh chóng đi thôi. Tạ Vận lại xá một cái, không chút do dự bước vào giới môn, nhưng vừa đến phòng trong, đã thấy phía trên có lôi điện phong hỏa hạ xuống, biết đối diện có bố trí, hắn không còn dịch bước, lập tức tế một tràng tháp cao bộ dáng pháp bảo ra, nội tình ngồi xuống, căn bản không đi xông trận, chỉ là một vị phòng thủ. Đáy lòng của hắn hết sức rõ ràng, cái này tiểu giới chi bên trong nhân vật định không dễ sống chung, nếu không Chu Như Anh sớm đem nhà mình tộc nhân tìm tới, làm gì đem công lao để cùng nhà mình. Nếu là coi là thật tin vào, đi lên liều mạng, sợ là chết nhất định là chết vô ích. Cho nên chuẩn bị ở đây hư ứng mấy ngày, chờ đến không sai biệt lắm lúc, liền liền lui ra ngoài, đến lúc đó Chu Như Anh cũng không tốt trách hắn không xuất lực. Chương 45, cấm trung chuyển biến hóa Tần Dương trấn trận môn. Tạ Vận xông vào trong trận lúc, văn trưởng lão là trận đồ chủ trì người, gặp cái trước chỉ là một vị thủ ngự, không có chút nào tiến thủ chi ý, bắt đầu còn tưởng rằng là bày ra địch lấy yếu kế sách, muốn đợi bọn hắn thư giãn mới đổ xuất kích, nhưng qua hồi lâu thời gian, gặp vẫn là bất động, không khỏi hơi kinh ngạc. Bất quá lại tưởng tượng Ngọc Tiêu trong môn quy củ, về suy nghĩ một chút người tới ăn mặc hình dáng tướng mạo, lại là có một chút suy đoán, bất quá ra ngoài cẩn thận, cũng không chính xác buông lỏng. Ba ngày sau, hắn dần thấy được từ thân pháp lực có chút không cách nào ứng phó, liền lên tiếng nói, Vu trưởng lão, chúng ta cần lui ra điều tức, mời lên trước thay cung chủ chi vị. Thiên cung trưởng lão cùng Tiêu Tân tổng cộng 8 người, mà trận đồ chỉ cần 4 người chủ trì, thế là phân hai nhóm, như thế có thể thay kế luân chuyển, pháp lực không ngờ quý kiệt. Vu trưởng lão nói một tiếng tốt, đầu tiên là lên tiếp Tiêu Tân trận vị, còn lại người cũng là từng cái đem trận bên trên người đổi xuống dưới. Văn trưởng lão lui đến ra ngoài về sau, xem ra người vẫn không có động tĩnh, càng phát ra xác định chính mình suy nghĩ, liền đến Tiêu Tân trước mặt, chắp tay nói, cung chủ, ngươi nhìn người này vào trận sau không có chút nào động tác, sợ là vô tâm cùng ta đối địch. Không bằng tạm hoãn thế công, như thế chư vị trưởng lão không cần quá mức vất vả. Tiêu Tân lại có chút không yên lòng, nói, liệu sẽ người này chơi lừa gạt. Văn trưởng lão nói, cung chủ chi ngôn cũng có đạo lý, bất quá người này cũng không sâu vào trong trận, đều có thể buông lỏng một chút, quyền tắc thăm dò, tuy là quả thật có mưu tính, chúng ta cũng không sợ hắn. Tiêu Tân không quyết định chắc chắn được, chuyển đi xem ngồi ở một bên Ngụy Tử Hoành, nói, Ngụy chân nhân thấy được không? Chiếu vào Ngụy Tử Hoành bản ý, kỳ thực là muốn đánh giết người tới. Một cái tam trọng cảnh tu sĩ còn dễ ứng phó, nhưng nếu tới đến hai người, hắn liền muốn sớm tế ra trận đồ ngăn cản, không đến nhân chưa từng biểu hiện ra rõ ràng địch ý, bên trong giống như có ẩn tình khác. Hắn hơi chút trầm ngâm, nói, đợi ta hỏi người này một câu. Lúc này dậm chân hướng về phía trước. Trong trận trưởng lão vội bung ra một đầu thông lộ, hắn cũng chưa từng xâm nhập quá sâu, tại một sử trận vị bên trên đứng nghiêm, hỏi, tôn giá người nào? Vì sao đến đây? Nửa ngày, trong tháp có âm thanh truyền ra, nói, tại hạ Tạ Vận. Gặp chỗ này có một tiểu giới, liền tới này tìm tòi hư thực, xin hỏi đối diện là vị nào đạo hữu? Ngụy Tử Hoành sau khi nghe, lập tức cảm thấy nắm chắc, người này là Tạ thị đệ tử, sợ là không tình nguyện là Chu Như Anh ra roi, lúc này mới có cử động này. Hắn cũng không đáp, rời khỏi trận đến, nói, có thể chậm công. Tiêu Tân cũng không hỏi cụ thể nguyên do. Lập tức hạ lệnh, các vị lại theo Ngụy chân nhân chi mệnh làm việc. Vu trưởng lão bọn 4 người được phân phó, đều là thu một chút pháp lực trở về. Nơi này một triệt thoái phía sau, trận khí đi 3 phần, Tạ Vận Đông cảm giác áp lực giảm nhiều, hắn biết xác nhận mới tự giới thiệu có tác dụng, bất quá hắn cũng biết ý, vẫn là bảo trì bất động. Càng là ở đây kiên trì càng lâu dài, càng là nói rõ hắn là xuất lực. Chờ một chút ra ngoài, cũng có thể có cái lý do thoái thác. 5 ngày sau đó, Tạ Vận trên thân đan dược dùng hết, pháp lực cũng dần dần chống đỡ hết nổi, liền không còn mạnh xính, thu pháp tháp trở về, lảo đảo hướng giới môn phóng đi. Đống nhiên đến ra ngoài, hắn ngã nhào một cái ngã nhào xuống đất. Miễn cưỡng bỏ lên, thở nói, đệ tử vô năng, có phụ chân nhân nhờ vả. Chu Như Anh nhìn lại, gặp hắn một bộ chật vật chi tướng. Không vui nói, thế nào, liền chỉ là mấy người cũng bắt không được a. Tạ Vận cúi đầu nói, đệ tử mới nhập bên trong, vốn là coi là có thể kiến công, nhưng không ngờ đối diện ở trước cửa bố trí xuống trận đồ, đệ tử dùng hết thủ đoạn, vẫn là xông ra không được, đệ tử vô năng, mời chân nhân giáng tội. Chu Như Anh ngược lại chưa muốn Tạ Vận lá mặt lá trái, chỉ là ngầm bực vô dụng, hỏi vài câu tường tình về sau, mới nói, thôi, cái này cũng không trách ngươi được, trận thế kia ta lúc trước gặp qua, xác thực không dễ phá, tả hữu ta đã có chút đầu mối, ngươi ở bên chờ lấy, chờ một chút Hứa Hoàn cần dùng đến ngươi. Tạ Vận vội nói, đa tạ chân nhân. Chu Như Anh đoạn này thời gian bên trong cũng không phải chưa từng nổi lên ý định lại tìm một người tới, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ bực này dự định. Ngọc Tiêu lần này là bảo đảm nhà mình có thể trấn áp ma huyệt, đem rất nhiều họ khác tam trọng cảnh tu sĩ đều là phái ra ngoài, cố thủ một phương, để mà trấn nhiếp ma tông tu sĩ. Rút ra Tạ Vận một người tới, liền có thể cho ma tông lấy thừa dịp cơ hội, nếu là lại tìm một cái, thủ ngự chi địa có sơ hở, tội kia trách lại muốn rơi trên đầu nàng. Về phần trong tộc Chu thị đệ tử, thích hợp ngược lại là có không ít, nhưng không được linh nhai thượng nhân thụ dụ, nàng cũng vô pháp tùy ý sai khiến. Bất quá có lẽ là nàng vận khí không tồi, thử không đến 5 loại cấm chế xuống tới, thế mà đã là sở đối phương pháp. Liên lạc Tạ Vận không ra, nàng cũng muốn đích thân xuất thủ giải cấm. Ngưng thần thật lâu, đối giới môn một chỉ điểm tới, bốn phía linh cơ có chút chấn động, nhưng này gương đá phía trên, lại mảy may chưa biến, chỉ là bên trong cấm chế, lại tại dần dần hóa đi. Giờ này khắc này, tại giới dự định ngồi Ngụy Tử Hoành bỗng nhiên đứng lên, mi tâm ở giữa hơi mở một khe hở, nhìn chằm chằm giới quan nhìn trong chốc lát, trầm giọng nói, Chu Như Anh đương đã là tìm tới kia phá cấm phương pháp. Đám người được nghe lời này, đều là giật nảy mình, chuyển đi xem xét, lại không thấy lấy bất luận cái gì động tĩnh, chỉ là lại cố gắng cảm ứng, mới thoáng có thể phát giác được một chút. Bực này biến hóa rất đúng nhỏ bé, nhưng như không phải có người ở bên nhắc nhở, vậy bọn hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp phát giác. Văn trưởng lão vội hỏi, Ngụy chân nhân, trước mắt nên như hà tố. Ngụy Tử Hoành nói, liền theo lúc trước thương nghị kế sách làm việc, ta đi đổi cấm chế, Tiêu cung chủ đem người ở đây thủ ngự. Hắn thấy mọi người đáy mắt đều có hoảng hốt chi sắc, lại nói, không có 3 năm ngày công phu, nàng tuyệt nhiên không xông vào được đến, chư vị cứ yên tâm đi. Tất cả trưởng lão chưa phát giác đều là có xấu hổ. Tiêu Tân chân thành nói, Ngụy chân nhân yên tâm, cố định ước thể, ta thiền cung một môn, nhất định tử thủ nơi đây. Ngụy Tử Hoành nhìn nàng một chút, nói, lần này về sau, ta nhưng dẫn kiến cung chủ cùng ân sư của ta thấy một lần. Tiêu Tân Tú trong mắt phát ra kinh hỉ, nàng một mực lòng có sầu lo, cửa này coi như có thể toàn thân trở ra, nhưng cũng là đắc tội Ngọc Tiêu, về sau định là không thể tại Phong Lăng Hải bên trên chờ lâu, cần nâng môn rời đi Bắc Địa, chỉ là giao âm phái giờ cũng có đệ tử, tự nhiên muốn phân cái thân sơ xa gần, thiền cung tương lai như thế nào, còn không biết biết được. Nhưng phải này hứa hẹn, lại là yên lòng. Vị kia Trương chân nhân nhưng Minh Thương phái độ chân điện chủ, nếu có thể yết kiến, dù là đành phải vài câu động viên chi ngôn, một môn trên dưới liền cũng có thể đứng thẳng chân. Ngụy Tử Hoành bàn giao về sau, tung chỉ riêng mà lên, hướng cấm chế nơi ở bay đi. Sớm tại mấy ngày trước đó, đã tìm kiếm đến chỗ, nếu không phải hắn sợ môn hộ cấm chế lên được biến hóa lúc, không người có thể phân biệt xem ra, hắn liền cũng lưu tại chỗ kia. Sau một ngày, đến một mảnh đá cuội khắp nơi trên đất lòng chảo sông, tự trên không phóng qua về sau, xuống chút nữa bơi đi hướng vài dặm, tới một suối vịnh trước, dòng nước đến đây đảo quanh phiêu tuyển, tụ thành một đoàn cơn xoáy mắt. Nơi này 10 phần ẩn nấp, tiết ra ngoài linh cơ cũng là bình thường, lúc trước tới đây dò xét người từng nhiều lần bỏ lỡ, sau tới vẫn là hắn không tiếc tự thân tinh nguyên hao tổn, lấy chán bên trong thần mục vọng khí tương quan, cái này mới tìm được. Độn quang đi đến vừa chui, hướng dưới nước chỗ sâu đi hơn 100 trượng, gặp phía dưới có 2 đạo nứt ra khe đá, thô nhìn giống như 2 mắt. Hai cỗ mạch nước ngầm từ trong trải qua đi xuyên qua, một là nôn, một là hút, vòng xoáy một cỗ, bày ra dụ âm dương. Hắn tản độn quang, thuận dòng nước mà đi, tại trong 2 mắt tả hữu liền chuyển 3 vòng mấy lúc sau, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi, đã đến một chỗ thạch thất bên trong, bất quá đến 2 trượng rộng, phòng trong có ngồi một bộ xương khô, dựa một khối huyền tấm bia đá màu đen, một cái ngọc công phúc ghé vào bia thủ phía trên. Hắn đi lên mấy bước, lấy tay đè chặt bia đá, đem pháp lực rót vào. Giờ phút này chỉ cần pháp lực nhất chuyển, liền có thể sửa lại giới môn bên trên cấm chế, như thế Chu Như Anh liền sẽ không công mà lui. Nhưng đi lòng vòng nghiệm, hắn lại buông tay ra. Giống như trước đó đối Tiêu Tân bọn người mà nói, Chu Như Anh chí ít 3 năm ngày sau mới có cơ hội mở cấm quan, hắn đều có thể trước không động thủ, chờ đến sắp công thành lúc mới đem đổi, chẳng những có thể khiến cho trước công tận phế, còn có thể lại kéo dài một chút thời gian. Hắn cảm giác ứng chi chung, kia đối chính mình có lợi chi vật giống như còn cần chút thời gian mới có thể đến, không có vật này, muôn vàn khó khăn đối kháng Chu Như Anh cố này phân thân, cho nên kéo dài bao lâu chính là bao lâu. Có lập kế hoạch, hắn tại bia đá khoanh chân ngồi xuống. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, không còn dám các loại, nhấc để tay lên bia đá, lên pháp lực một vận. Tiểu giới bên ngoài, Chu Như Anh ngay lúc sắp thành công, chợt cảm thấy cấm chế đột nhiên biến đổi, lúc trước hành động, đúng là thất bại trong gang tấc, chưa phát giác kinh ngạc, nhíu mày lại, âm thầm nghĩ ngợi nói, liền xem như phòng trong người tìm được cấm chế cơ trụ cột, nhưng ta thủ pháp này dùng đến như thế mịt mờ, đối diện lại là như thế nào phát giác được đến. Nàng càng nghĩ, cuối cùng đem này quy kết làm chính mình chủ quan sơ sẩy, lọ sơ hở nguyên cớ, cần lần càng cẩn thận mới là. Thế nhưng là tiếp xuống một thời gian bên trong, nàng mỗi lần tìm được xóa bỏ lệnh cấm chi pháp, khó khăn lắm đến khẩn yếu con đầu, kia cấm chế đều là sớm có biến hóa, đúng là liên tiếp ham ở chỗ này 2 tháng có thừa. Nhưng đến bực này thời điểm, giới bên trong người cũng là vận khí hao hết. Kia cấm chế bất quá giải rác mấy loại biến hóa mà thôi, như vậy lặp đi lặp lại tới lui, chú như anh trải qua cái này rất nhiều thời gian, cũng là dần dần đem mò thấy. Một ngày này, nàng đỗng nhiên cảm giác biến hóa ra tới cấm chế con đường chính là trước về gặp qua, chưa phát giác cười lạnh một tiếng, tú trong mắt sát khí bốn phía. Nàng bị mấy tiểu bối kéo ở chỗ này, cũng là ngầm bực không thôi, cảm thấy suy nghĩ muốn thế nào bảo chế phòng trong như vậy tiểu bối. Lại qua 3 ngày, giới môn bên trên lưu quang lóe lên, tựa như bóc đi một tầng bình chướng, Chu Như Anh hừ một tiếng, thủy tụ phất một cái, lên được thân đến, đi vào tiểu giới bên trong. Mà tiểu giới bên trong, thiền cung bọn người là xa xa đứng đấy, như lâm đại địch, có mấy người tay chân có chút phát run, trên mặt khó nén ý sợ hãi. Mà trước cửa, cũng chỉ Ngụy Tử Hoành cùng Tô Dịch Hoa 2 người đứng yên. Ngụy Tử Hoành 2 mắt ngưng định phía trước, tại cảm giác một cỗ bức người đến cực điểm cường thịnh khí cơ sắp vọt giới mà khi đến, đem sớm đã chuẩn bị thỏa trận đồ đi lên không một tế, lập tức một đạo diệu quang tự 4 góc rơi xuống, sau đó phủ kín thiên địa. Tô Dịch Hoa cũng là thần sắc nghiêm lại, không người vai chào, nói, mời Tần Dương chân nhân giúp ta. Một sợi linh quang bay ra, hướng trận kia bên trong vừa rơi xuống, 4 phía khí quang đại thịnh, giới bên trong linh cơ giống như giang hà hợp biển mà đến, khí thế đột nhiên vừa tăng. Đúng vào lúc này, Chu Như Anh cũng là vừa sải bước ra, lập tức biết được chính mình là xâm nhập nào đó trong trận. Nàng mặt ngậm đùa cợt, nhẹ nâng tay một vòng, khoảnh khắc cương lưu lật qua lật lại, thanh khí dâng lên, nhìn lúc nào tới thế, đúng là muốn đem trận này thế nhất cử phá vỡ phá. Chương 46, Thiên Ngoại Dương Hỏa Kinh không đến. Chu Như Anh pháp lực mới phương kích động ra, chung quanh liền có trận trận phong lôi tình quang hô ứng lấp lóe, vừa đi vừa về khuấy động, tốt như cuồng phong qua lũ, gian ngoài trận khí còn chưa rơi đến phụ cận, liền bị gào thét mà đến cương lưu quét sạch trống không. Lúc này nàng còn không bỏ qua, lại lên pháp lực hướng mà bên ngoài đánh tới, liên tục đụng động trận bích. Phương này đại trận mắt thấy liền muốn bị phá ra, lại nghe được trong trận một tiếng trống vang, khí chấn địa môn, sinh cơ phát tác, vốn dĩ là tán loạn dần dần bại linh cơ, lại bỗng nhiên bị chấn áp khuất phục xuống tới, nặng lại đem trận thế ổn định. Chu Như Anh thần sắc cứng lại, ngừng tay đến, động dung nói, thật bảo. Trước đây nàng vẫn cho là chỉ là đối phó một đám tiểu bối mà thôi, cũng không như thế nào để ở trong lòng, nhưng nếu đối diện có chân khí bảo vệ, nhưng lại không thể không thận trọng. Nếu là lợi hại một chút thủ ngữ chân khí, chỉ cần cam nguyện làm người trô không chế, đủ làm nàng nửa bước khó đi. Như là lại phối hợp trận thế, làm cho không khéo, đem cỗ này phân thân lưu ở chỗ này cũng có thể. Nàng cái này vừa dừng tay, trận khí phục tụ, lại tự phát lực oanh đánh xuống. Chỉ là nàng thân chu vi có tinh mang diệu tránh, thanh khí vần quanh, cứ việc đứng ở đó bất động, trận kia khí biến thành phong lôi thủy hỏa lại cũng chỉ có thể bồi hồi bên ngoài, cứ việc thanh thế huyên nhưng thủy chung không cách nào rơi xuống. Tô Dịch Hoa nhìn thấy cảnh này, cảm thấy thật sâu chấn động. Hắn ngày xưa nhìn trong tộc lưu lại điện tịch, phòng trong có không ít nói hết động thiên chân nhân uy năng câu nói, nhưng chính mình nhưng xưa nay chưa từng thực sự được gặp. Trước mắt Chu Như Anh bất quá chỉ một bộ phân thân đến đây, pháp lực đã là kinh người như thế, trừ phi Tần Dương chống tương trợ, vừa lên đến sợ sẽ muốn nhịn không được, kia chân thân pháp lực lại là bực nào lợi hại. Hắn không khỏi hướng Ngụy Tử Hoành nhìn lại, vị kia độ chân điện chủ từng lực gáp tiến trường sinh, pháp lực muốn tới làm là càng là cao thâm khó dò. Nghĩ đến đây, cảm thấy cũng là rơi vào trầm tư, thầm nghĩ, ta hành tích đã lộ. Yêu bộ, Ngọc Tiêu, Minh Thương đều đang tìm ta, thiên hạ chi lớn, sợ lại không ta chỗ ẩn thân, mà Ngọc Tiêu phái đối ngoại họ kiệt lực chèn ép, mang bộ lại không phải tộc loại của ta, như thế nhìn tới. Đem Long Phủ trả lại Minh Thương, có lẽ là đường ra duy nhất. Chu Như Anh tại chỗ cũ nhắm mắt suy nghĩ, nhìn như bất động, kỳ thực là tại cảm ứng trong trận khách sáo cơ lưu chuyển. Một hồi lâu, nàng đã là phân biệt trong trận đại khái tình hình, cảm thấy cười lạnh, nói, đối diện dù có chân bảo trấn áp trận trụ cột, nhưng chủ trì người lại là 2-3 tiểu bối, tu vi còn không tới nơi tới chốn. Ta nhìn các ngươi có thể thủ được bao lâu. Nàng lên tay một kết pháp quyết, nhất thời dẫn động pháp lực, hóa thành từng sợi tinh mang, lặp đi lặp lại cọ rửa, đem trận khí tầng tầng bốc đi. Ngụy Tử Hoành cùng Tô Dịch Hoa gặp đây, bận bịu hợp lực ngự động pháp lực, liều mạng ngăn cản. Kia tinh quang liên tiếp phá vỡ mấy chục tầng cấm chế về sau, thế đi mới là hơi dừng. Nhưng dù vậy, vẫn là hậu lực vô tận. Tốt như sóng chiều băng đẳng, tầng tầng không thôi. Ngụy Tử Hoành thầm than một tiếng, hắn chỗ xuất ra bộ này trận đồ, vốn là giao âm phái dùng để trấn thủ một chỗ đại điện, trong đó uy lực chân chính, xa không chỉ trước mắt những thứ này. Chỉ là nơi đây cũng không tinh nghiên trận lý người. Khó mà phát huy trận trận diệu dụng, lại chỉ có thể dùng tới tụ linh mà công cái môn này thủ đoạn. Muốn là đối thủ pháp lực kém đại trận, tự thành nghiêng ép chi thế. Nhưng nếu là đối phương pháp lực cường hành, rất cho tới có thể cùng cả tòa trận lực chống lại tình trạng, vậy dĩ nhiên liền thành cứng đờ chi cục. Bất quá gần nửa ngày, hai người đã cảm thấy pháp lực có chỗ không kế, bọn hắn đều là có cảm giác, giờ phút này chỉ cần xuất hiện một cái chỗ sơ suất, liền sẽ bị đối phương nhất cử áp đảo, bực này tình hình dưới, chính là gọi người đi lên thay kế cũng là không thành. Nhưng như không người thay thế, pháp lực sớm muộn cũng sẽ hao hết, đến lúc đó đồng dạng là muốn thua. Tô Dịch Hoa nhìn thấy không đúng, xoay đầu lại nói, Ngụy chân nhân, cần muốn cái đối sách. Hắn nhìn Ngụy Tử Hoành, gặp không nói, liền tiếp lấy nói ra, bần đạo có một ý kiến, chúng ta sau đó có thể bung ra một cánh cửa, liền để cái này Chu Như Anh đi đến ở giữa, nhân cơ hội này, hai người chúng ta xông ra giới quan, đem gian ngoài kia phủ chiếu lấy, thuận tay đóng giới môn, Chu Như Anh muốn tìm được chỗ kia cấm chế cơ trụ có chỗ, cũng cần tốn hao một phen điện thoại bất quá kia thời điểm, chúng ta sớm đã là thoát thân. Dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu, Ngụy chân nhân cứ yên tâm, bần đạo có thể lập thệ, tuyệt sẽ không tự mình bỏ chạy. Ngụy Tử Hoành lại là cũng không đồng ý này nghị, hắn như đi thẳng như vậy, Chu Như Anh chắc chắn lửa giận phát tiết tại Thiền Cung tu sĩ trên thân, Tiêu Tân đã cùng hắn lập khế là ước, như vậy Thiền Cung nhất mạch đã xem như nhà mình môn hạ, tự nhiên không có thể tùy ý bỏ qua. Hắn trầm giọng nói, không cần như thế, tuy vô pháp thay thế nhân thủ, nhưng ngươi muốn chớ quên, Tiêu Cung chủ trong tay còn có một bức trận đồ, nhưng mệnh bọn hắn trước bố trí xong, để ngăn trở Chu Như Anh, chúng ta liền có thể lui ra điều tức. Tô Dịch Hoa vội la lên, nhưng trận đồ kia chưa hẳn mạnh đến mức qua chân trong tay người trương này, còn không chân bảo chấn áp, lại có thể ngăn cản bao lâu. Ngụy Tử Hoành nói, vậy liền muốn dựa vào Tần Dương chân nhân. Tô Dịch Hoa lập tức nở nụ cười khổ, Tần Dương chống này về có thể ra tương trợ, kia là xem ở hắn là Tô thị đệ tử tình trên mặt, mà lại là sống chết trước mắt, cho nên phá lệ. Nhưng một lần là đủ, bực này chân bảo, cũng không phải là hắn có thể tùy ý thúc đẩy. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Dương chân linh chợt mở miệng nói, ngươi tiểu bối này, ngược lại là sẽ kém phái ta, chỉ là ta lại là hà yếu giúp ngươi. Ngụy Tử Hoành cao giọng nói, thật nhân như giúp ta, ta quay đầu nhất định có báo cáo bổ túc bổ sung. Tần Dương chân linh một tiếng cười, nói, miệng ngươi khí mặc dù lớn, bất quá xem ở ngươi sư là độ chân điện chủ, cũng là không tính nói ngoa, lời này ta liền trước nhớ kỹ. Ngụy Tử Hoành được Tần Dương chân linh ở trước mặt hứa hẹn, cũng là để chấn lên tinh thần, truyền thanh tại bên ngoài, nói, Tiêu Cung chủ, Chu Như Anh tuy là phân thân đến đây, nhưng pháp lực lại là không yếu, ta hai người tạm thời không cách nào rút tay, liền mời ngươi cùng chư vị trưởng lão bày kia hiển thông trận đồ, Tần Dương chân nhân chờ một chút tự sẽ đi trong đó tọa chấn, chờ một chút chúng ta tự sẽ tìm đúng thời cơ lui ra, để khôi phục pháp lực, mời ngàn vạn cẩn thận. Thiên Cung một đoàn người tại ngoài trận bản là chuẩn bị tiếp nhận trận vị, đổi hai người xuống tới, nhưng gặp chậm chạp không thấy hai người mở miệng, gặp trong trận thế cục tràn ngập nguy hiểm, chờ đến cũng là dị thường lo lắng, sợ đã xảy ra biến cố gì. Giờ phút này nghe lời này, mới thoáng yên tâm. Tiêu Tân quay đầu phân phó nói, chư vị trưởng lão, các ngươi thế nhưng là nghe thấy được. Nhanh chóng đem hiển thông trận đồ triển khai. Văn trưởng lão đi đầu trả lời, lão hủ cái này bố trí. Chuyện như thế liên quan đến nhà mình sinh tử, Thiền Cung chúng tu nào dám do dự, cũng may vừa đi vừa về mấy lần thao ngự trận đồ, đám người đều đã chín nhẫm, động tác cực nhanh, chỉ dùng không đến nửa ngày, liền đem trận đồ triển khai. Tiêu Tân gặp đã ổn thỏa, lập tức nói, Ngụy chân nhân, trận quan đã lên, hai vị có thể lui ra ngoài. Lúc này Ngụy, Tô hai người pháp lực cũng là gần như thiếu thốn, bất quá là tại miễn cưỡng chống đỡ, bất quá vì không đến nỗi hậu phương sinh loạn, mới không có mở miệng nói nói, thời khắc này được nghe đại trận đã thành, Ngụy Tử Hoành trầm giọng nói, Tô Dịch Hoa, ngươi rút lui trước dưới. Tô Dịch Hoa biết hắn không phải là vì chính mình suy nghĩ, mà là phòng bị hắn tự mình chạy thoát, bất quá có mới kia phiên suy nghĩ, hắn sớm đã bỏ đi ý muốn rời đi, đứng dậy đánh cái chắp tay. Nói, Ngụy chân nhân cẩn thận, bần đạo lui trước. Dưới chân giẫm một cái, liền hóa một đạo độn quang ra trận môn. Lúc đầu hai người hợp lực, đại trận này cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì một cái ngang tay, đi một người, tốt như cung điện rút đi một cây trụ cột, nhất thời lung lay muốn sợ. Ngụy Tử Hoành cũng không hoảng hốt, lấy một viên thuốc ra nuốt vào, lớn tiếng vừa quát, tập hợp đủ trận lực ra bên ngoài xông lên, càng đem đối diện tinh quang đè xuống mấy phần, lúc này lại cũng không dám chậm trễ, lên Na Di đột pháp, thoáng chốc rời khỏi đại trận. Tần Dương chân linh cũng là đồng thời hóa quang một đạo, bay vút lên xuất ngoại. Chỉ là kia bức trận đồ lại là không kịp thu hồi, chỉ nghe một tiếng khai sơn ngược lại nhạc vang lớn, cả tòa đại trận đã là nứt toác ra. Chu Như Anh gặp cuối cùng là phá cái này cản trở quan ải, lập tức vội vã không nhịn nổi muốn vọt ra, nhưng mới ra ngoài vài dặm, lại là phát giác không đúng, chính mình lại là bước vào một cái trận thế bên trong, không khỏi buồn bực nói, tiểu bối ghê tởm. Nhất thời nàng cũng là cảm thấy vội vàng sao động, phí hết tâm tư, xông vào giới này, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ vẫn là bị chắn ở chỗ này. Nàng lo nghĩ, đột nhiên trở về vừa rút lui, chớp mắt liền lui đến tiểu giới bên ngoài. Tạ Vận còn ở bên ngoài ở giữa, gặp nàng ra, còn tưởng rằng đã đắc thủ, không người nói, chúc mừng chân nhân đến này tiểu giới. Chu Như Anh cảm thấy lấp kín, nhưng lại không phát tác được, che mặt xương lạnh nói, theo ta tiến vào. Tạ Vận cái nào còn không biết là nhà mình nói sai, bận điệu đem túi đầu, theo ở sau lưng nàng, lại hướng giới bên trong đi. Hai người trùng nhập giới về sau, Chu Như Anh quan chiếu đạo, ta ở đây áp chế trận lực linh cơ, ngươi đi trong trận, đem kia một kiện trấn áp pháp bảo lấy trở về. Tạ Vận không dám chống lại. Nói, đệ tử tuân lệnh. Chu Như Anh phu ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, trên thân bỗng nhiên thả tình quang rực rỡ mang, liền đem trận kia khí bức đè lại. Tạ Vận tinh thông trận lý, không phải lúc trước Chu Như Anh cũng sẽ không gọi hắn tới đây, lúc trước tới đây bây giờ là trốn ở bảo tháp bên trong, không muốn phá trận, nhưng cũng là đem cái này hiển thông trận đồ biến hóa nhìn đại khái, hướng trong trận đi lúc, mỗi một về đều là dẫm chuẩn trận vị môn hộ, nhìn lại không dùng đến đã lâu, liền sẽ tới trận trụ của chỗ. Văn trưởng lão đã nhận ra không đúng, cả kinh nói, không tốt, đây là muốn đoạt ta trong trận trấn áp chân bảo. Bên ngoài lược trận Tô Dịch Hoa cũng là khẩn trương, chân bảo giờ phút này giống như tại cùng Chu Như Anh đọ sức, có thể không có bất kỳ sức phản kháng, vội nói, Ngụy chân nhân, không như sai người tiến đến ngăn người này một ngăn. Ngụy Tử Hoành lại là lắc đầu. Tô Dịch Hoa vội la lên, cho dù hắn là tam trọng cảnh tu sĩ, chúng ta không phải là đối thủ, cũng có thể nhiều hắn một nhiễu. Ngụy Tử Hoành lại là ngẩng đầu đến, ánh mắt sáng rực, thần sắc bên trong mang theo phân chấn, nói, không cần. Hắn đã là cảm ứng được, thiên bên trong kia một vật đã càng thêm tiếp cận chính mình, tựa như chưa bao lâu liền sẽ tới nơi đây. Giờ phút này Cửu Châu trên không, mơ hồ nghe được có tiếng long ngâm, tự Cửu Trọng Thiên bên ngoài xa xa truyền đến, sau đó khí động thiên khung, một đạo dương hỏa kinh không, tốt như ánh bình minh áng mây, truyền bá mở vạn giảm, linh cơ chỗ rơi chỗ, đúng là trực chỉ Phong Lăng Hải bên trên. Trong chốc nhóm này, Đông Hoa Châu bên trên, rất nhiều động thiên chân nhân đều là có cảm ứng, bất quá tìm tòi phía dưới, phàm biết được kia pháp bảo nền móng người, ngoại trừ số ít mấy cái, đều là do làm chưa từng trông thấy. Ngự bộ tâm minh động thiên bên trong, Chu Như Anh chính bản thân bản tại cầm định bên trong, vừa ý đầu không có tới một trận sợ lật, chưa phát giác hồi tỉnh lại. Nàng lúc này cũng là phát giác thiên bên trong khác thường, đi lên một cảm ứng, đống nhiên biết đến chỗ, thần sắc không khỏi biến đổi, cảm thấy lập tức bắt đầu sinh phái ý. Chỉ là giờ phút này sắp công thành, triệt hồi lại có không cam lòng, cắn răng, lập tức vung tay lên, một đạo tường quang dâng lên, thẳng hướng kia liệt hỏa nghênh đón. Chương 47, Huyền Giao lớn Việt Trạm Hải Thiên. Chu Như Anh biết đưa qua đến pháp bảo lợi hại dị thường, trừ phi mình chân thân tiến lên, nếu không muôn vàn khó khăn ngăn trở. Nhưng nàng cũng vô ý cùng tranh tài, đạo này pháp lực đưa đi lên, cũng chỉ trông mong có thể tại thiên bên trong kiểm chế bảo vật này một lát, để cho nàng phía dưới phân thân có thể trước phá trận pháp, giết hết trong đó sở hữu tu sĩ, kia pháp bảo lại là lợi hại, như không người chủ trì, cũng liền không cách nào chủ động tập sát. Nhưng mà lại là không ngờ tới, Vân Quang đi lên cùng kia dương liệt hỏa khí va chạm, cho nên ngay cả nửa phần trì trệ cũng không thể làm đến, đột nhiên liền bị xé rách, kia một đạo như rồng kim quang, vẫn là hướng phía Phong Lăng Hải chỗ thẳng tắp lao xuống. Nhưng vào lúc này, đã thấy một cái ba chân đồng tức bay ra, bên trong tích ngọc dự khí, doanh doanh nôn ánh sáng, đến trên không về sau, nhất khí phun ra vạn sợi lạnh tuyến, như băng hoàn làm gấm, tuyết bạch xương kia, cùng kim quang kia dây dưa một chỗ, đem tình thế thoáng ngừng. Chu Như Anh vui vẻ nói, sư huynh. Kia trong kính hóa ảnh trầm giọng nói, sư muội. Lại cẩn thận đối địch. Chu Như Anh tâm tư xoay chuyển nhanh, biết nhà mình sư huynh một màn này tay, Minh Thương phái bên trong người cũng tất nhiên sẽ không ngồi nhìn, bận bịu kiềm chế tâm tư, chỉ khiến kia phân thân toàn lực phá trận. Minh Thương phái trưởng quan động thiên bên trong, Tôn Chân Nhân bản nghiêng theo trên giường, có hơn 10 mỹ nhân ở bên cạnh vờn quanh hầu hạ, cảm ứng này biến, cười lạnh một tiếng, nói, lớn ta Minh Thương không người hay không? Hắn ngồi dậy, nắm lên trên bàn một cái dễ già bệnh gốc cây ấm, phất tay hào hướng ra phía ngoài quăng ra. Hướng hai bảo tướng đấu chỗ mà tới. Huyết Phách Tông, Cổ Xuân trên đài, Ôn Thanh Tượng đang cùng phân thân đánh cờ, xem xét đến thiên bên trong biến hóa, hắn có chút một nghĩ, cười nhẹ một tiếng, lên tay phất một cái, một viên huyết hồng quân cờ toàn bộ bay lên, lại là đón con kia dây leo ấm bay đi. Vật này bay động thời khắc, liền có một cỗ đậm đặc huyết khí khuyết tán ra đến, chỗ qua địa, linh cơ đều hối, thanh khí đều mất. Chỉ là mới đến nửa đường, phương bắc lại có một thanh cần câu bay tới, đem chặn ngang câu ở, gây nên không cách nào thoát thân. Hai tướng lẫn nhau chiến đấu một lát, ấm thanh tượng biết khó khăn có đột phá, lắc đầu, liền lại thu hồi lại. Kia cần câu cũng không tới đuổi theo, đống nhiên thối lui không thấy. Con kia dây leo ấm đống nhiên đến thiên khung bên trong, phun ra từng đoàn thủy khí khói đen, tại trong chốc lát kết thành rộng lớn biển mây, sau đó âm dương tướng mỏng, đột nhiên mở tiếng sấm, cùng kia thiên ti vạn lũ ngọc tuyết xương khí tương hô kích đụng. Kia trong kính hoa ảnh trong cảm giác, tuy không phải chính xác cùng đối phương đánh nhau, nhưng này nháy mắt đã là háo tổn một chút tinh khí. Hắn hát một tiếng, nói, tôn đến nói lại là cái không thèm nói đạo lý, cùng hắn loạn chiến không có chút nào có ích, sư muội, sư huynh ta chỉ có thể giúp đỡ ngươi đến như thế trình độ, còn lại đều xem ngươi nhà mình. Nói xong, thiên bên trong đồng tức lắc một cái, thu lạnh kia trở về. Lại là nhất chuyển, liền tránh đi lôi vân. Hóa quang bay đi. Không có như vậy trở ngại, kia một đầu dương hỏa liệt giao lại không ngăn cản, mấy hơi thở liền biến mất tại trên biển. Ly Sơn Phái, sớm chiều trên lầu, trưởng môn Ngọc Lăng chân nhân đứng chắp tay, nhìn xem gian ngoài linh cơ khuấy động. Suy nghĩ nói, đại kiếp sắp tới, các phương tranh sát sắp nổi, ta Ly Sơn Phái lại nên đi nơi nào? Nàng nắm tiền nhân di trạch, gần 3.000 năm tu hành, hầu như phi thăng chi cảnh. Hơn ngàn năm trước lại mở Ly Sơn một phái, đứng hàng đến huyền môn 10 phái. Nhưng cho đến nay, hậu nhân lại không một cái thành dụng cụ, đến nay đều nhờ vào một mình nàng uy danh. Nàng hít một tiếng, truy cứu duyên cớ, vẫn là tông môn căn cơ quá nhỏ bé. Lại đại kiếp sắp tới, muốn bảo toàn nhà mình tâm huyết, liền nhất định được phụ thuộc một cái đại phái mà tồn. Thiếu Thanh không cần suy nghĩ nhiều, này một môn trên dưới, cũng không đem trừ tam đại phái bên ngoài bất luận tông môn gì để ở trong mắt, còn lại cũng chỉ Ngọc Tiêu cùng Minh Thương ở giữa chọn tuyển. Lúc trước nàng còn có điều do dự, này mới một màn, lại là làm nàng có quyết đoán, hoán một cái mỹ mạo nữ đệ tử tới, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Vậy đệ tử hiểu ý, xá một cái, liền xuất cung đi. Tiểu giới bên trong, Chu Như Anh giờ phút này sắc mặt khó coi, tuy là lòng có ý muốn rời đi, nhưng mới tranh đấu đã đặt tới Minh trên mặt, nếu là liền như vậy đi, chuyến ra ngoài, còn tưởng rằng bị mấy tiểu bối dọa lùi, kia chẳng lẽ không phải thành thiên hạ đồng đạo trò cười. Trong bụng nàng một phát hung ác, quyết định vẫn ở chỗ này phá trận, thế là dứt khoát bất động. Mà cái này trong khoảng thời gian ngắn, Tạ Vận đã là một đường sông qua trong trận, hắn nhìn trận vị bên trên nhìn lên, gặp được phương bảy có một cái như đôn trống to, mặt trống ngồi một tên hoàng y thiếu niên, phát giác hắn tới, nhìn xuống nhìn một cái, tuy là lời gì cũng không nói, Tạ Vận lại là không hiểu giật mình, hướng lui về phía sau mấy bước, thấp giọng hô nói, thật linh. Chu Như Anh ở phía sau thấy tức giận, quát lên nói, Tạ Vận ngươi tại lề mề cái gì? Cái này chân linh bây giờ bị ta pháp lực ngăn chặn, không thể động đậy, còn không mau mau tiến lên cho ta lấy xuống. Tạ Vận giật mình tỉnh dậy, gấp tiến lên một bước, liền muốn lên pháp lực nắm bắt. Kia hoàng y thiếu niên gặp đây, đem thân nhất chuyển, kia trống liền lên hóa quang một đạo, thẳng tắp nhập thiên. Chân bảo vừa đi, Chu Như Anh chợt cảm thấy một trận nhẹ nhõm, dương trưởng hướng phía dưới nhấn một cái, quanh mình tình quang cùng nhau thoát ra, so với vừa nay đâu chỉ mãnh liệt mấy lần. Nàng chắc lần này lực, Tiêu Tân đám người nhất thời ngăn cản không nổi, mới dốc hết toàn lực duy trì trận khí bỗng nhiên bị tầng tầng bức lui. Văn trưởng lão cùng còn lại ba tên trưởng lão bản tại điều tức, nhìn xem tình hình không đúng, lập tức vào trận tương trợ. Tô Dịch Hoa khẩn trương dậm chân, nói, Ngụy chân nhân, ngươi có thủ đoạn gì, mau mau đem ra đi, lại trễ liền không còn kịp rồi. Ngụy Tử Hoành lại không để ý tới hắn, ngược lại hướng trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bất động. Ngươi, Tô Dịch Hoa sắc mặt thay đổi mấy lần, giờ khắc này, hắn cơ hồ nghĩ đến bước xuống đám người, một mình bước ra đi, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng vẫn là sinh sinh nhịn được. Bởi vì hắn biết Ngụy Tử Hoành tuyệt sẽ không tự tìm đường chết, nhất định là có cái gì nắm chắc. Qua một hồi lâu, Ngụy Tử Hoành chậm rãi lên được thân đến, mở miệng nói, ngươi như mới chạy thoát, chờ một chút ta tất không lưu ngươi. Tô Dịch Hoa giật mình, chưa phát giác lui về sau một bước. Ngụy Tử Hoành nói xong, quay đầu nhìn về phía trong trận, bên trong chủ trì trận pháp mấy người đã dốc hết toàn lực, Tiêu Tân sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay động, hiển đã khó khăn lắm kiệt lực, còn lại người cũng kém không nhiều như thế, nhân tiện nói, chư vị đều lui ra đi. Xuống tới giao cho ta ứng phó. Mọi người nghe hắn chào hỏi, lập tức lòng dạ một tiết, lại khó trèo trống, cùng nhau lui ra. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, bên hai chợt nghe vang lớn, đại phá cũng là phá tản ra tới. Chu Như Anh một quyển tay áo, thuốc lá bùi quét tới, hướng phía trước chậm rãi tới, nhưng là sắc mặt lại cực không dễ nhìn. Nàng có thể cảm ứng được, kia một đạo nóng rực liệt mang đã là đến giới đóng cửa trước, chỉ là xoay quanh bên ngoài, không biết sao còn chưa từng tiến đến, giờ phút này nàng cũng không dám tùy tiện ra ngoài, đi bước đến Ngụy Tử Hoành phụ cận, trên dưới nhìn thoáng qua, nói, ngươi là Trương Diễn đệ tử. Ngụy Tử Hoành âm thanh lạnh lùng nói, Chu chân nhân tự trọng, ân sư của ta chính là Độ Chân Điện chủ, lão nhân gia ông ta tục danh, chẳng lẽ không phải chân nhân có thể gọi. Chu Như Anh cả giận nói, tiểu bối vô lễ, đạo ngã không thu thập được ngươi a. Lúc này một cái thiền cung trưởng lão bỗng nhiên nhào ra, quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu nói, bên trên chân thứ tội, tại hạ chỉ là làm tâm trí mê muội khiếu, lúc này mới cùng như vậy nhân hô giới nhất khí, sau đó nguyện ý đang tọa tiền hầu hạ, lấy tha thứ trước tội. Tiêu Tân có chút khó có thể tin, vừa sợ vừa giận nói, Hứa trưởng lão, ngươi sao nhưng như thế? Hứa trưởng lão quay đầu, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cung chủ, há không nghe kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nghe lão hủ một lời khuyên, chỉ có đầu ngọc tiêu mới có một con đường sống. Chu Như Anh phủi một chút, lại là gậy ngón tay một cái, một đạo tinh quang tung xuống, như liệt dương tuyết tan, lập tức đem kia Hứa trưởng lão tiêu giết sạch, nửa điểm vết tàn cũng không lưu lại, miệng nói, phản chủ chi đồ, ta lưu ngươi làm gì? Mọi người đều là giật mình, kỳ thực mới gặp Hứa trưởng lão tiến hành, có mấy người cũng là có chút ngao ngoe muốn động, nhưng gặp như thế hạ chẳng, lại là triệt để dập tắt tâm tư. Chu Như Anh hai mắt ngưng định Ngụy Tử Hoành, nói, cái này biển giới bên trong có thể giết ta Chu thị đệ tử người, nghĩ đến chỉ có ngươi. Ngụy Tử Hoành không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hướng Tả Hữu nói, chư vị, này là ta cùng Ngọc Tiêu phái sự tình, các ngươi lại lui xuống trước đi. Tô Dịch Hoa cùng Thiền Cung nhân lúc này đều nhìn ra, Ngụy Tử Hoành trên thân, tất có gọi Chu Như Anh kiêng kỵ chỗ, đều biết lưu tại chỗ này cũng là vô dụng, nghe lời ấy đều là theo lời lui ra. Chu Như Anh cảm thấy lại là khẽ động, ánh mắt hơi tránh, nói, quái, hắn vì sao chậm chạp không động thủ, còn cứ gọi những bọn tiểu bối này rời đi, không phải là căn bản khó mà thúc đẩy kia pháp bảo a? Cái này nhất niệm sinh ra, càng nghĩ càng thấy khả năng, mới chính mình cũng là hồ đồ rồi, chỉ là nguyên anh tu sĩ, lại có thể nào khu sử dụng được lợi hại như vậy sát phạt chân khí. Nàng có tâm động tay, nhưng lại vẫn còn một tia cố kỵ, tại là để phân phó đi theo sau Tạ số phận, ngươi đi lên đem cái này mình thương phái tiểu bối đều cho ta xử lý. Tạ Vận giật mình, chần chờ nói, thật nhân, cái này, ta... Chu Như Anh âm thanh lạnh lùng nói, thế nào, ngươi dám bất tuân ta mệnh a? Tạ Vận bất đắc dĩ, tiến lên chắp tay lại, truyền âm nói, vị này Minh Thương phái đạo hữu, đắc tội, Tạ Mô cũng là phụng mệnh làm việc. Nói xong, hắn đưa tay chộp một cái, liền tế khởi thiên địa cấm khóa chi thuật. Ngụy Tử Hoành lại là thân hình thoát một cái, tế nhỏ chư thiên na di đột pháp, mới thoáng cái đi bên ngoài trăm trượng. Chu Như Anh ánh mắt tỏa sáng, quắc, tiểu bối, suýt nữa để ngươi lừa. Nàng giơ tay, liền muốn phát động. Chỉ là lúc này bỗng cảm thấy nguy hiểm tới người, liền biết không tốt, gấp lên chỉ riêng cầu vồng, hướng bên cạnh chỗ lóe lên, nhưng lại cảm giác vai phải mát lạnh, một tiếng kinh hô, một cánh tay đã là rớt xuống, sau khi rơi xuống đất, hóa thành điểm điểm linh quang tán đi. Lúc này thiên bên trong một vệt kim quang như rồng, túi không nhất chuyển, sau đó hóa thành một thanh bảo việt rơi xuống, chỉ thấy Ngụy Tử Hoành đưa tay chộp một cái, đem một mực nắm chặt. Tạ Vận thấy cảnh này, toàn thân cứng đờ, đầy dây đều là vẻ sợ hãi. Lại là một cử động cũng không dám. Chu Như Anh cái nào còn không biết là nhà mình phán đoán sai, mang theo không cam lòng chi tâm, lên một đạo quang hoa độn trốn ra tiểu giới. Ngụy Tử Hoành nhìn trong tay chuôi này bảo việt, bình tĩnh nhìn chỉ chốc lát, trong mi tâm cảm thấy một trận ế ẩm sưng khó nhịn, kia con mắt thần đột nhiên một trường, ôm dương việt bên trên đầu kia huyền dao vốn là nhắm mắt, lúc này cũng là đột nhiên mở ra, chảo chỉ văn mẹo, phảng phất sống lại. Chỉ một thoáng, trước mắt có vô số cảnh tượng hiện lên, giống như đã từng quen biết. Lại như cực kỳ lạ lẫm, ngắn ngắn sau một lát, hắn hít vào một hơi, vẩy lên vào áo, cầm đũa bước ra giới môn, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn trời bên trong cái kia đạo bỏ chạy đột quang, nhưng trong lòng thì dâng lên một cỗ hào dũng, quát to một tiếng, nói đến liền đi, nói đi là đi, nào có dễ dàng như vậy, lại ăn ta một đũa. Nói xong, lên hai tay cầm việt, dương không vung lên. Vâng, một đạo khai thiên liệt địa như thế hồng thẳng tắp bổ ra, toàn bộ phong lăng hải tại cái này một bổ phía dưới. Sở hữu cản ở trên đường đảo Châu đều là phân thành hai. Mà thôi trốn đến ở ngoài ngàn dặm Chu Như Anh phân thân, căn bản đến không kịp trốn tránh, liền bị nhất khí đánh sơ xác. Chương 48, Chân Long nằm Tây Hải tái tạo bảo thai thân. Tạ Vận gặp Ngụy Tử Hoành một búa chém xuống Chu Như Anh cánh tay, sau lại cầm búa mà ra, toàn thân sát khí lâm liệt, truy tìm ra ngoài, hắn cũng là không dám lưu đây, đi theo chui ra khỏi giới môn. Lại vừa lúc đến kia kinh thiên một bổ, doa đến vong hồn đại mạo. Sợ mình gặp đồng dạng hạ tràng, liều lĩnh tế lên đột quang, liền hướng sơn môn phương hướng bỏ chạy. Thật tình không biết, Ngụy Tử Hoành một kích này phát ra, tự thân pháp lực cũng cơ hồ chút xuống không còn, giờ phút này đã không còn sức đánh trả, hắn như tiến lên, nhất định có thể cầm xuống, bất quá hắn không phải là Chu thị đệ tử, đương nhiên sẽ không cam thân mạo hiểm. Ngụy Tử Hoành pháp lực mặc dù khánh, nhưng là bất động thanh sắc, vẫn là vững vàng đứng ở thiên bên trong, cho đến gặp Tạ Vận hốt hoảng bỏ chạy, mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tô Dịch Hoa cùng Thiền Cung một đoàn người lúc này cũng là cùng nhau đi theo ra ngoài, hắn trông thấy trên biển thủy triều trào lên, linh cơ quyền đãng, chưa phát giác hỏi, Ngụy chân nhân, kia Chu Như Anh ở nơi nào, thế nhưng là bỏ chạy rồi sao? Ngụy Tử Hoành nhạt tiếng nói, đã là ta chỗ chạm. Lời vừa nói ra, đám người đều là rất là chấn động, quan sát trên tay hắn chuôi này khí thế hung ác mơ hồ bản giao lớn Việt, trong đầu hiện hiện sát phạt lợi khí bốn chữ, cảm thấy đều là sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Ngụy Tử Hoành làm sơ điều tức, rốt cục chậm mấy phần khí lực đi lên, lời nói, chư vị, Chu Như Anh phân thân bị chạm, tất nhiên hận ta, mặc dù chân thân sẽ không hôn đến, nhưng nếu không chịu bỏ qua, cũng là phiền phước, chúng ta không thể không đề phòng, không bằng về trước tiểu giới bên trong tạm lánh nhất thời. Giờ phút này hắn mang mới một búa chi uy, đám người nào dám làm trái hắn ý, liên tục không ngừng xưng là. Ngụy Tử Hoành một chút, lướt qua, gặp Tô Dịch Hoa đứng ở một bên bất động, nói, ta bản đạo ngươi hội rút khe hở bỏ chạy. Tô Dịch Hoa thán một tiếng, nói, thiên hạ mặc dù lớn, ta lại có thể đảo vong nơi nào đâu. Hắn lại dẹp đường vai trào, nói, đợi việc cơ mật nhất định, Tô Mỗ liền dẫn chân nhân đi hướng chỗ kia. Ngụy Tử Hoành cảm thấy khẽ động, biết hắn nói đến chính là chỗ kia Long Phủ. Nhìn một chút hắn, nhân tiện nói, nơi đây tưởng tỉnh, đợi ta gặp lại sau ân sư về sau, sẽ như thực bẩm báo. Tô Dịch Hoa vội khẽ không người, trên mặt cảm kích nói, đà tạ chân nhân. Chốc lát, một đoàn người liền lại quay lại tiểu giới. Ngụy Tử Hoành một phen an bài sau, liền một người đi chỗ đó cấm trụ cột chi địa, đem cấm chế nặng lại bố trí. Ở đây điều tức mấy ngày, hắn tự giác pháp lực đã phục, liền đem Tô Dịch Hoa gọi đi qua, hỏi thăm kia Long Phủ chỗ. Tô Dịch Hoa trải qua lần trước một trận chiến, đã là triệt để định ra tâm tư, chi tiết lời nói, này phủ năm đó rời Dũng Lãng Hồ về sau, lại là rơi vào Tây Hải chỗ sâu vừa ẩn bí địa giới, vần đạo khi đó tu vi nông cạn. Cũng vô pháp ra, sau vẫn là dựa vào trong tộc cất giấu linh đan bảo dược, tu tới nguyên anh cảnh về sau, mới lấy lại thấy ánh mặt trời. Ngụy Tử Hoành nghe được kia Long Phủ tại Tây Hải, thầm nghĩ khó trách. Qua bên trong trụ châu, lại hướng đi Tây Phương, nước biển mang không bờ bến không nói, lại là linh cơ không thể chi địa. Từ xưa ít có tu sĩ vắng lai, khó trách có thể tiềm ẩn đến nay. Hắn nói, tiếp qua một chút thời gian. Đợi ta đem việc này công việc thu xếp tốt về sau, liền cùng ngươi cùng đi Long Phủ. Tô Dịch Hoa do dự nói, Ngọc Tiêu sợ là nhìn ta chằm chằm các loại, tới lui sợ sinh khó khăn chắc trở. Ngụy Tử Hoành lại nói, ta có sát phạt lợi khí nơi tay, lại có sợ gì. Lại này hồi ma huyệt hiện thế ngay tại Ngọc Tiêu phái gần bên cạnh, tất bất lực đồ ta, ngươi một mực dẫn đường chính là. Tô Dịch Hoa gặp lòng tin mười phần. Tưởng tượng có sát phạt chân khí nơi tay, trừ phi động thiên chân nhân ra mặt, xác thực cũng không làm gì được người, liền gật đầu đáp ứng. Ngụy Tử Hoành tuy là trong lời nói không thèm để ý Ngọc Tiêu, nhưng bí mật lại cực kỳ cẩn thận. Ôm Dương Việt cố nhiên lợi hại. Có thể hắn hiện tại tu vi, huy động một búa cũng là miễn cưỡng, sau đó liền không hề có lực hoàn thủ, là cho nên hắn lấy khôi phục nguyên khí làm tên, tại tiểu giới bên trong một chỗ cao lĩnh phía trên xây nhà mà ở. Liên tiếp nửa tháng không có động tác. Mà vì phòng Ngọc Tiêu trả thù, Tiêu Tân đoạn này thời gian bên trong cũng là đem Thiền Cung đệ tử rời đến tiểu giới bên trong, chỉ lưu lại số ít người bên ngoài tùy ý lưu ý động tĩnh. Lại qua mấy ngày về sau, Tiêu Tân lại là tới nói, Ngụy chân nhân, giới ngoại có một nữ tử, tự xưng là Ly Sơn phái đồng đạo, nói là muốn tiếp chân nhân. Ngụy Tử Hoành kinh ngạc nói, Ly Sơn phái? Hắn giao âm phái mặc dù tại Tây Địa, nhưng cùng Ly Sơn phái làm không giao tình. Bất quá thật là hiểu rõ đại sư tỷ Lưu Nhạn Y cùng Ly Sơn phái từng có vắng lai, nhân tiện nói, mời nàng vào nói nói. Đi qua nửa khắc, chợt nghe làn gió thơm đánh tới, gian ngoài tiến tới một cái mỹ mạo nữ tử, đầu trải song truy búi tóc, thân mang đối linh bó sát người tay áo khoác ngắn tay mỏng thề, cánh tay quấn phiêu khăn, nhìn qua tuổi tròn đôi mươi, da như tuyết ngọc, tú tư thức tha, tiến đến doanh doanh một cái vạn phúc, nói, Đô núi tiên sinh môn hạ đệ tử Phương Nhu gia, gặp qua Ngụy trưởng môn. Đô núi tiên sinh. Ngụy Tử Hoành nghe, dung mạo nghiêm, chắp tay nói, nguyên lai là Ngọc Lăng trưởng môn cao đồ, Ngụy mộ hữu lễ. Lại đưa tay một mời, Phương chân nhân mời ngồi. Đỗ núi tiên sinh chính là Ly Sơn phái trưởng môn Ngọc Lăng chân nhân biệt hiệu, nghe đồn vị này chân nhân tu đạo trước đó là quan lại nhân gia xuất thân, chỉ là không bao lâu ra đạo sa sút, nhân khẩu không vượng, sống qua ngày gian nan, bởi vì dung mạo của nàng cao lớn anh tú, là lấy từng nữ giả nam trang, đi ra bên ngoài phủ dạy học mà sống, khi đó danh hào liền vì Đô Núi, về sau nhập đạo, đã từng dùng qua này hào một thời gian, dần dà, môn hạ đệ tử khước đều là như vậy xưng hô nàng. Phương Nhu ra nói một tiếng không dám, đến khách tịch thượng tọa. Ngụy Tử Hoành sai người lên trà xanh, liền hỏi nàng ý đồ đến. Phương Nhu ra nói, không dối gạt Ngụy trưởng môn, hôm đó thiên bên trong dị động, Ôm Dương Bảo Việt rơi đi Nam Hải, trưởng môn suy đoán là Trương Chân Nhân vị kia môn hạ gặp nạn, mà ta đại sư tỷ tại Huyền Lộ Châu lúc, từng được Trương Chân Nhân xuất lực tương trợ, ân tình này không thể không trả, vì vậy mệnh tiểu nữ đến đây tương trợ. Ngụy Tử Hoành bình tĩnh chắp tay, nói, kia lại muốn mời Phương đạo hữu thay ta cảm ơn quý phái trưởng môn. Phương Nhu ra đôi mắt đẹp bay tới, nàng trời sinh mặt mày đưa tình, nhìn nhân thời điểm tựa như thâm tình chậm rãi, bất quá cử chỉ thần thái lại rất là đoan trang. Tiểu nữ lúc đến, nghe được ngoại địch đã lui, chỉ là Ma Tông tứ ngược, vãng lai không yên, Ngụy trưởng môn không bằng đi hướng ta Ly Sơn phái nhỏ cư một thời gian như thế nào? Ngụy Tử Hoành khẽ giật mình, hắn cái gọi là ngoại địch, kỳ thật liền là chỉ Ngọc Tiêu phái, Ly Sơn sao lại không biết? Vẫn như trước như xưng hô này không nói, còn mời hắn đi hướng Ly Sơn làm khách, đây rõ ràng có ý hướng hắn lấy lòng, hoặc là nói là hướng Minh Thương phái lấy lòng. Mắt hắn nhìn tới, nói, này là quý trưởng môn chi ý. Phương Nhu ra nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Tử Hoành trầm tư một hồi, nói, ta thân phụ sư môn chi mệnh, tạm còn không cách nào đi đến Ly Sơn, đợi xong chuyện về sau, tất đi quý phái bái phỏng. Ly Sơn phái trưởng môn chi mời, bên trong liên lụy cực lớn, nếu là hắn chỉ là một cái đệ tử tầm thường, có lẽ không dám tùy tiện đáp ứng. Nhưng hắn còn có một cái thân phận, chính là Giao Âm phái trưởng môn, chính là trong môn coi là không thể, cũng còn có khoan nhượng. Mà Phương Nhu ra chỉ tôn xưng hắn là Ngụy trưởng môn, chỉ sợ cũng là xuất từ đây ý. Phương Nhu ra nhu huyền cười một tiếng, lên được thân đến, nói, đã Ngụy trưởng môn còn có chuyện quan trọng, vậy tiểu muội cũng không nhiều lưu, cái này liền trở về phục mệnh. Ngụy Tử Hoành tự mình đưa nàng trở ra tiểu giới về sau, chuyển trở về, liền đem Tô Dịch Hoa gọi tới, nói, ngươi hơi làm chuẩn bị, mấy ngày nữa, ta liền cùng ngươi cùng đi Long Phủ. Cựu Trọng Thiên bên ngoài, Trương Diện đứng một khối sao trời đá vụn phía trên, chính lấy hạo lực tướng chi thôi động, hướng Cửu Châu chi địa chậm chậm bước đi. Từ hư không bên trong đâm đến khối đá này về sau, bởi vì cảm giác mấy phần nhìn quen mắt, hắn lợi dụng pháp lực hút tới, tường thêm tra xét một phen, mới phát hiện vật này nguyên là bên trong trụ châu đoạn đi một góc. Minh Thương phái bên trên cực điện chính là do bên trong trụ châu một đoạn tế luyện mà đến, bất quá hắn dưới chân trô đứng chi địa cũng không thể so sánh cùng nhau, tả hữu không hơn trăm dư mẫu lớn nhỏ. Bất quá hắn lại cảm thấy có phần là thích hợp, vừa vặn đem khối đá này tế luyện một phen, lấy ra cần làm nhà mình tu hành biệt phủ. Hắn tại thiên ngoại hành tẩu, mượn thiên ngoại độc hỏa liệt khí tôi luyện công hành, kia là có đan ngọc ở sau lưng trèo trống, nhưng chính là kia độ nguyệt bay bẻ, cũng đồng dạng cần hút vào linh cơ, như không phải là vì thuận tay thu thập thiên ngoại bảo tài, hắn thà rằng lưu tại lớn cho trong đỉnh bất động. Nhưng nếu có thể đem khối đá này luyện hóa, đưa tại trọng thiên phía trên, Cửu Châu bên ngoài, là một chú chân vị trí, như thế xuất nhập thuận tiện, liền liền mười phần lợi cho hắn tu hành. Chỉ là muốn tế luyện vật này, chỗ khó khăn cũng là không nhỏ, tốt nhất là có địa hỏa thiên lô tương trợ, cần trở về Đông Hòa Châu lại tính toán sau. Hắn chắp tay nhìn qua mênh mông hư không, thầm nghĩ, lần này ngao du hư không, thu hoạch không nhỏ, sau khi trở về sau, lại tìm được mấy món bảo tài, liền có thể bắt đầu tế luyện pháp bảo, nhìn có thể tại đại kiếp trước đó ôn dưỡng ra một kiện chân bảo tới. Cùng Yến Trường Sinh một trận chiến về sau, hắn tuy được mấy món chân bảo, nhưng sai sử mấy lần, nhưng luôn có một cỗ không lắm thông thấu cảm giác. Hắn suy nghĩ xuống tới, cảm thấy lần này là bởi vì không phải hắn tự tay tế luyện nguyên cớ. Trên đời chân khí, không cách nào chống rông tạo ra, đều là do huyền khí chân thức mở linh mà đến, bất quá bình thường nếu không có động thiên chân nhân mấy ngàn năm ôn dưỡng, cũng khó có thể ẩn hóa ra, thậm chí có chút pháp bảo, phải được sư đồ tương thụ, lịch đại tế luyện, mới lấy công thành. Tỷ như kia anh tiết chống ra cá, lại có kia Trần Thị nhất tộc 36 không nhạc, đều là như thế. Bởi vậy trên đời đa số chân khí, phần lớn là hậu nhân thừa kế tiền nhân truyền lại, nhưng dù sao không phải mình tự tay luyện, vận dụng thời điểm, khó tránh khỏi có một chút không lắm như ý chỗ. Nhưng chân khí vốn là thưa thớt, bình thường động thiên chân nhân có thể được một kiện đã là cao hứng, nơi nào sẽ đi chọn ba lấy bốn. Mà lại cái này lại cũng không có chướng ngại vận dụng, uy năng cũng chưa từng yếu bất nửa phần, bình thường cũng không có người sẽ quá qua để ý. Nhưng Trương Diễn lại cực kỳ cảnh giác, tương lai Minh Thương phái một khi phát động, hắn gặp đối thủ, đương xa không chỉ một hai cái, trước mắt còn không cảm thấy thế nào, nhưng nếu lâm vào đám người vây công bên trong, một chút trì trệ, chính là chí mạng nguy hiểm, mà chỉ có nhà mình tự tay tế luyện ra pháp bảo, mới nhưng chân chính làm nương tựa. Từ hắn tu đạo đến nay, như thế pháp bảo chỉ có một kiện, chính là kia Tích Càn Khôn Diệp. Trước mắt khoảng cách đại kiếp nhiều nhất 500 năm thời gian, lấy hắn pháp lực, như làm từng bước, muốn đem ôn dưỡng ra, cơ hồ không có khả năng. Bất quá bỏ ngoài ra, còn có một cái khác đầu đường tắt có thể đi. Trên đời có rất nhiều ngày sinh linh tú chi vật, bởi vì tiên thiên nền tảng bất phàm, mở linh cũng so với phàm vật là dễ. Cho nên tính toán của hắn, liền là tập đến thiên tài địa bảo, đem càn khôn diệp trùng mới tế luyện một phen, khiến cho bảo thai trọn vẹn, như thế dựng độ chân linh cũng liền dễ dàng rất nhiều. Mà này về tại hư thiên bên trong tu hành, bị hắn siêu tập đến không ít chân bảo kỳ tài, chính có thể đem chi dung nhập cái này càn khôn diệp bên trong, dùng cái này tái tạo bảo thể. Chương 49, Diên Trọng trên biển sinh chỉ đường mở long phủ. Ngụy Tử Hoành quyết định tiến về Tây Hải chân long di phủ về sau, lại chưa lập tức khởi hành, hắn hiện tại đem chỗ này tiểu giới cũng là coi là vật trong bàn tay, chuẩn bị trở về núi Chi Môn cùng long phủ cùng nhau hiến cho nhà mình nhân sư, cho nên trong lòng có suy nghĩ, nếu như mình vừa đi, chỗ này bị Ngọc Tiêu trở tay chiếm đi, kia lại không ổn. Đây là, hắn trước khi chuẩn bị đi cố ý đem Thiền Cung cung chủ Tiêu Tân gọi, mệnh tại chính mình rời đi đoạn này thời gian bên trong, phải tất yếu bảo vệ chặt nơi đây, không được có mất. Tiêu Tân lại là cực kỳ lo lắng, đạo, chân nhân có mệnh, Tiêu Tân tự nhiên tuân theo, chỉ là chân nhân đi lần này, Ngọc Tiêu Như lại sai người đến, ta Thiền Cung sợ là ngăn cản không nổi, chân nhân sao không tấu minh độ chân điện chủ, lại phái mấy tên bên trên chân đến đây tỏa chấn. Ngụy Tử Hoành theo ôm Dương Việt chỗ biết được, bây giờ nhà mình sư phụ hãy còn tại hư thiên bên ngoài, tạm là không cách nào để ý tới chỗ này, bất quá hắn cũng không đi nói rõ, chỉ nói, bực này việc nhỏ, không cần kinh động ân sư của ta, ta có nhất pháp, có thể trợ ngươi vượt qua cái này liên quan. Hắn trong tay háo lấy một hạt minh châu ra, nói, đây là bóng trồng châu, nhưng làm ta tướng mạo chiếu rõ đi vào, phát động pháp lực, liền có thể phóng ra, xem đi mấy cùng chân nhân không khác, không phải thân cận người tuyệt khó nhìn ra không ổn. Ngươi cách mỗi mấy ngày, liền có thể thiết tiến mời chư tu, đến lúc đó đem này châu đặt trên ghế, như gặp ta tại, sợ giết phạt chân khí chi uy, tất sẽ không dễ dàng xâm phạm. Tiêu Tân tiến lên mấy bước, đem cái này ảnh châu thu, vạn phúc thi lễ, nói, Tiêu Tân tuân mệnh, chỉ mong chân nhân đi sớm sớm về. Ngụy Tử Hoành nhẹ gật đầu, nói, Tiêu cung chủ tận có thể yên tâm, các ngươi đã nhập môn hạ của ta, ta tất sẽ không bỏ đi không thèm để ý. Sự tình giao phó xong về sau, đến ngày thứ hai. Hắn liền cùng Tô Dịch Hoa tự dưới biển lặn độ, ra phong lăng hải, hướng tây mà đi. Cái này Nam Hải chi địa, nơi đây tu sĩ hoặc là bị Ngọc Tiêu xua đuổi tiêu diệt, hoặc là bỏ chạy phong lăng hải bên trong, vì vậy cái này một trên đường cũng không cái gì người tu đạo, chỉ cần cẩn thận tránh đi Ngọc Tiêu thai mắt liền thành, tự nhiên một đường thuận thuận lợi lợi tới Tây Hải phía trên. Đến chỗ này, bởi vì kể bên trong trụ châu, được cho chính là thiếu thanh phái địa giới. Lại là không cần lại lo lắng Ngọc Tiêu phái. Cho nên hai người này nổi lên biển đến, thả ra hải chu tiến lên. Phi độn có tầm 10 ngày, hai người bỗng nhiên thấy một màn hùng vĩ kỳ cảnh, trên biển tật chiều cuộn cuộn, sóng mạt bay tán loạn, có hàng ngàn hàng vạn đồn cá tụ hướng một chỗ du vọt, kéo dài ra ngoài lại có trăm dặm. Mà người cầm đầu kia, lại là một cái đã hóa hình yêu tu. Tướng mạo thô kệch, một thân vải thô quần áo, chỉ trên đầu sắn một cái đạo kế. Hắn giống như cũng thấy hai người về sau, đối hậu phương hô quát một tiếng. Cái này như thế nhiều đồn cá tại hắn một tiếng này phía dưới, thế mà đều dừng lại, không có lại cử động. Người này lại vung tay lên, lại đồng loạt nhường đường một bên. Sau đó hắn tới trước mặt hai người, cung cung kính kính một cái chắp tay. Nói, tiểu yêu vô dáng, ngăn cản hai vị thượng sư đường đi, thực là thất lễ. Tô Dịch Hoa không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính là Bắc Minh Châu yêu tu, tuy nhập con đường, nhưng phần lớn đều rất giống sinh phiên. Không biết lễ số, thô man không chịu nổi. Mà Tây Hải càng là một chỗ hoang vắng chỗ, như vậy biết quy củ yêu tu thế nhưng là hiếm thấy. Ngụy Tử Hoành cũng thấy hơi kinh ngạc, hỏi, vị đạo hữu này, các ngươi đây là đi về nơi đâu? Kia yêu tu lại là vái chào, nói, hồi bẩm hai vị thượng sư, tiểu đạo chính là nơi đây tu sĩ tại giáp bờ, bởi vì mùng một tháng sau, Lý Chân Nhân ở trên biển truyền đạo, cơ duyên khó được, cho nên mang theo đồ tử đồ tôn, tiến đến nghe pháp. Ngụy Tử Hoành hỏi, cái này Lý Chân Nhân lại là cao nhân phương nào? Tại giáp bờ nói, vị này Lý Chân Nhân hủy tên di tụ, 200 năm trước đến đây truyền pháp, không câu nệ dị loại nhân tu, đều có thể tiến về nghe đạo, chính là một vị có đạo cao chân, nếu là hai vị thượng sư muốn hướng tây 8000 dặm, tìm một tên cứ gọi Diên Trọng Châu Châu cũng được. Hắn ngôn từ thời điểm, thái độ khiêm hòa, nhưng nói đến kia Lý Chân Nhân lúc, trong lời nói lại là lộ ra một cỗ sùng kính chi ý. Ngụy Tử Hoành lại hỏi vài câu, liền thả hắn đi. Sau đó quay đầu lại hỏi, ngươi có biết cái này Lý Chân Nhân a? Tô Dịch Hoa lắc đầu, nói, bần đạo làm phòng có nhân phát giác Long Phủ ở đây, tự sau khi đi ra, đã có 200 dư tái chưa từng tới nơi đây, cũng không nghe qua vị kia Lý chân nhân danh hào, bất quá mấy ngàn dặm ngoài có một chỗ treo địch đảo. Trên đó ở có không ít tu sĩ, giống như vốn là từ đó trụ châu rời đến đây, người này nói không chừng cũng có chút nguồn gốc. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, trầm tư nói, nghe kia tiểu yêu thuật địa giới, ngược lại là Long Phủ có chút kể, nhưng nơi đó vốn chỉ là một mảnh không rộng hải vực, ta nhưng chưa từng thấy qua có cái gì riêng trọng châu. Ngụy Tử Hoành nói, đó chính là tiện đường, không ngại tiến đến xem một chút. Tô Dịch Hoa cũng có chút không yên lòng, lúc này gật đầu đồng ý. Hai người hướng tây chỗ hành tẩu nửa ngày, quả gặp một chỗ đảo châu, cư địa rất rộng, nam bắc chừng hơn nghìn dặm, chính bắc chỗ con núi cao một tòa, dốc đứng như trụ, lồng lộng đứng sừng sững, chỉ đầu trên san bằng, lộ ra một phương bình đài, mà phía dưới vạn mục cao chót vót, xanh um tươi tốt, thường có bầy chim bay cướp, chiêm chiếp kinh khủng, hiện ra một phái đột nhiên vượng sinh cơ. Cái này đảo châu tựa như ở đây đứng sừng sững ngàn vạn năm, nhưng trong mắt bọn hắn nhìn qua, lại là nhìn ra chỗ khác biệt tới. Tô Dịch Hoa kết luận nói, nơi đây cho là dồn đất xây thạch mà thành, lại tại bên ngoài bố trí tụ linh trận pháp, nhưng muốn tạo nên như thế một phen địa giới đến, liền coi như là nguyên anh chân nhân, sợ cũng muốn dùng trên trăm niên chi công không thể. Ngụy Tử Hoành vừa đi vừa về xem xét, nói, lần này làm dáng, ngược lại như muốn ở trên biển mở cửa lập phủ bộ dáng. Tô Dịch Hoa hỏi, Ngụy chân nhân, cần phải tiến đến gặp nhau a? Ngụy Tử Hoành lắc đầu nói, người này ở đây, cho là trùng hợp, đã cùng bọn ta không thể làm chung, đã lâu không đi quản hắn, trước tùy ngươi đi khải kia Long Phủ, người này không phải tháng sau giảng đạo a, khi đó nếu là phù hợp, lại đến này bái phòng tốt. Tô Dịch Hoa nói, thật nhân nói có lý. Hai người cũng không đi kinh động kia Lý đạo nhân, vòng qua nơi đây, lại đi tây nam đi mấy ngàn dặm, liền liền chui vào dưới biển. Xuống dưới có mấy canh giờ, Ngụy Tử Hoành dần thấy nước nặng như núi, liền tế hộ thân bảo quăng ra, đem thân thể hộ ra. Công tụ hai mắt, hướng phía dưới nhìn một cái, gặp cái này dưới biển có núi có phong, cũng có hẻm núi khe rãnh, ngàn hoành vạn tùng, xen vào nhau bất bình. Lúc này Tô Dịch Hoa hướng phía trước nhảy lên, vượt qua một chỗ phong khâu, hắn cũng là đi theo, mới phương vòng qua, chỉ thấy cách đó không xa có một huyệt động, cửa huyệt bên trên khí lưu chạy quyển, châu mạt phiêu tán rơi rụng, có ít giống như rùa giống như con trai, thể khu bình dẹp quái ngư ghé vào động xuôi theo thôn thổ, thấy hai người đến, lại là lắc lắc thân thể, tránh ra đường đi. Ngụy Tử Hoành nói, vật này là ngươi nuôi dưỡng a? Tô Dịch Hoa truyền âm nói, cái này lại không phải là, cái này mấy cái tinh quái, là phát giác được Long Phủ chỗ tốt, cố đến hấp thụ linh cơ, trải qua xua đuổi cũng là không đi, bất quá bần đạo gặp không ngại xuất nhập, lại thường thường bắt giết bốn phía tinh quái, cũng liền thuận theo đi, chỉ coi dùng trông coi Long Phủ, về sau cũng là bình an vô sự. Ngụy Tử Hoành nhìn một chút, nói, vật này dường như thủy tinh kỳ trí bên trên chứa đựng con trai thận, nghe nói toàn thân vững như kim cương, pháp lực khó thương, bất quá chỉ ăn mục nát cỏ mà sống, ngược lại không phải là cái gì hung vật. Tô Dịch Hoa thở dài, Ngụy chân nhân kiến văn quảng bác, bần đạo không bằng. Lên ngón tay chỉ phía trước, nói, Long Phủ liền ở trong phòng, chỉ là lại hướng phía trước đi, có nóng độc địa hỏa, lại cần tá pháp bảo tướng độ. Ngụy Tử Hoành nói, cái này lại dễ dàng. Hắn đem tay háo vung lên, tế một chương vi tịch ra, bên trên có linh quang chớp động, liền đem thủy thế thoáng tách ra, đầu tiên là đi lên ngồi. Sau đó chào hỏi Tô Dịch Hoa đi lên. Đợi vào chỗ về sau, liền khu pháp tiến lên, vừa vào huyệt động, liền có quần quần khói đặc chọc đuổi phun tuôn đi qua, phòng trong lại tạp có ưu quang lam hỏa, hai bên vách đá thì ẩn hiện đỏ ban, có vàng sáng linh quang chớp động như hà, lúc sáng lúc tối. Cái này trong động đường đi trước cuốn sau ngoặt, khúc chiết gập ghềnh, bất quá hai người pháp lực cao thâm, dù chỉ bên trong không thấy trì trệ, lần này đi không xa, liền xâm nhập đến một chỗ rộng rãi thạch phủ bên trong. Tả hữu đều có minh châu khảm bích, dạng dỡ phát quang, lúc này thủy thế dần dần tối lui, lộ ra một loạt dài ba trượng bậc thềm ngọc, chính giữa đưa có vòng đồng kim tấm, mỗi có giọt nước vẩy ra mà xuống, liền tấu lên len ken ngu thai thanh âm. Ngụy Tử Hoành dò xét trong chốc lát, nói, ngươi chỗ này cũng là phá phí tâm tư. Tô Dịch Hoa cười khổ nói, bần đạo khi đó bị nhốt dưới biển, chỉ một lòng tu hành, nghĩ đến sớm ngày thoát thân, cái nào có tâm tư làm những này không phải ta sửa chữa, mà là nơi đây vốn là có. Cũng không biết là người phương nào động phủ. Ngụy Tử Hoành nói, lại hướng đi tây phương, chính là Tây Ba Châu chỗ, hứa là ngày đó vị tiền bối nào lưu lại, bất quá đầu kia thương long, vốn là trong biển long quân, tần phi vô số, không chừng nơi đây chính là nó một chỗ bí ẩn hành tại. Tô Dịch Hoa nghe vậy cười một tiếng, nói, có thể còn tưởng là đúng như đây, không phải vì sao kia Long Phủ năm đó hết lần này tới lần khác chuyển đến tận đây. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới lần cuối đến một chỗ cửa đá trước đó. Cao có hơn 10 trượng, trên cửa có sóng nước vân vân, châu quang vừa chiếu, phiêu đãng như động, lúc này nửa đậy nửa khép, chỉ lộ mở một khe hở. Tô Dịch Hoa ở trước cửa đứng vững, nói, thật nhân, liền là chỗ này. Ngụy Tử Hoành tiến lên nhẹ nhàng đẩy, cửa đá ầm ầm hướng vào phía trong rời đi, hắn cái chán thần mục vừa mở, một đạo quang hoa đảo qua, gặp cũng không cấm chỉ, liền bước bộ vãng bên trong, thẳng qua hai trọng cung điện về sau, lại gặp hai phiến cửa đá, không quá sớm đã thiếu nước hơn phân nửa, tàn phá không chịu nổi. Tô Dịch Hoa thở dài, năm đó Sơn Môn phát giác trong tộc nhu tính, mệnh tề chân nhân đem người đột kích, trong tộc năm vị chân nhân không thể không lấy tính mệnh tế động sát kiếm, phá vỡ cửa này, tài trí như thế. Ngụy Tử Hoành không nói, thẳng dậm chân đi vào, đến bên trong ở giữa, phát hiện mình lại là đứng ở một chỗ trăm trượng phương viên huyền không chậu phía trên, chính giữa đang đứng một khối to lớn tấm bia đá lớn, bốn phía thì không có vật gì, chỉ đỉnh chóp có từng cây thô to dây xích rủ xuống, thông đến phía dưới tất tám chỗ sâu. Tô Dịch Hoa nhắm mắt theo đuôi, đi theo vào, hắn chỉ vào phía dưới nói, thật nhân, kia thương long lột sắc đương ở phía dưới, chỉ là bần đạo mỗi lần muốn xuống dưới nhìn qua, đi tới nửa đường, liền cảm giác tâm thần kinh lận, khó mà tự kiềm chế, có một lần cưỡng ép tiếp cận, cũng chỉ nhìn thấy đốm, không được toàn cảnh. Ngụy Tử Hoành trầm ngâm một hồi, trong tay háo cầm một mặt kim kính ra, đối phía dưới liền là vừa chiếu, giây lát, trong kính lại chỉ hiện ra một đoàn đen như mực đám mây, không thấy hắn vật, lại nghĩ nhìn kỹ. Lại nghe răng rắc một tiếng, trong tay chi kính đúng là từng mảnh vỡ vụn, rơi xuống đất. Tô Dịch Hoa giật mình nói, thật nhân, cái này. Ngụy Tử Hoành lại khoát tay chặn lại, cười nói, vô sự, xem ra vị này lòng quân thi thể quả ở chỗ này, nghe đồn sinh thời chiều cao vạn trượng, dưới hàm có Minh Châu, tên là Cầu Ghét, có thể phá hư vọng, động u minh, có vật này tại, ta cái này bảo kính là chiếu bất động nó. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thiên địa thai bên trong dưỡng linh cơ. Ngụy Tử Hoành một lời nói xong, Tô Dịch Hoa giống như nhớ tới trước đó tao ngộ, cũng là lòng còn sợ hãi, nói, cái này lòng quân mặc dù vong, nhưng vẫn là thân có thừa uy, Ngụy chân nhân pháp lực tuy cao, sợ cũng khó đưa nó thi hải lấy ra ngoài. Ngụy Tử Hoành một mặt lạnh nhạt, nói, không cần gấp lấy, đợi ta báo cáo ân sư về sau, giao cho lão nhân gia ông ta lại xử trí không muộn. Hắn này đến chỉ vì xác định chân long lột xác phải chăng coi là thật ở đây, ngược lại chưa nghĩ tới hiện nay liền liền lấy ra. Không nói kia long thi bên trên khác tổn thần dị, không tiện hạ thủ, liền là quả đem ra, ngấp nghé người nếu là không tiếc đại giới, bọn hắn sợ cũng khó có thể bình yên đưa đến bên trong sân môn, vẫn là trước đem chi gác lại ở đây, không làm để ý tới cho thỏa đáng. Bước chân hắn một chuyển, đến kia đá vương bia trước đó, mắt chú trên đó, nói, đây cũng là kia cơ trụ của chỗ. Tô Dịch Hoa nói, chính là, nơi đây có một đại trận, tên là thất tinh lớn chuyển huyền trụ cột trận nhưng làm lòng phủ chuyển đi chỗ hắn, bần đạo ngày đó liền là bằng này chạy ra, chẳng qua là khi nhật tộc bên trong năm vị trưởng lao hợp lực, mới có thể vận chuyển, trước mắt chúng ta sợ còn bất lực thúc đẩy. Ngụy Tử Hoành bên trên vươn tay ra, tại trên tấm bia nhấn một cái này một xem xét phía dưới, lại cảm giác một cố mạo xương thịnh vô song, đã tinh lại thuần linh, cơ dâng lên, mấy cùng chiêu ưu thiên chỉ nhận thấy tương xứng, không khỏi động dung, nói, này là. Tô Dịch Hoa nói, này dưới tấm địa, có một việc kỳ vật, tên là thiên địa thai, cũng không biết kia long quân từ chỗ nào được đến, có thể xa ứng địa linh thiên cơ, mượn khí dưỡng khí, mặc dù không so được linh huyệt, nhưng cũng không kém hơn động thiên phúc địa, cũng chính là dựa vào vật này, kia long quân mới có thể tại tứ hải cửu châu tiêu diêu vắng lai, ai như được đi, không khó dựa vào cái này khai môn lập tông. Nói đến đây, hắn thần sắc có chút phức tạp, tộc ta bên trong lúc trước mưu đồ cái này long phủ, ngoại trừ là vì kia long quân lột xác. Là nhìn chúng vật này. Ngụy Tử Hoành đối với cái này vô tâm đưa bình, mà là thần sắc nghiêm nghị, thầm nghĩ, cái này long phủ bên trong nguyên lai còn có bực này bảo bối, quả thật không thể để cho hắn người lấy được, ân sư chẳng biết lúc nào trở về, ta không bằng trước viết một lá thư, đem nơi đây tình hình kỹ càng báo cáo. Lại tại quanh mình bố trí xuống cấm chế, mà đối đãi ngày sau. Suy nghĩ chuyển qua về sau, hắn lúc này lấy giấy bút ra, viết liền một phong phi thư, lên pháp lực phát ra. Sau đó gọi bên trên Tô Dịch Hoa, đi bên ngoài cửa phủ bố trí cấm chế trận kỳ. Tô Dịch Hoa mặc dù cảm giác nơi đây bí ẩn, không này tất yếu, nhưng cũng không dám không nghe theo. Hai người ước là dùng hơn 20 ngày, bày ra hơn 10 tòa cấm trận. Lại đem linh cơ cùng tự trong phủ linh bia cấu kết, như thế chính là mấy tam trọng cảnh tu sĩ đến đây, cũng đừng hỏng tại thời gian ngắn bên trong phá vỡ mà vào tiền đến. Ngụy Tử Hoành tính một cái thời gian, nói, tiếp qua 2 ngày, chính là mùng 1 tháng sau. Trên biển kia Lý đạo nhân giảng đạo thời điểm, không ngại tiến đến nhìn qua, nhìn xem người này con đường. Tô Dịch Hoa tự không dị nghị. Thế là hai người lên pháp bảo, nặng lại độn đến trên biển. Liền hướng lúc đến thấy kia Diên Trọng Châu mà đi. Lúc này chỉ sắc trời sơ sáng, nhưng một trên đường, lại rất là huyên náo, khắp nơi có thủy tộc tinh quái vắng lai, phàm hóa hình người, đều là trang phục chỉnh tề. Cử chỉ có quy, mỗi lần gặp phải người quen, còn lẫn nhau vái chào lễ ân cần thăm hỏi, nếu là mặc vào vũ y tinh quan, để cho người ta tựa như là huyền môn pháp hội. Hai người bởi vì tu vi cao thâm, những nơi đi qua, chúng yêu đều là cung cung kính kính nhường đường một bên, cũng không có người dám đi lên lung tung nghe ngóng. Tô Dịch Hoa ngạc nhiên nói, vị này Lý đạo nhân có thể đem một đám yêu tu quản thúc đến như là người khiêm tốn, ngược lại cũng là hảo thủ đoạn, bực này diễn xuất, nhìn lại ngược lại là huyền môn chính chạy. Ngụy Tử Hoành nói, chưa thấy người này, không tốt vọng hạ kết luận. Đến địa giới về sau, hai người gặp chúng yêu cũng không lên đảo, chỉ là bao quanh vây quanh ở trụ sườn núi phía dưới, muốn chỗ kia liền là đối phương giảng đạo chỗ, liền đem hải chu một đố, chờ ra. Tới thân lúc, nghe được một tiếng khánh chuông vang, trên biển thủy triều một phần, gặp có một cái cự bối tự dưới nước chậm rãi dâng lên, ở trong ngồi ngay ngắn có một cái mặt mày thanh tú thiếu niên đạo nhân, sen quan áo khoác, tay áo giang ra, trong tay nắm giữ nhất kỳ, nghiêng người dựa vào trên vai, trên đầu không thấy cương mây, đúng là pháp thân du lịch. Chúng yêu gặp hắn đến, đều là túi người thi lễ, miệng nói Lý chân nhân. Lý đạo nhân cầm trong tay tiểu kỳ mở ra, liền có bao quanh mây đen chẳng ra, trải ở trên biển, loại kia thành hình người, đều là từng cái vui mừng hớn hở ngồi lên, mà những cái kia vẫn là yêu thân hạng người, lại đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Ngụy Tử Hoành đem trên trán thần mục mở, nhìn thoáng qua, lại ẩn ẩn thấy thân hơn mấy phần yêu khí, biết hắn cũng là dị loại nhập đạo. Lý đạo nhân hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn hắn một cái, lại là cười cười, đối với hắn gật đầu ra hiệu. Người này đầu tiên là tìm mấy cái yêu tu đi lên, hỏi đến công hành tình tiến như thế nào, lại động viên vài câu, liền liền mở miệng. Ngụy Tử Hoành cẩn thận nghe, phát hiện rằng mặc dù không phải cái gì cao thâm đạo pháp, nhưng là huyền môn chính tông không thể nghi ngờ, mà lại rất nhiều mảnh chỗ, cũng không nguyên lành ngại qua, đều là từng cái trình bày rõ ràng, lộ vẻ được chuyện chính. Kia Lý đạo nhân giảng đạo cũng không chỉ một vị buồn bực nói, bên trong mà xen lẫn không ít điển cố, phần lớn là đạo nhân hướng thiện, mỗi lần còn biểu thị một hai tay thần thông đạo thuật, phía dưới yêu tu đều là nghe được như say như dại. Phen này giảng đạo, chính là hai canh giờ đi qua, nhanh đến giữa trưa thời điểm, hắn lên tay háo vung lên, hôm nay giảng đạo đến tận đây, các ngươi lại ngày mai lại đến nghe truyền. Chúng yêu vội thi lễ, nhưng ngay vào lúc này, lại trong đó nhảy ra một người, thân cao có hơn một trượng có hơn, cầm trong tay một thanh dài nhỏ bí đỏ truy, trái nhẫm đản cánh tay, chiến bào phủ đầy thân, hắn lớn tiếng nói, chậm đã. Lý đạo nhân liếc hắn một cái, nói, vị đạo hữu này có gì chỉ giáo. Người kia âm thanh lạnh lùng nói, Lý tụ di, ta đến hỏi ngươi, ngươi thân là yêu tu, ở đây truyền pháp giảng đạo, nhưng từng qua được Vương Đình sát thư. Lý tụ di cười nói, Vương Đình, tôn gia nói là Bắc Minh yêu chủ a. Ta mặc dù yêu thân, nhưng tự có sư thừa, tự hỏi chính là huyền môn bên trong người. Yêu đình lại là quản thúc không đến ta. Người kia đột nhiên biến sắc, quắc, lớn mật. Thiên hạ yêu loại, đều vua ta con dân, ngươi lời này thế nhưng là đại nghịch bất đạo. Lý Tụ Di nói, theo ta được biết, Bắc Minh yêu chủ tự bị Đông Hoa Minh Thương phái đấu thất bại về sau, mấy ngàn năm qua khốn thủ một góc, pháp dụ khó đạt đến nửa châu chi địa, sớm phi đạo bạn lời nói cái gì thiên hạ yêu tu trung chủ. Kia yêu tướng sau khi nghe, chợt cảm thấy giận không kềm được, nhưng lại không thể nào cãi lại, hét lớn một tiếng. Liền mang theo truy liền vọt lên. Lý Tụ Di không chút hoang mang, trong tay mặt cờ mở ra, vô số xương khói vọt tới, liền đem Diên Trọng Đảo Châu che đậy. Chỉ chốc lát sau, hai người thân ảnh cũng là bị che đậy đi, chỉ nghe trong đó thỉnh thoảng truyền đến pháp lực chấn động thanh âm. Ngụy Tử Hoành mắt chú ý tứ phương, gặp cứ việc hai người động thủ, phía dưới yêu tu trên mặt đều có vẻ hoảng sợ, nhưng lại không một người ồn ào, càng không một người động đậy. Trong bụng nói, người này có thể đem như vậy yêu ma giáo hóa như thế quy củ. Quả nhiên là có bản lĩnh. Bực này nhân vật, nhốt ở đây, cũng là đáng tiếc. Suy nghĩ chuyển đến nơi đây, hắn bỗng nhiên cảm thấy khẽ động, nghĩ đến một ý kiến. Nửa khắc về sau, kia trong mây đấu pháp thanh âm dần dần nghỉ dừng, chậm rãi mở tán, Lý Tụ Di vẫn là ngồi tại chỗ cũ, mà kia yêu tướng lại là không thấy tăm hơi, kết cục không hỏi có biết. Ngụy Tử Hoành thấy thế, chào hỏi Tô Dịch Hoa một tiếng, đàng vân thượng trước, chắp tay nói, Lý đạo hữu hữu lễ. Lý Tụ Di đáp lễ lại, nói, mới đã là hai vị đạo hữu, tha thứ ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, cái này trên biển khó được nhìn thấy huyền môn chi sĩ, không biết hai vị tự nơi nào đến. Tô Dịch Hoa nói, chúng ta tự Nam Hải mà đến, đi hướng treo địch đảo bái phòng một vị đạo hữu, chỉ là đi ngang qua nơi đây lúc, gặp có ngàn vạn thủy tộc hướng nơi này đến, nói nghe đạo, tâm giác hiếu kỳ, vì vậy đến đây một thăm. Lý Tụ Di cười cười, nói, Lý Mộ truyền lại, chỉ là một chút thô thiển đạo pháp, không ra gì, ngược lại để cho hai vị đạo hữu chê cười. Tô Dịch Hoa nói, đâu có, Đạo hữu khiêm nói. Ngụy Tử Hoành lúc này nói, ta xem đạo hữu làm việc, khai đàn, lại tụ thổ thành châu, như muốn ở đây mở môn hộ a. Lý Tụ Di cũng là thản nhiên, nói, không thể gạt được đạo hữu, ta lại có nảy tâm. Ngụy Tử Hoành quan sát trên biển số chi không rõ yêu tu, nói, cái này Tây Hải mặc dù lớn, nhưng theo ý ta, lại không phải lập môn chi địa. Lý Tụ Di thán một tiếng, nói, ta có thể nào không biết, chỉ là thiên hạ phúc địa, đều bị chiếm đi, mà thiên hạ đồng đạo lại nhiều xem chúng ta ta dị loại, đành phải tại cái này hoang vắng chỗ tìm kiếm thanh tĩnh. Tây Hải hoàn toàn chính xác tính không được cái gì tốt địa giới, nơi đây linh cơ thưa thất không nói, ngay cả tu đạo bảo tài cũng là rất thiếu vô cùng. Đừng nhìn xem phương yêu loại tinh quái đều đến hắn truyền pháp được lợi, nhưng đó bất quá là nhập môn đạo pháp, cần thiết tu đạo ngoại vật không nhiều, tương lai như muốn tăng lên công hành, chính là khó khăn. Cho dù hắn tương lai dựng lên môn hộ, cũng chỉ có thể chiếu cố giải rác mấy người mà thôi. Mà phải giải quyết việc này, hoặc là đi đoạt một kiện tụ dưỡng linh cơ pháp bảo, hoặc là liền là chiếm được một chỗ linh địa, chỉ là cái này hai sự tình đều không dễ là. Ngụy Tử Hoành nói, ta lại biết được một chỗ, ngược lại là phù hợp đạo hữu. Lý Tụ Di bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, nói, mời đạo hữu chỉ điểm. Ngụy Tử Hoành nói, không biết đạo hữu nhưng từng nghe qua Phong Lăng Hải a? Lý Tụ Di lo nghĩ, nói, có nghe thấy. Ngụy Tử Hoành nói, nơi đây linh cơ mặc dù cũng không đủ, nhưng lại so nơi này thắng qua gấp trăm lần, càng khó hơn đúng vậy, kia biển giới bên trong thiên môn trăm phái, như đạo hữu tu vi như vậy người, lại là một cái cũng không, đạo hữu nếu là đến chỗ kia, cũng có thể đại triển tay chân. Lý Tụ Di cảm thấy khẽ nhúc nhích, đứng lên tay, chắp tay thi lễ, thành thầm nghĩ, đa tạ đạo hữu cáo chi. Ba người tâm tình nửa ngày, lại lẫn nhau một chút tu đạo tâm đắc, Ngụy Tử Hoành liền liền cáo từ ra, trở về trên đường, Tô Dịch Hoa hỏi nói, thật nhân là Hà Yếu dẫn người này đi hướng Phong Lăng Hải. Thế nhưng là cũng muốn thu người này đến môn hạ a. Ngụy Tử Hoành lại lắc đầu, cũng không nói rõ. Hắn lần này qua đến thời điểm, gặp Ngọc Tiêu phái tại Nam Châu chiếm diện tích khá rộng, đệ tử đông đảo, mặt ngoài nhìn lại, xa so với Minh Thương thế lớn. Truy cứu duyên cớ, còn là bởi vì sớm đã bình định Nam Ngai Châu, lại rời xa Đông Hoa chư phái, không người ngăn chặn nguyên cớ. Hắn mặc dù không biết trong môn cùng Minh Thương phái ngày xưa khập khiễng, nhưng lại cảm thấy không thể mặc kệ không kiêng kỵ như vậy lớn mạnh thêm, là lấy hắn muốn tại phía sau quấn lên mấy cây gai nhỏ, tốt làm sơ kiềm chế. Tầm nửa ngày sau, hai người trở về Long Phủ, Ngụy Tử Hoành trước kia dự định là trở về Phong Lăng Hải, nhưng bởi vì chỗ gần có Lý Tụ Di giảng đạo, sợ những cái kia hải tộc phát giác được nơi đây khác thường, cho nên quyết định lại đợi thêm chút thời gian, lại đi lên đường. Như thế đợi thêm có hai tháng, phát giác được những cái kia tinh quái đều tất cả giải tán, cái này mới lên đường trở về, chỉ là đến nửa đường phía trên, đã thấy một đạo linh quang tới, hắn nhận ra là trong môn phi thư, vội vào trong tay, mở ra xem xét, không khỏi mừng lớn nói, ân sư đã về Đông Hoa, triệu chúng ta nhanh đi gặp nhau. Chương 51, dẫn tới tản trụ nhập thiên lô. Đông Hoa Bắc Châu, thành trên sông Du, một tòa đồi núi phía trên, có mấy trăm tên yêu tộc lực sĩ chính khiêng thạch công thổ, tu trúc pháp đàn. Mà ở dưới chân núi, càng có trăm dư tên tu sĩ vừa đi vừa về tuần tra, từng cái thần sắc gấp túc, như lâm đại địch. Mấy tháng trước đó, mấy huyết phách tông trưởng lão đột xuất trong môn đệ tử giết đến nơi này, bởi vậy phái bị Minh Thương phái lấy pháp đàn vây khốn về sau, lâu ẩn náu không động, cho nên thủ ngự nơi đây tu sĩ cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị thứ nhất liên phá trên trăm tòa pháp đàn. Chỉ chỗ này thiết lập tại chỗ này tế núi vàng bên trên pháp đàn lại là kiên cố vô cùng, bên trong tu sĩ gắt gao giữ vững, chưa từng thất lạc. Mà Minh Thương phái bố trí tại bốn phía các phái tu sĩ cũng là nhao nhao đến rút, một phen kịch chiến về sau, cuối cùng là đem bước lui, nhưng nơi đây bố trí cũng là xấu hơn phân nửa, không thể không lần nữa xây dựng. Sườn đất phía trên đứng đấy một tên thân hình cao gầy thải y nữ tử, trên ngọc dung một mặt lo lắng, không ngừng thúc giục nói, lại nhanh chút, lại nhanh chút. Nàng bên cạnh đứng có một tên bên trong niên đạo cô, gặp nàng bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, mở miệng lời nói, đồ nhi, ngươi cái này tính nết lại cần sửa lại, vi sư sớm liền nói qua, làm việc cần ổn định, nhớ lấy vội vàng sao động, ra ngoài có vài vị chân nhân nhìn chằm chằm nơi đây, chính là huyết phách tông lại đến, cũng tuyệt nhiên không chiếm được lợi ích. Thải y nữ tử nói, ân sư, trần chân nhân đối xử mọi người nghiêm khắc, đệ tử mới tại điều khiển trước lập thệ, muốn tại trong vòng 3 ngày đem pháp đàn dựng lại, nếu là làm không được. Trần chân nhân chất vấn xuống tới, đệ tử nhưng chịu trách nhiệm không dạy nổi, lại có thể nào không nổi. Bên trong niên đạo cô tức giận nói, ngươi lại là nhà mình tìm, nếu không phải ngươi cùng trịnh thị kia hậu bối đánh cược, nhất định phải cậy mạnh đón lấy chỗ này, lại làm sao bày ra chuyện như thế. Ai, cũng là ta ngày thường quá mức nuông chiều ngươi. Thải y nữ tử khước là không phục, nói, ân sư, trần chân nhân thế nhưng là nói, chỉ cần đệ tử lập xuống đại công, liền có thể nhập hắn Trần Thị Động Thiên Phúc Địa tu hành. Trước mắt thế nhưng là người người đều tại tranh công, đệ tử nếu là lui ra phía sau một bước, coi như bị đồng môn bỏ lại đằng sau. Bên trong Niên Đạo Cô lắc đầu, trong bụng nói, đồ nhi này của ta muốn quá mức đơn giản, Trần Thị kia Động Thiên Phúc Địa, há lại dễ dàng như vậy tiến. Nghe đồn lúc trước đi vào mấy vị nữ đệ tử, thế nhưng là từng cái cùng Trần Thị tộc nhân kết đạo lữ. Nghĩ tới đây, nàng âm thầm giật mình, không đúng, không phải là Trần Thị nhìn chúng đồ nhi này của ta à. Nếu là như vậy, ân sư nhất định là không thích, nhưng cái này nếu là sư tổ chủ ý đâu. Nàng chính là Lạc Thanh Vũ đệ tử, vốn là sư đồ nhất mạch, nhưng tự nhan chân nhân đi vào thế gia về sau, lại không biết nên như thế nào tự xử. Thải y nữ tử kiến nàng lâm vào trầm tư. Hiếu kỳ hỏi, ân sư, ngươi đang suy nghĩ gì? Bên trong Niên Đạo Cô định thần lại, thở dài, tính ngươi nói rất có lý, ngươi nguyện tiến tới, vi sư sao lại ngăn đón ngươi, lại yên tâm đi, vi sư đã là làm ăn bài, cũng sẽ không để cho ngươi hỏng việc. Thải y nữ tử hai mắt tỏa sáng, vội la lên, ân sư, lại không biết là cái gì ăn bài. Bên trong Niên Đạo Cô cười nói, ta đã mời Phương Trần Viện từ trưởng trước viện tới. Lúc này chân nhân cực tốt cấm trận chi đạo, trước hết mời hắn ở chỗ này bố trí xong trận pháp, ngươi sẽ chậm chậm xây dựng, như thế liền không sợ lầm sự tình. Thải y nữ tử nha một tiếng, vui vẻ nói, đa tạ ân sư, vẫn là ân sư mặt mũi lớn. Ngay cả từ trưởng viện cũng có thể mời đến. Đạo cô kia cười khổ nói, từ trưởng lao thế nhưng là Chu chân nhân môn hạ, sư phụ ngươi ta có thể không có như thế lớn mặt mũi, đó là ngươi sư tổ ân tình. Thải y nữ tử nói, kia đồ nhi cũng niệm sư phụ tốt, ta sư đồ hai người dân cũng là đáng thương, tự sư tổ vào độ chân điện tu đạo sau, liền không tiếp tục để ý ta chờ. Bên trong Niên Đạo Câu nghiêm sắc mặt, nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, sao có thể ở sau lưng bố trí sư tổ. Thải y nữ tử phun một cái lưỡi, không dám lại nói, nhưng là trên mặt lại là không thể che hết vui vẻ. Nhưng mà lần chờ này, lại là dòng dã một ngày trôi qua, đến vào buổi tối, nhưng vẫn là không thấy vị này trưởng viện thân ảnh. Bên trong Niên Đạo Cô cũng là những mày, chính coi là đối phương bất lại tới lúc, đã thấy chân trời tới một cỗ đèn treo tường phía xa, từ xa mà đến gần, chậm chậm rơi vào pháp đàn phía trên. Bên trong Niên Đạo Cô vui vẻ nói, là từ trưởng viện đến. Nàng vội cùng đệ tử chờ đón đi lên. Từ trưởng viện tự xa giá xuống tới, nhìn xem hai người, cười ha hả nói, phương sư điệt sợ là sốt ruột chờ đi. Bên trong Niên Đạo Cô cuống quýt một cái đạo vái chào, nói, không dám, từ sư thúc tục sự quân thân. Lần này là sư điệt mạ muội. Từ trưởng viện cười nói, đợi ta trước xem xét địa thế, sau đó liền giúp ngươi bố trí trận pháp. Nói xong, hắn vọt người trên không, tại bốn phía đi vòng một tuần, liền gặp một lần mặt trận kỳ ném rơi xuống, đều là không xuống đất biểu không thấy. Qua hồi lâu, hắn rơi định hạ lai, trong tay một cầm pháp quyết, lại đem phất trần vung lên, thoáng chốc có từng đầu sáng thải quang cầu vồng tự dưới mặt đất phun lên, xoắn một chỗ, lại lóe lên động sau một lát, liền biến mất vô tung. Từ trưởng viện làm sơ điều tức, liền cười nói, phương sư điệt, cấm trận đã là bố trí ổn thỏa, ngươi có thể yên tâm. Bên trong Niên Đạo Cô thật sâu cúi đầu, nói, lại là đa tạ từ sư thúc. Từ trưởng viện cười ha hả nói, ta tại Chu sư môn hạ tu đạo lúc, Lạc sư huynh thường thường giúp đỡ tại ta, hắn đệ tử có sự tình, ta ha có thể ngồi nhìn. Chỉ là gần đây lại là hiếm thấy hắn, ngươi như nhìn thấy Lạc sư huynh lúc, lại muốn thay ta vấn an. Bên trong Niên Đạo Cô nói, sư điệt chắc chắn đưa đến. Từ trưởng viện nhìn sắc trời một chút, nói, ta còn muốn hướng Tây Bắc chi địa đi tới một lần, liền không ở thêm. Thải y nữ tử đột nhiên hỏi, sư thúc tổ, ngươi đi đến thế nhưng là kia Trịnh thị đệ tử thủ ngự chi địa a? Từ trưởng viện kinh ngạc nói, a, ngươi cũng hiểu biết ta. Thải y nữ tử khinh hừ một tiếng, nói, nơi đó pháp đàn nửa điểm không tổn hại, đâu còn cần hạ đến cái gì cấm trận. Từ trưởng viện cười cười, mặc dù hắn Chu chân nhân môn hạ, nhưng cũng không phải xem nặng. Bằng không thì cũng sẽ không bị đuổi đánh Phương Trần Viện đến, là lấy cũng không muốn đắc tội Trịnh thị. Đang muốn bên trên đến phía xa, đã thấy một đạo bay phủ tới, hắn thấy một lần phía dưới, lại là thần sắc siết chặt, đem bắt đến mở ra xem, nghiêm nghị nói, độ chân điện chủ yếu đến ta trong viện tế luyện bảo vật, ta cần đi đầu trở về. Bên trong Niên Đạo Cô cũng là run lên, nói, kia lại không thể bị dở dang, sư thúc vẫn là nhanh mau trở về là hơn. Từ trưởng viện ư một tiếng, kỳ thực kia trong thư cũng chưa thúc hắn. Nhưng hắn không dám không thận trọng, lúc này căn bản không đi nghĩ kia Trịnh thị mời sự tình, ngay cả phía xa cũng là không lên, thẳng tắp lên đột quang, liền bay trở về chỉ. Trở về Phương Trần Viện về sau, hắn lập tức phát hạ chiếu dụ, đem trong viện chấp sự đệ tử đều là hoán trở về, mệnh chuẩn bị thỏa cần thiết tất cả bảo tài, không có chuyện quan trọng, cũng không thể lại hướng bên ngoài đi. Như thế ba ngày sau, có một đạo đồng cưỡi phi thuyền đến đây, nói cùng độ chân điện chủ liền tới, Từ Ứng cùng vội vàng xuất trăm dư tên trong viện đệ tử ra đón. Ước chừng chờ có một khắc, chỉ thấy thiên bên trong có một đạo hùng vĩ thanh quang rơi xuống, cương lưu thanh khí chuyển động như nước thủy triều, đầy nhét giữa thiên địa. Từ Ứng cùng thật sâu vái chào, nói, cung nên độ chân điện chủ. Kia thanh quang dần dần thu lại, Trương Diễn từ trong rậm chân ra, ánh mắt của hắn quét qua, lời nói, từ trưởng viện miễn lễ, ta ý đồ đến trước đây đã ở trong tín thư nói rõ, nghĩ đến ngươi đã biết, chỉ là vật này có phần cự, xuống tới làm phiền ngươi thêm ra chút khí lực. 10 ngày trước hắn đã là từ thiên ngoại quay lại. Bất quá kia tàn trụ lại là lấy pháp lực lưu tại cực thiên chi bên trên, là thuận tiện ngày sau tôi luyện công hành, cho nên hắn quyết định trước đem vật này tế luyện, sau đó lại trùng luyện tích càn khôn diệp. Từ Ứng đồng đạo, độ chân điện chủ nói quá lời, chúng ta là sơn môn xuất lực, vốn là hẳn là. Trương Diễn gật đầu một cái, đem tay háo vừa nhấc, pháp lực chuyển động. Sở hữu nơi đây đứng thẳng người chỉ cảm thấy một cái hoàng hốt, lại nhìn đi lúc. Phát hiện mình đã là đến địa hỏa thiên lô trước đó, những đệ tử này tu vi đều là không cao, thấy loại thủ đoạn này, không khỏi có chút sợ run. Từ trường lao cái thứ nhất phản ứng quá lai, quắc, thất thần làm cái gì, trong viện đệ tử còn không mau mau ai về chỗ nấy. Trương Diễn thì tự đi trên pháp đàn vào chỗ. Trôi qua một lát, Từ Ứng cùng cũng là đi lên, không người nói, thật nhân, thiên lô đã là chuẩn bị thỏa. Trương Diễn có chút gật đầu, bởi vì kia tàn trụ thật là quá khổng lồ, nguyên anh tu sĩ đối đã là bất lực. Chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Đem thủ hơi ngửa, nhìn hướng về bầu trời, chốc lát, một cỗ hạo lực, tự thân trên tuấn ra, liền dẫn động vật này. Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng ầm vang, chỉ thấy một phương như núi tảng đá lớn phá tan thiên vân, chậm rãi hướng Long Nguyên đại trạch rơi tới. Trong môn còn lại động thiên chân nhân đều là cảm ứng khác thường, nhưng thoáng một xem xét, thấy là hắn tại lấy pháp lực ngự sử, liền liền thu nhiếp tinh thần, không còn nhiều dò xét. Phương Trần viện chúng đệ tử kiến một phương cực đại vô cùng cự thạch đè xuống đầu, mấy tướng sắc trời đều là che đi, mặc dù biết rõ không tổn thương được chính mình, nhưng cũng hoảng hốt bất an, có nhân thậm chí sinh ra bức ra thoát đi chi niệm. Từ Ứng cùng quát, chư đệ tử bảo vệ tốt trận vị, chớ có sinh lòng tạm niệm. Hắn ngày thường xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cái này vừa quát phía dưới, chư đệ tử lập tức không còn dám động. Tầm nửa ngày sau, kia tàn trụ tại mọi người nhìn phía dưới, chậm rãi rơi vào địa hỏa thiên lô bên trong, Trương Diễn lúc này mới chậm chậm thu được pháp lực. Xuống tới sự tình, liền là dẫn động địa hỏa, lặp đi lặp lại tế luyện, làm cho tạp khí giết hết, trong ngoài đều thấu, sau đó lại lấy bảo tài hóa nhập trong đó, liền có thể ở trong đó kiến tạo cung khuyết cung điện, đánh vào các loại pháp lục cấm chế, bất quá kia cuối cùng pháp lực tế luyện một bước kia, lại vẫn cần hắn nhà mình đến là. Từ trường viện, 2 năm sau ta đương lại chỗ này, các ngươi cần cẩn thận chiếu khán. Từ Ứng đồng đạo, chúng ta phải cẩn thận chờ đợi, một ngày không dám lười biếng. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hỏi, Nhạc Chân Nhân thế nhưng là còn ở trong viện tu hành. Từ Ứng đồng đạo, chính là, Nhạc Chân Nhân tan mất ti chức về sau, liền tại phúc địa tu hành, hiện nay chính đang tọa quan, cần phải đệ tử tiền đi gọi hắn ra bái kiến chân nhân. Trương Diễn nói, không cần, ngày xưa ta chủ trì trấn áp ma huyệt thời điểm, Nhạc Chân Nhân cũng là xuất lực rất nhiều, đợi hắn xuất quan về sau, ngươi nhưng truyền ta pháp dụ, ta chạc hắn là độ chân điện trị sự trưởng lão, ngày sau có thể lên độ chân điện tu hành. Từ Ứng cùng nghe lời ấy, cảm thấy lập tức nóng lên, thầm nghĩ, vốn cho rằng Nhạc Chân Nhân trong môn không có cái gì căn cơ, chưa muốn sớm liền dựng vào độ chân điện chủ, ta nếu là hảo hảo xuất lực, không chừng cũng có thể ra hướng độ chân điện tu hành. Trương Diễn nơi này an bài ổn thỏa, liền thẳng trở về độ chân điện, còn chưa vào tới huyền trạch giới bên trong, Trương Thiền liền lên đến bẩm báo nói, lao ra, Ngụy Chân Nhân đã về trước điện, ngay tại gian ngoài chờ. Trương Diễn ồ một tiếng, cười nói, Tử Hoành trở về, mau mau gọi hắn tiến đến. Trương Thiền tuân mệnh xuống dưới. Không bao lâu, Ngụy Tử Hoành vào đến trong điện, gặp Trương Diễn tại trên điện ngồi ngay ngắn, vội vàng tiến tới một cái dập đầu, nói, đệ tử Ngụy Tử Hoành, bái kiến ân sư. Trương Diễn cười nói, lại đứng dậy đi. Đa tạ ân sư. Ngụy Tử Hoành lại là cúi đầu, lúc này mới. Trương Diễn hỏi, ngươi lần này là được trưởng môn xuất hành. Ngụy Tử Hoành gật đầu nói, vâng, đệ tử may mắn không làm lục mệnh, đã tìm được chân long phủ chỗ, lại còn lại phải một chỗ tiểu giới. Trương Diễn khoát tay chặt lại, nói, việc này không đổi, nhưng chờ một chút lại nói, ngược lại là kia chú như anh dám vì khó mà ngươi, vi sư nhưng lại không thể không hỏi. Chương 52, Lạc Tử Phong Lăng giúp đỡ thế. Trương Diễn không thích chú như anh lấy lớn hiếp nhỏ, khó xử tự ra đệ tử, bất quá lấy thân phận của hắn, tự cũng không trở thành vì chuyện này gióng trống thua chiêng, tới cửa mời đấu. Trước mắt chính là huyền môn cùng ma tông tranh đấu thời điểm, Ngọc Tiêu còn đang chuẩn bị sắp tới gần ma huyệt chi tranh, hắn nếu là đi lên tìm phiền phức, vì thế rơi xuống ngựa cớ, ngược lại không ổn, nhưng việc này cũng không thể như vậy lần được rồi, cuối cùng cần cho Ngọc Tiêu một bài học. Hắn đi lòng vòng nghiệm, hỏi, ngươi lúc trước Phong Lăng Hải thu được kia thiền cung đệ tử, bên trong nhưng có đạo hạnh tinh thâm chi sĩ a? Ngụy Tử Hoành lắc đầu, nói, đệ tử cũng là theo kia thiền cung cung chủ Tiêu Tân nơi đó mới biết được, gần 2.000 năm trước, Linh Ngai Thượng Nhân đấu bại vị kia Thiệu Nến chân nhân về sau, dù chưa đối Phong Lăng Hải tu sĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối cũng là rất có tâm phòng bị, phẳng có tu sĩ vào tới tam trọng cảnh bên trong, hẳn là nghĩ cách trừ bỏ. Trương Diễn nói, người trước đây có lời, Phong Lăng Hải bên trên có tam đại tông phái, những người còn lại tận phụ dưới, đó chính là có tam trọng cảnh tu sĩ, cũng làm xuất từ cái này ba trong phái. Ngụy Tử Hoành nói, thật là như thế, theo đệ tử chỗ xem, kia thiền cung cùng Ngọc Tiêu oán hận chất chứa cực sâu, chỉ là giới hạn trong thực lực bản thân, giận mà không dám nói gì, một chút tu sĩ cho dù tư mới xuất chúng, nhưng bức bách tại việc này, cũng bắt đầu chung bất dám tiến thêm một bước. Trương Diễn khẽ gật đầu, nghĩ ngợi nói, như thế ta cái này một sách ngược lại là có thể thực hiện. Hắn chậm rãi nói, ngươi trở về Phong Lăng Hải về sau, nhưng ban chỉ lệnh, liền nói phàm ngươi giao âm quản lý chỗ, có thể hạ tông lập một chỗ, Ngọc Tiêu đệ tử đều không chuẩn bước vào một bước, nếu không sẽ làm trận giết chết. Ngụy Tử Hoành cảm thấy khẽ động, lấy thân phận của hắn, nếu là tại Phong Lăng Hải như thế làm việc, tiểu tông tiểu môn khó mà nói, nhưng giống như loại kia cố ý con đường người, kia chắc chắn sẽ đến tìm kiếm phù hộ. Bất quá lại là tưởng tượng, giống như cảm giác cái này dụng ý không phải đơn giản như vậy, nhân tiện nói, tha thứ đệ tử vọng thêm phỏng đoán. Ân sư nhưng là muốn nâng đỡ nơi đây tu sĩ, lấy cản tay Ngọc Tiêu a. Trương Diễn cười nói, vi sư lại có ý đó, bất quá cái này nhiều nhất vì đó tăng chút phiền phức mà thôi, muốn nói cản tay Ngọc Tiêu, lại còn xa xa không đủ, liền đem Phong Lăng Hải đều đặt vào trong lòng bàn tay. Cũng là không đủ, trừ phi nơi đây có thể trở ra một vị động thiên, còn cần có ta Minh Thương ở phía sau lên tiếng ủng hộ, nếu không cũng khó có thể lâu cầm. Ngụy Tử Hoành rất tán thành, đối mặt Ngọc Tiêu phái bực này quái vật khổng lồ, Phong Lăng Hải chính là tái xuất một vị động thiên lại như thế nào. Ngọc Tiêu một khi động lên thật sự, cũng khó thoát bại vòng, nhưng nếu tại giao dưới âm hộ, kia phía sau liền có Trương Diễn vị này phái độ chân điện chủ. Thậm chí toàn bộ Minh Thương phái làm hậu viện binh, liền không còn là người không có dễ, Ngọc Tiêu là không dám tùy tiện động thủ. Trương Diễn ánh mắt bỏ ra, nói, chỉ là người này không thể là ngươi, nhất định được xuất từ Phong Lăng Hải, như là năm đó Thiệu đến hậu nhân, kia là không thể tốt hơn. Ngụy Tử Hoành gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn tuy là giao âm trưởng môn, người người cũng biết hắn là Trương Diễn đệ tử, không nói tương lai có thể hay không thành tựu động thiên. Liên là coi là thật thành, không chú Minh Thương, phản đi Phong Lăng Hải, đó chính là rõ ràng nói cho khắp thiên hạ, hai phái ở giữa đã là rất là bất hòa. Nhưng nếu là người này xuất từ Thiệu Nến nhất mạch, tương lai liền là cùng Ngọc Tiêu đối địch. Đó cũng là phục sư môn mối thủ, tại đại nghĩa phía trên lại là lập được chân. Hắn cẩn thận lo nghĩ, nói, này về đệ tử đi tìm Long Phủ thời điểm, từng tại Tây Hải phía trên thấy một người, tuy là yêu thân, nhưng tu vi phẩm tính đều tốt, nhận đến cũng là huyền môn chính pháp, có mở cửa lập phái chi tâm, bởi vì Tây Hải không quá mức linh cơ, đệ tử muốn dẫn hắn đi hướng Phong Lăng Hải tu đạo, chỉ là người này cũng không phải là Thiệu Nến nhất mạch. Trương Diễn tới mấy phần hứng thú, nói, ngươi có thể đem người này sự tình nói rõ chi tiết tới. Ngụy Tử Hoành liền đem Lý Tụ Di sự tình nói chuyện, Trương Diễn nghe, lại là cười một tiếng, nói, ngươi nói người này, năm đó vi sư đi hướng Tây Châu lúc, có là gặp qua, cũng biết gốc rễ ngọn nguồn, năm đó đối với hắn có một phen khuyên nhủ, nghe ngươi thuật, hiển nhiên hắn là vào trong thai, này nhân đạo là một cái khả tạo chi tài, về phần không phải là Thiệu Nến truyền nhân, ngược lại cũng không phải không cách nào có thể muốn. Ngươi trước tới trong tín thư có lời, kia tiểu giới bên trong cũng là dấu có không ít đăng ngọc, không trải qua có phủ chiếu che lấp, nói rõ muốn lấy người, cần lập luôn, tương lai về Nam Nhai trọng lập sân môn, thế nhưng là như thế. Ngụy Tử Hoành nói, xác thực như thế, đệ tử bởi vậy nguyên cớ, không dám lấy bừa. Tại tiểu giới bên trong lúc, hắn cùng thiền cung người vì tìm kiếm chỗ kia cấm chế cơ trụ có chỗ, phân đi các nơi tìm kiếm, nhưng cũng bởi vậy tìm được kia đan ngọc chỗ ẩn nút, chỉ là trong đó hơn phân nửa là kém ngọc. Bên trên ngọc lại là không nhiều, bất quá có viên kia phủ chiếu chấn áp, nhất thời không người dám động. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nói, ân sư chỉ ý, nhưng là muốn để Lý Tụ Di đến nhận này nhân quả a. Trương Diễn cười nói, hắn nếu dám tiếp, liền cho hắn lại như thế nào. Ngươi lần này sau khi trở về, nhưng cùng người này phân trần, như hắn cố ý, nhưng dẫn hắn đến đây gặp ta một mặt, ta tự có bằng giao. Lấy hắn pháp lực, cũng không khó phá đi kia phủ chiếu, bất quá 10 phần hội làm kia đan ngọc hỏng hơn phân nửa. Thà rằng như vậy, còn không bằng thành toàn kia nguyện tiếp nhân quả người. Ngụy Tử Hoành vái chào, nói, đệ tử minh bạch. Ngưng lại một chút, lại nói, đệ tử còn có một chuyện cần bẩm, kia Tô Dịch Hoa đã bị đệ tử mang vào sơn môn, hiện còn ở sơn môn bên ngoài, không biết nên xử trí như thế nào, còn xin ân sư chỉ thị. Trương Diễn nói, việc này ngươi không cần lại để ý tới, chờ một chút vi sư hội mệnh chính thanh viện đem nó bắt giữ, đợi Long Phủ về đến sơn môn, lại cùng nhau luận xử. Ngụy Tử Hoành cúi đầu, liền không còn nói. Trương Diễn lúc này lên được thần đến, nói, ngươi này xin trả trưởng môn chi mệnh xuất hành, đã là đến đây, liền theo vi sư cùng nhau đi gặp trưởng môn. Nói xong, đem tay háo vung lên, mang theo Ngụy Tử Hoành, liền hóa một cơn gió mát ra độ chân điện, đảo mắt đến trí thượng cực ngoài điện, bên ngoài nói, trưởng môn chân nhân nhưng tại, độ chân điện Trương Diễn cầu kiến. Không bao lâu, một tên đạo đồng nên ra, nói, trưởng môn cho mời độ chân điện chủ nhập điện. Trương Diễn mệnh Ngụy Tử Hoành bên ngoài ở giữa chờ, nhà mình hướng trong điện đi, tới ngọc đài trước đó, đối đầu vừa mới cái chắp tay, nói, gặp qua trưởng môn chân nhân. Tần trưởng môn lên tay hư hư một dẫn, cười nói, độ chân điện chủ lại phụ cận tướng ngồi. Trương Diễn lại là vái chào, bên trên đến ngọc đài, đến ra tay bổ đoàn bên trên vào chỗ. Tần trưởng môn nhìn hắn vài lần, nói, độ chân điện chủ lần này đi thiên ngoại, tu vi lại có tiến cảnh. Trương Diễn nói, đại kiếp sắp tới, là trong môn đại kế, không dám có chút nhẹ trễ. Tần trưởng môn gật đầu xưng tốt, sau đó cười hỏi, độ chân điện cửa chính hạ Ngụy Tử Hoành bên ngoài, thế nhưng là đã tìm được Long Phủ Hạ Lạc A. Trương Diễn nói, đang muốn báo cáo trưởng môn. Hắn dăm ba câu, đem Long Phủ cùng tiểu giới sự tình nói chuyện, sau đó đem mới tính toán nói ra, cuối cùng nói, cách đại kiếp lên, còn có mấy trăm năm, Ngọc Tiêu như tứ phương vô địch, tất khởi ý chú ý nơi khác, đệ tử trước kia từng có chút suy nghĩ, muốn nâng đỡ một nhà, Lạc Tử ở bên, phân kỳ lực, loạn tâm, dễ dàng như thế ta Minh Thương thông dòng bố cục. Chỉ lúc trước không tìm được cơ hội, Ngọc Tiêu này về lấn đồ nhi ta, lại là vừa vặn đi việc này. Tần trưởng môn chậm rãi gật đầu, nói, này sách có thể thực hiện. Trương Diễn cười nói, chỉ chỗ kia tiểu giới đương ban thưởng người, lấy làm căn cơ. Tần trưởng môn cũng là cười một tiếng, nói, ta Minh Thương phái cũng không phải thiếu không được một chỗ tiểu giới, đã cần do nhân nhận nhân quả, tự không cần lên vọng tâm nhung chạm. Trương Diễn nói, còn có một chuyện, trước đây tiểu đồ bị nhốt tiểu giới bên trong lúc, Ly Sơn điều động một tên thân truyền đệ tử tiền đến, tựa như muốn đưa tay tương trợ, sau đó còn mời lúc nào đi Sơn môn làm khách, xem hành động lời nói của hắn, rất có lấy lòng chi ý. Tần trưởng môn suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói, năm đó Tây Hà phái nâng trên cửa dưới, tìm không ra một cái tượng tướng tu sĩ đến, linh huyệt không người tọa chấn, lúc ấy Nguyên Dương cùng Thái Hạo chư phái, đều cho rằng đường tán đi huyệt này, Đông Hoa gắn bó chín phái cách cục liền có thể, mà ta ba trong phái, Thiếu Thanh vô tâm hỏi đến việc này, không làm để ý tới, sau là ta Minh Thương cùng Ngọc Tiêu hai nhà hợp lực, đè xuống chư phái, lại từ Tây Hà hạ trong tông nâng đỡ Ngọc Lăng đi. Lên, trợ nàng được linh huyệt, dựng lên Ly Sơn môn hộ, như vậy mà nói, hai ta nhà đối đều có ân nghĩa phía trước, người này đến tột cùng hội đặt chân phương nào, không thể dựa vào nhất thời gây nên, cần đợi lại xem. Trương Diễn cười nói, đại kiếp tuy là tới gần, nhưng không đến kia tối hậu quan đầu, sợ ẩn nhận ẩn nút, sẽ không dễ dàng hiển lộ chân ý, đệ tử coi là, không ngại mượn cơ hội này, bách thứ nhất bách. Ngọc Lăng chân nhân pháp lực cao thâm, gần như phi thăng cảnh địa, có thể nói một người chống một phái môn đình, nhân vật như vậy, tất nhiên là đương hết sức kéo lại nhà mình bên này. Tần trường môn gật đầu nói, độ chân điện chủ như có nắm chắc, có thể tùy cơ ứng biến. Hai người trao đổi hồi lâu sau, định ra các loại so đo, sau đó mệnh đến một tên đạo đồng ra ngoài, đem Ngụy Tử Hoành gọi nhập vào tới. Ngụy Tử Hoành đến bên trong ở giữa, một chút liếc đi, nhà mình lao sư cùng tần trưởng môn ngồi ngay ngắn ngọc đài trên, không dám nhìn nhiều, bận bịu túi lầu xuống, nằm dạp người lễ bái. Trương Diễn chỉ tay một cái, một đạo pháp phù ngưng liền, trong nháy mắt phát hạ, nói, chờ một chút ngươi đi đến trên biển, đem Long Phủ thu hồi, này một trường pháp phù, có thể trợ ngươi chuyển vận kia Long Phủ cơ trụ cột, về đến ta Minh Thương sân môn. Ngụy Tử Hoành đưa tay đón lấy, nói, đệ tử tuân lệnh. Tần trưởng môn cười một tiếng, đem phất trần vung lên, đồng dạng phát một tấm bùa xuống tới, nói, ta cũng ban thưởng ngươi một phù, ngươi lần này đi mang theo ở trên người, như muốn nguy cấp, nhưng khải đến này phù. Ngụy Tử Hoành đem này mai pháp phù cũng là tiếp, túi người khấu tạ, nói, đa tạ trưởng môn chân nhân ban thưởng phù. Trương Diễn lúc này bờ môi mấp máy, lại truyền âm vài câu xuống tới. Ngụy Tử Hoành nghe, liên tục gật đầu, không bao lâu, nghe nói bên thai có một tiếng khánh âm hưởng, liền biết không thể lại lưu, lại là cúi đầu, liền tự trong điện rời khỏi. Hạ đến Long Nguyên đại trạch về sau, hắn làm sơ thu thập, liền trở ra sơn môn, lên độn quang thẳng hướng Tây Hải mà đi. Chuyến này ngoại trừ muốn lấy về Long Phủ bên ngoài, còn có chính là muốn thuyết phục kia Lý Tụ Di hướng Phong Lăng Hải đi. Đối với cái này hắn ngược lại là có phần có lòng tin, người này không có tu đạo phúc địa, càng không có đồng môn nâng đỡ, dù có chuyện chính tâm pháp, cũng đi không được bao xa. Nhưng nếu là có tiểu giới bên trong những cái kia đang ngọc, lại được cái này một giới tu đạo chi địa, vậy liền rất là khác biệt, có thể nói trong nháy mắt liền có lập phái căn cơ, chính là đổi hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng khó cự như thế chỗ tốt. Lần này hắn là tự trên lục địa ghé qua, đi có hơn 10 ngày về sau, gặp cách đó không xa liền là Ly Sơn Sơn môn chỗ, nghĩ đến lúc đi ra Trương Diễn kia vài câu bằng giao, tại vân thượng suy tư một lát, liền liền rơi xuống thân đến Sơn môn đại trận bên ngoài, liền cất cao giọng nói, Phương chân nhân, giao âm Ngụy Tử Hành, đáp ứng lời mời đến đây tiếp. Muốn biết đại đạo tranh phong nhiều đặc sắc hơn động thái sao? Hiện tại liền mở ra hội trạng, điểm kích phải phía trên hào, lựa chọn tăng thêm trong bằng hữu tăng thêm công chúng hào, lục soát chủ Âu ngoạn loạn, chú ý công chúng hào, sẽ không bao giờ lại bỏ lỡ mỗi lần đổi mới. Book 2002. Chương 53, nguyên do nhất mạch cẩm tú nhánh. Ngụy Tử Hành tiếng nói mới rơi, liền thấy phía trước không trung chỗ có thanh phong từ đến, lặng yên im ắng ở giữa, đã tự đất bằng dâng lên một tràng cao lớn cổng trào, bên trên có màu ngọc giả xuyết, xảo sắc bôi ma, tơ lụa hệ châu, tinh lệ vô luân. Không bao lâu, ra hai tên mỗi loại nâng bình ngọc hương nhánh, hoa phục tay háo nữ tử, đối với hắn vạn phúc thi lễ, liền phân ra trái phải. Ngụy Tử Hành tự có thể nhìn ra, chỗ này cổng trào chỉ là trong trận bên cạnh đạo đường mòn, bất quá hắn cũng hiểu biết, chính mình mặc dù thân lĩnh giao âm trưởng môn chức vụ, nhưng chung quy không phải động thiên chân nhân, còn không đến mức đối phương mở cửa chính đón lấy. Do cổng trào đi đến nhìn lại, gặp bên trong sương mù che lấp, mông lung, không lắm rõ ràng, hắn như mở trán bên trong thần mục, không khó phân biệt chân thực, bất quá này tới là làm khách, làm như thế chính là mạo phạm, cũng liền không có động tác. Đợi thêm một lát, phòng trong có hoa diệp phiêu ra, dây lát doanh hương đầy trời, phương nhu ra trán treo châu ngọc, một thân thiếp thể tú phủ, eo nhỏ nhắn tu buộc, giải lụa che đầu gối, váy dài dắt địa, chậm chậm khoan thai tự bên trong nên ra, đến ra ngoài, vén áo thi lễ, nói, không biết Ngụy chân nhân đến thăm, tiểu nữ không có từ xa tiếp đón. Ngụy Tử Hành lên tay hoàn lễ, nói, Ngụy mỗ mạo muội đến nhà, mong rằng chưa từng quấy rầy phương đạo hữu tu hành. Phương Nhu ra đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, Ngụy trưởng môn nói quá lời, chỉ là tôn giá lại so tiểu nữ dự liệu tới chậm một chút thời gian. Ngụy Tử Hành nói, tục vụ quân thân, khó làm tự chủ. Phương Nhu ra nhẹ nhàng cười một tiếng, bên cạnh để qua nửa người, nói, gian ngoài không phải đại khách chỗ, mời Ngụy trưởng môn theo tiểu nữ đi vào đi. Ngụy Tử Hành cảm ơn một tiếng, dưới chân lên mây, theo nàng vào kia cổng trào. Đến bên trong ở giữa, chuyển mắt một chú ý, chỉ thấy thân ở một mảnh tinh xảo đỉnh viện bên trong, núi đá thủy tạ, đỉnh các hoa mục, không có đủ. Bất quá bên ngoài trăm trượng, có một thanh thủy hồ nước, bên trong có trồng vài mẫu hoa sen, phảng phất lễ tân đến, đều là cánh dương lá thư, theo sóng khẽ động. Lúc này bên thai nghe có hoan thanh tiếu ngữ, theo tiếng nhìn lại, gặp vài cọng cây hoa đào dưới, đu dây nhẹ đãng, bướm ảnh bay tán loạn, có mấy tên thải y nữ tử tụ ngồi một chỗ, từng cái điểm tĩnh thanh tao lịch sự, chính thổi tiêu đánh đàn, nhẹ tấu nhạc ngữ. Theo âm, có chim lập đầu cảnh, minh thanh bạn ca. Càng có tiên hạc nhảy múa, nhẹ nhàng mà động, có thể nói thủ lệ tân màu, hoa điệu theo nhân. Những cô gái kia phát giác có khách lạ đến, phần lớn là cười đùa tản ra, đi bụi hoa sau né tránh, có một hai to gan, còn chuyển đến cây khẩu, còn lặng lẽ dò xét. Phương Nhu ra việc này cũng là rời bước tiến đến, cười nói, này chút đều là mới nhập môn chưa lâu đệ tử. Không quá mức quý củ, chân nhân xin đừng trách. Ngụy Tử Hành thầm nghĩ, nơi đây không thấy bồ đoàn đan lô, cổ đỉnh khói xanh, đã thấy nhẹ hương hồi áo, bách hoa cẩm tú, nhưng lại quá mức làm hao mòn khí phách. Không phải người tu đạo chúng ta ở lâu chi địa. Hai người lại đi hơn trăm bước, Phương Nhu ra đem tay háo nhẹ giơ lên, chỉ vào một đỗ tại bên cạnh ao thuyền nhỏ, nói, Ngụy trưởng môn mời bên này đi. Ngụy Tử Hành gật gật đầu, cùng nàng cùng nhau nhảy lên. Phương Nhu ra chỉ bắt pháp quyết, dưới chân thuyền nhỏ nhẹ nhàng rung động, liền sát sóng nước, như tiễn bay đi. Mấy chục giây về sau, tới một tòa tú lâu trước dừng lại, một tên nhìn lại 17-18 tuổi, thân thể đầy đặn nữ tử tiến lên đón, đối Ngụy Tử Hành hiếu kỳ nhìn một chút, nói, Phương sư tỷ, không biết vị đạo hữu này là cái nào một phái tuấn ngạ. Phương Nhu ra nói, vị này giao âm phái Ngụy trưởng môn. Kia nữ tử có chút giật mình, vội lách mình một bên, đem thủ một thấp, nói, nguyên lai là Minh Thương Trương chân nhân cao túc, thiếp thân thất lễ. Phương Nhu ra nói, lúc này là giá trị nghi triệu nương tử, tổ tiên tiền bối, lại là tự Minh Thương phái trong chín thành ra. Ngụy Tử Hành không khỏi nhiều đánh giá nữ tử này một chút, Ly Sơn phái đương niên chi sự tình, hắn cũng ít hứa từng nghe nói một chút, đoạn này điển cố, hắn cũng là biết được. Ngọc Lăng chân nhân leo lên Tây Hà phái chấp trưởng về sau, bởi vì sơ lĩnh lúc này, căn cơ bất ổn, là lấy từng hướng ngọc tiêu, Minh Thương hai phái mượn không ít nhân đến xung làm đệ tử. Chuyện như thế, hai phái tự nhiên cũng là nguyện ý, bất quá việc này Ngọc Tiêu phái thoáng làm qua, lại còn thuận đường phái mấy tên nguyên anh tu sĩ đến đây làm cung phụng, hết lần này tới lần khác Ngọc Lăng chân nhân lúc ấy còn bất lực về cự, nếu không phải phía sau đến tu tới động thiên chi cảnh, cũng không biết sơn môn đến tụt cùng thủy chủ hai khách. Ngược lại là Minh Thương phái đưa tới không ít cựu thành nhân chủng, Ngọc Lăng chân nhân về sau môn hạ đệ tử bên trong, có không ít liền là như thế xuất thân, bất quá từ khi nàng vứt bỏ Tây Hà đạo thống, lập đến Ly Sơn môn hộ đến nay, này đám người cũng dần dần ít có nghe nói. Hai nữ mời Ngụy Tử Hoành đến công đường vào chỗ, chưa từng nói đến vài câu, lại có một đạo phi thư tới, Phương Nhu ra xin lỗi một tiếng, liền đi bình phong về sau. Triệu nương tử thì bồi ngồi ở bên, cười hỏi, Ngụy trưởng môn một đi ngang qua đến, xem chúng ta bên trong cảnh trí như thế nào. Ngụy Tử Hoành tâm không ở chỗ này, cho nên chỉ thuận miệng tán dương vài câu. Triệu nương tử nghe lại là coi là thật, tràn đầy phấn khởi nói, cái này mấy chỗ nhỏ cảnh, vẫn còn so ra kém Bách Hoa Đạo, kia là tổ sư tự tay bố trí, được xưng tụng một bước một cảnh, đặc biệt trong đó Nguyệt Bản Châu, thường xem xấu hổ, liêu kéo là cái này mấy chỗ, càng là kỳ tuyệt, Ngụy chân nhân nếu như có ý, thiếp thân càng dẫn chân nhân tiến đến nhìn qua. Phương Nhu ra lúc này lại chuyển ra, gặp Triệu nương tử nơi này nói, Ngụy Tử Hoành trên mặt mỉm cười, cũng chỉ có một câu không có một câu đáp lại, cười nhẹ một tiếng, nháy mắt ra dấu, Triệu nương tử kiến, tìm cái cớ liền liền lui xuống. Phương Nhu ra ngồi trở lại trên ghế, ấy nay nói, Ngụy trưởng môn thứ lỗi, vốn là phụng mệnh mời chân nhân đến đây làm khách, tiếc rằng gần đây ma huyệt sắp hiện ra, gia sư đang tra nghiệm linh cơ, tôn giá sợ phải chờ thêm mấy ngày mới có thể thấy nàng lão nhân ra. Ngụy Tử Hoành lơ đễnh, Ly Sơn phái lại như thế nào cũng là huyền môn mười phái một trong, hắn chưa hề trông cậy vào đến liền có thể thấy Ngọc Lăng chân nhân, chỉ nói, lần này cũng thuận đường tới chơi, lại có bái tạ lần trước hướng viện binh chi tình, không dám quấy rầy nhau quý phái trưởng môn. Phương Nhu ra thở dài, Ngụy trưởng môn khách khí, lần trước Nhu ra tới rất muộn, chưa từng giúp đắc đạo bạn gấp cái gì. Ngụy Tử Hoành nửa đùa nửa thật nói, bây giờ lại có một chuyện, không biết đạo hữu nhưng tương trợ hay không. Phương Nhu ra hỏi, lại không biết chuyện gì. Ngụy Tử Hoành nói, ta chuyến này đi hướng Tây Hải có chuyện quan trọng, chỉ để lại thiền cung tu sĩ thủ kia tiểu giới, sợ làm Ngọc Tiêu chỗ sâm, cho nên muốn mời đạo hữu tiến đến tương hộ, không biết có thể. Phương Nhu ra đôi mắt đẹp chú đến, nói, Ngụy đạo huynh đã mở tôn khẩu, Nhu ra tự nhiên tương trợ. Ngụy Tử Hoành mặt ngoài như thường, cảm thấy lại là kinh ngạc, vốn cho rằng đối phương cho dù đáp ứng, cũng sẽ có điều đòi hỏi, nếu không được, cũng sẽ nắm mấy phần, chưa muốn dễ dàng như thế liền đáp ứng. Ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Phương Nhu ra tựa như nhìn ra đáy lòng của hắn châu nghi, cạn cười nhẹ nhàng nói, Ngụy trưởng môn sợ là không biết, kia thiền cung khai phái chi tổ, từng cùng ta sư một môn nghe đạo, nói đến cũng là đồng xuất nhất mạch. Ngụy Tử Hoành khẽ giật mình, thầm nghĩ, lúc trước ta gặp thiền cung công pháp, xác thực cùng quý phái giống nhau đến mấy phần chỗ, chỉ là về sau coi là chỉ là trùng hợp, ngược lại cũng chưa từng hỏi nhiều, không muốn còn có như vậy nguồn gốc. Bất quá hắn cũng mặc kệ cả hai phải chăng có dính dấp, chỉ cần Ly Sơn phái nguyện ý cùng nhau xuất thủ đối kháng Ngọc Tiêu, lúc này liền coi như công thành. Bởi vì việc cơ mật trôi chảy, hắn cũng không vội mà rời đi, tại Ly Sơn phái có lưu 3 ngày, tại Phương Nhu ra dẫn tiến phía dưới. Tham viếng mấy vị trong môn nhân vật trọng yếu, chỉ là vẫn không thấy Ngọc Lăng chân nhân hiện thân, biết là này về là không thấy được, liền liền cáo từ ra. Ra Ly Sơn phái về sau, một đường hướng Tây phi đột, nửa tháng ở giữa ngay cả qua hai châu, lại đến kia Diên Trọng Châu nơi ở, hắn tự đám mây rơi xuống. Bên ngoài hoán vài tiếng, đảo châu phía trên cấm chế mở ra. Lý Tụ Di cầm trong tay pháp kỳ, từ trong đi thuyền mà ra, hàn huyên vài câu, đem hắn đón vào. Đến công đường vào chỗ, Lý Tụ Di nói, tự lần trước từ biệt, vừa qua chưa lâu. Đạo hữu nhưng là có chuyện tìm bần đạo a. Ngụy Tử Hoành nói, xác thực là một chuyện mà tới. Hắn cũng không cùng đi vòng, trực tiếp tương lai ý toàn bộ nói ra. Cuối cùng nói, Lý đạo hữu như ứng việc này, cần ủy khuất ngươi riêng trọng nhất mạch là ta giao âm hạ tông. Ngươi nếu không nguyện, ta đương nhiên sẽ không đến cưỡng bức ngươi. Lý Tụ Di chợt nghe việc này. Thần sắc cũng là hiện hiện vẻ kích động, nhưng chợt lại cưỡng chế chập trùng cảm xúc, mảnh thêm suy nghĩ. Hắn tuy được huyền môn chuyện chính, nhưng không có tông môn đồng đạo nâng đỡ, cùng tán tu kỳ thật cũng khác biệt quá lớn, đau khổ trù tính hơn trăm năm, mới ở trên biển lên được một chỗ nơi sống yên ổn, nhưng dù cho như thế, cũng không phải cái gì mở cửa lập phái tốt địa giới, cho nên hắn so với thường nhân càng là biết được sơn môn căn cơ trọng yếu. Trước mắt nghe được có một chỗ có tiểu giới có thể tới tay, càng còn có nghe đồn rằng lợi cho tu đạo đan ngọc nhưng tiếp, cũng thật tâm động. Không ngừng. Nơi này phong hiểm, không ngoài là cùng Ngọc Tiêu đối địch, có lẽ nguy hiểm cực lớn, nhưng đây hết thể cùng thành tựu động thiên so ra, lại là cái gì cũng không tính. Động thiên chân nhân, thọ đến 3000, có bình sơn rời lục chi năng, một khi thành tựu, liền có thể tọa trấn một phương, không người dám lớn, chính là cùng thế hệ, cũng sẽ không tới tùy tiện gây sự. Phong Lăng Hải vị kia Thiệu Nến chân nhân, nếu không phải nhất định phải giết tới Đông Hoa Châu, Ngọc Tiêu muốn cũng không sẽ chủ động đến động đến hắn, càng có thể là nghĩ cách trấn an. Hắn một phen suy nghĩ xuống tới, đã là đem trong đó lợi và hại suy nghĩ kỹ càng, lúc này rời tiệc mà lên, sửa sang bảo phục, nghiêm nghị vai chào, nói, tiểu đạo lý tụ gì, nguyện làm đi đầu, là thượng tông phân ưu. Ngụy Tử Hoành cũng là đứng lên, trầm giọng nói, Lý chân nhân, ngươi thế nhưng là nghị thông suốt. Lý Tụ Di cười một tiếng, nói, tiểu đạo trong môn còn một chút việc vặt vãnh vẫn cần xử trí, đợi xong chuyện về sau, liền theo trưởng môn cùng nhau tiến đến bái yết trương thượng chân. Ngụy Tử Hoành nghe được lời ấy, cũng là cảm thấy nhất định, gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi ở đây là được. Lý Tụ Di xin lỗi một tiếng, liền lui xuống. Lần này đi là phái, tự không thể một người cô đơn, trên biển nghe đạo những đệ tử kia bên trong, có mấy cũng coi như tư chất xuất chúng, nghĩ đến cùng nhau mang đến. Còn lại người, chỉ có thể đi đầu phân phát, đợi ngày sau thăng bằng nền móng lại tìm cách tìm về. Vừa mới nửa ngày, hắn liền chờ đem đệ tử sự tình an bài ổn thỏa, sau đó đến phía sau núi một chỗ không cốc bên trong, đẩy ra mọc cỏ, tới một tòa tượng đá trước mặt, cung cung kính kính quỳ xuống, nói, tiên sinh, đệ tử đến quý nhân tương trợ, có hy vọng trọng lập tông môn đạo thống, tiên sinh giải thoát ngày cho là không xa. Kia tượng đá không đáp, chỉ là nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Lý Tụ Di lại gõ mấy cái đầu, liền tự ra, đầu tiên là đến bí trong các, đem pháp thân đưa về nhục thân bên trong, sau đó mới trở về chính đường, nói, mọi việc thỏa đáng, tiểu đạo đã là thuận tiện khởi hành. Ngụy Tử Hoành lên được thân đến, nói, lần này trở về, có thể mượn trợ một vật, không cần lại liên quan độ thiên sơn vạn thủy, Lý chân nhân, ngươi theo ta cùng nhau tới đi. Lý Tụ Di nói một tiếng tốt. Ngụy Tử Hoành cất bước ra đại đường, đem thân vừa gậy, liền lái một đạo đột quang, bay đi trên biển, Lý Tụ Di cũng là sau đó theo tới. Long phủ cùng đảo này vốn là cách xa nhau không xa, hai người không bao lâu liền đến chỗ kia, Ngụy Tử Hoành đi đầu lặn xuống dưới, lần theo lúc trước đi con đường, vào tới Long phủ bên trong. Nhưng mà Lý Tụ Di vừa đến chỗ này, sắc mặt lại là trở nên tái nhợt vô cùng. Ngụy Tử Hoành kinh ngạc nói, Lý chân nhân cái này là như thế nào rồi? Lý Tụ Di xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, nói, chẳng biết tại sao, tiểu đạo một đến nơi đây, liền cảm giác tâm thần kinh loạn, khó mà tự kiềm chế. Ngụy Tử Hoành lo nghĩ, suy đoán là kia Long Quân thi hải nguyên cớ, liền nói, thật nhân xin thêm nhẫn mại. Hắn dạo chơi đến cơ trụ cột bia đá trước đó, đem Trương Diễn ban tặng pháp phù lấy ra, đi lên bài xuống, liền ở trong nháy mắt này ở giữa, giẫm chân kế tiếp đông đưa, sâu dưới biển một tiếng ầm vang vang lớn, vô số bụi đất nước biển lật xông tới, sau đó cả tòa Long phủ đỗng nhiên thả ra một đạo bạch quang, liền tự biến mất không còn tăm tích. Chương 54, nhặt lại chân Long phủ diên trọng đến kế lập. Minh Thương phái sơn môn trước đó, phương viên thiên lý chi bên trong linh cơ đột ngột chuyển, bốn phía sơn nhạc, cạnh phát âm chống thanh âm, lúc này thiên bên trong phát sinh quang hà, từng cái tán như tơ lụa, giây lát, lại như bị kéo nát, tán như phiêu sợi thô, dòng chơi mấy chục giây về sau, thiên tượng chợt biến, vẻ lo lắng lồng đỉnh, đột nhiên lôi điện đan sen, có mưa to chút xuống tới. Đúng lúc này, một tiếng chấn thiên vang lớn, thiên trong vách vỡ ra một lỗ hổng lớn, tựa như sông lớn vỡ đê, có khó có thể dùng tính toán dòng nước từ trong sông ra. Sau đó chỉ thấy một tràng cung khuyết theo sát phía sau, đánh vỡ màn nước, nổ tung vạn điểm sóng châu, ầm vang sung ra, nặng hơn nữa nặng đục rơi vào tam bạc bên trong dũng lãng trong hồ, lập tức nhấc lên trăm trượng chiều đầu, tuôn ra chìm tuần bờ. Tự thai kiếp lên về sau, Minh Thương phái đệ tử cùng Ma Tông chiến đấu đã mấy trăm năm, Long Nguyên đại trạch bên ngoài cũng là gắn đầy pháp đàn cấm chế, bốn phía đều có tuần thú người, như vậy động tinh lớn, đều là có phát giác, nhao nhao lên đột quang, hướng nơi đây chạy đến. Nhất thời có thể gặp trên trăm đạo quang hoa bốn phương tám hướng tụ tập đầy đủ mà tới. Chỉ là còn chưa tới đến phụ cận, lại bị chung quanh phồng lên gió khí ngăn che, độn quang lắc liên tiếp, đều là chật vật thối lui, lại là căn bản sông không đi vào. Dũng Lãng Hồ chi chủ chính là Miêu Khôn, bởi vì là tần trưởng môn ký danh đệ tử, những năm gần đây một người chiếm cứ to như vậy một chỗ, đệ tử cũng là thu không ít, phát giác được chính mình trên địa đầu xảy ra biến cố, cũng là lên pháp lực, phi độn ra. Đến ra ngoài, đã thấy một cây hình như cao trụ thanh đồng cung khuyết, một nửa rơi vào dưới nước, một nửa bên trên thẳng nhập mây, bên ngoài có vô số điêu rồng leo lên, từng cái làm trường cần trận mắt, vũ thân vây đôi hình dạng. Thiên dương vừa chiếu, theo chỉ riêng du tẩu xoay chuyển, tựa như tùy thời có thể vặn người bay vút lên, nhảy tới trời xanh. Hắn không khỏi giật mình nói, chân long di phủ. Hắn lo nghĩ, chụp tới một tên đệ tử, lớn tiếng nói, nhanh chóng đi trong môn bẩm báo. Liên nói mấy trăm năm trước bỏ đi chân long phủ nay lại chuyển về sơn môn. Nói xong, nắm tay đẩy, lên một đạo cương phong, đem nó hướng sơn môn phương hướng đưa đi. Vậy đệ tử lắc thần chi ở giữa, liền vào Long Nguyên đại trạch, hắn tu vi thời gian ngắn ngủi, còn làm không rõ là tình hình gì, Miêu Khôn không đầu không đuôi đến một câu, cũng không biết đi nơi nào bẩm báo. Đành phải hướng quen thuộc nhất Linh Cơ viện bay đi. Lúc này Long phủ bên trong, Ngụy Tử Hoành bàn đứng ở chỗ cũ, lại là hai mắt nhắm nghiền, không núp nhích. Hắn cũng không nghĩ tới, lần này theo Long phủ Na Di hư không, vậy mà khiến cho toàn thân pháp lực bốc lên, khí tức bất ổn, đành phải trước tiên ở chỗ cũ điều tức. Sau một lúc lâu, hắn mới mở ra hai mắt, quay người liền muốn ra. Đi đến trước kia nhập môn chỗ, lại phát hiện lại bị một tầng cấm chế linh quang che chắn. Hắn lên pháp lực đẩy, kia linh quang lại là không núp nhích, cảm thấy không phải là nhà mình có khả năng phá vỡ, liền đem thần mục vừa mở, do kia hỏng cửa đá hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy chung quanh cảnh trí hết sức quen thuộc, biết là đã thuận lợi về đến Minh Thương phái sơn môn trước đó, cảm thấy đại định, liền lại lui trở về. Lúc này trông thấy Lý Tụ Di khoanh chân ngay tại chỗ, thân thể lại hơi hơi phát run. Thái Dương còn cùng mồ hôi ẩn hiện, nhìn ra được, dị thường gian nan, liền lên tiếng nói, Lý chân nhân, cái này Long Phủ dường như xúc động cái gì linh cơ, nhất thời ngươi ta cũng ra không được, bất quá trong môn đường đã biết chúng ta trở về, ngươi lại nhẫn một chút thời điểm. Lý Tụ Di vừa đến chỗ này, liền cảm giác áp lực tăng gấp bội, đã là miệng không thể nói, chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Ngay tại Long Phủ hiện ra một khắc này, tại độ chân điện bên trong cầm ngồi Trương Diễn đã là có cảm ứng, lên tay háo một chỉ kia định dư bàn. Liền có một vệt ánh sáng khói dâng lên, trong nháy mắt, đem gian ngoài cảnh vật đều hiện ra trước mắt. Hắn dương mắt nhìn một cái, đã thấy kia Long Phủ trên dưới giờ phút này bị một đạo linh quang trao ở, mười phần chói mắt, hơi suy nghĩ, biết nơi đây cất giấu thiên địa thai bởi vì không cấm pháp câu thúc, lại đến cái này linh cơ thịnh vượng chi địa, cho nên trước kia cấm chế lại tự phát động, tuy là còn xúc tích không đủ, nhưng cũng không phải đệ tử tầm thường có thể phá vỡ. Hắn làm sơ trầm ngâm, liền lên tay bấm quyết, ngưng hóa ra một trường pháp phù. Con ngón búng ra, một vệt kim quang bay ra cửa điện, tự phù du thiên cung chi bên trên hóa cầu vồng mà xuống, thẳng tắp đâm vào tầng kia linh trên ánh sáng, tựa như kim hoàn kích sở lưu ly, vang lên trong trẻo, liền đem nó sinh sinh đánh tan. Phòng trong Ngụy Tử Hoành phát giác được đường ra đã mở, sợ lại có biến cố gì, bận điệu cao giọng nói, Lý chân nhân, tốc độ ra ngoài. Đang khi nói chuyện, thả người nhảy ra ngoài. Lý Tụ Di nghe chào hỏi, thân thể thoáng dây rua, tựa như thoát ra được cái gì trói buộc. Cũng là thân hóa lưu cầu vồng, đuổi theo phi đột ra. Vừa đến ra ngoài, bất quá trong chốc lát, trước kia suy sụp tinh thần chi sắc diệt hết, lại trở nên tinh thần sáng láng, nhìn lại kia cung khuyết một chút, chưa phát giác lòng còn sợ hãi. Miêu Khôn gặp Long Phủ bên trong ra hai người, cẩn thận nhìn một cái, hắn là nhận ra Ngụy Tử Hoành, đối chung quanh đệ tử nói vài câu, đem đều xua tán đi, chính mình điều khiển vân thượng đến, cười ha hả nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngụy Sư Điệt, cái này chân Long Phủ thế nhưng là ngươi thu hồi lại. Đây chính là một cái công lớn a. Ngụy Tử Hoành chắp tay, nói, Miêu chân nhân hữu lễ, lần này sư điệt cũng là phụng gia sư chi mệnh làm việc, gì nói công lao. Hai người ở đây dính líu vài câu về sau, thiên bên trong có một kim thuyền tới, dừng ở phụ cận, đồng tử đi đến thuyền thủ, ở trên lời nói, Ngụy chân nhân, lão gia có lời, mệnh ngươi cùng vị này Lý chân nhân cùng nhau đi trong điện gặp nhau. Ngụy Tử Hoành chắp tay nói, đa tạ thông truyền. Miêu Khôn cười tủm tỉm nói, Trương điện chủ có gọi. Sư điệt chớ có chậm trễ, nhanh chóng đi thôi. Ngụy Tử Hoành đối với hắn chắp tay, liền mang theo Lý Tụ Di hướng trong vòm trời đi, đến phủ Du Thiên Cung chi trước, tự có một đạo linh quang xuống tới, đem hai người tiếp dẫn đi lên. Đến độ chân điện bên ngoài, trải qua thông bẩm về sau, Ngụy Tử Hoành đầu tiên là bị hoán đi vào. Lý Tụ Di thì tại bên ngoài đợi đã lâu, mới có một tiểu đồng ra, nói, Lý chân nhân triệu người nhập điện. Hắn nói tiếng cảm ơn, theo kia đồng tử đi vào, vòng qua một mặt minh ngọc chiếu bích. Đến không còn rộng cung điện bên trong, nơi đây hơi khói phiêu miểu, phiêu không vần quanh, trong lúc hành tẩu, phảng phất dậm chân thiên vân chi bên trong, hơn trăm bước về sau, xuất hiện trước mặt một loạt hành giai, chính giữa một cái hạc cái cổ đồng lô, thuốc lá lượn lờ, đi lên có tam trọng thềm son, đồng tử đứng vững, nói, thật nhân đi lên chính là. Lý Tụ Di nói tiếng cảm ơn, Lý Chính bảo phục, mười bậc mà lên, không bao lâu tới phía trên, ngẩng đầu nhìn lên, gặp bên ngoài trăm trượng, có một phong thần thanh vậy đạo nhân ngồi ngay ngắn ngọc đài. Lưng đằng huyền khí, linh quang vòng quanh người, hai bên cắt chạm một tên đạo đồng, Ngụy Tử Hoành thì đứng tại dưới tay, nhận ra chính là từng tại Tây Hải phía trên hàng phục chính mình Đông Hoa tu sĩ. Chỉ là nhìn đến vài lần, đông cảm thấy một trận thần giao tâm đãng, đúng là cùng tại Long Phủ bên trong tao ngộ giống nhau đến mấy phần, không khỏi một giật mình, không còn dám nhìn, vội vàng túi lầu xuống, tiến lên túi người hành lễ, nói, hải ngoại tán nhân Lý Tụ Di, bái kiến Trương Thượng Chân. Trương Diễn cười nói, Lý đạo hữu, từ lần trước gặp mặt, đã qua đi 200 dư tái, nghe Tử Hoành chi ngôn, ngươi từ trước đến nay chỉ ở Tây Hải tu trì, có thể ở mảnh này hoang vắng chi địa đem đạo hạnh tăng tiến đến lúc này trình độ như vậy, rất là không dễ. Lý Tụ Di hít một tiếng, đầy cõi lòng cảm xúc nói, khi đó tiểu đạo mới thuật thành rời núi, tự cao kỳ cao, luôn muốn dựa vào chính mình một thân tu vi, thiên hạ không gì không thể đi chỗ, chính là khai tông lập phái, cũng không phải cái gì làm khó sự tình, về sau hạnh gặp chân nhân, được một phen giáo huấn chỉ điểm, phương mới hiểu trời cao đất rộng. Những trong năm này, không có nửa khắc thư giãn, khổ tâm tiềm tu, mới may mắn có cái này một thân đạo hạnh tầm thường. Trương Diễn khẽ gật đầu, nói, ngươi làm cũng biết, tu đạo đến một bước này, xuống chút nữa đi, cần thiết mượn ngoại lực rất nhiều, không phải dựa vào một ý tu chỉ có thể thành. Lý Tụ Di nói, vâng, chân nhân này về đặc mệnh ngụy chân nhân đến đây để điểm tiểu đạo, đối với cái này tiểu đạo thực là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trương Diễn nói, Tử Hoành trước đây đã nói với ngươi trong đó lợi hại, ngươi đã tuân mệnh mà đến, cho là đã có quyết định, ta liền cũng không cần cùng ngươi làm nhiều nói năng rườm rà, ngươi trong môn ấn thư đã là chuẩn bị thỏa, lại cầm đi đi. Hắn nắm tay hư nhất, liền có một tên đồng tử bưng khay ngọc hạ đến giai đến, phía trên bày có bảo phục phụ chiếu, còn có khế thư ngọc ấn. Ngụy Tử Hoành ở bên lên tiếng nói, Lý chân nhân, ngươi chỉ cần ở đây lập qua pháp khế, kia tiểu giới liền có thể do ngươi chấp trưởng, giới bên trong tất cả chư vật cũng cùng nhau do ngươi điều động. Lý Tụ Di ổn định tâm thần, đem kia khế thư lấy xuống, nhìn kỹ về sau, liền ngay tại chỗ lập thệ ký khế, đem bảo phục con dấu đều là thu, sau đó lại là không người bái tạ. Trương Diễn cười gật đầu nói, Lý trưởng môn, miễn lễ. Lý Tụ Di được một tiếng này gọi, lại là đột nhiên một cái hoảng hốt, sau đó toàn thân chợt nhẹ, tựa như tâm trên đầu có cái gì trọng áp bị giải đi. Cảm thấy lập tức hiện lên một trận minh ngộ, chính mình mặc dù còn chưa có coi là thật lập phái, nhưng từ đó khoảnh khắc, căn cơ đã thành, đại thế đã lập, lại phải đại phái bên trên chân thừa nhận, Diễn trọng xem đạo thống tự từ giờ trở đi, đương đã xem như trọng lập tại thế gian này. Tâm tình của hắn không khỏi kích động lên, nhưng mừng rỡ phía dưới, lại vừa muốn nói, không biết tiên sinh phải chăng giải thoát rồi. Trương Diễn nhìn ra tâm hắn nghĩ không thuộc, cũng biết trong đó duyên cớ, cười nói, đợi sau khi trở về, ngươi nhưng đợi ta hướng thạch tiên sinh vấn an. Lý Tụ Di vội nói, tiểu đạo chắc chắn sẽ đưa đến. Lúc này một tên đồng tử đi đến bên cạnh hắn, hư dẫn thi lễ, nói, Lý trưởng môn, mời bên này đi. Lý Tụ Di cũng biết nên lui xuống, đối ngọc đài lại là cúi đầu, liền theo kia đồng nhi chuyển ra điện đi. Trương Diễn đợi hắn rời đi về sau, mắt sáng lên, phía sau huyền khí khắp đẩy ra đến, chậm chậm lên cao, đến bầu trời phía trên, sau đó tứ phương quần quận khói vàng tụ đến, thoáng chốc hóa vì một con kình thiên đại thủ, hướng phía dưới liền là trụ tới. Một phát bắt được kia chân long phủ, đem nó tự dũng lang trong hồ nói tới, đến trong vòng nửa ngày, lại lên pháp lực đem định trụ. Hắn tự trên đài ngọc chấn tay háo đứng lên, một đạo thanh quang tự mãn hạ bắn ra, điều khiển tại long phủ phía trên, tốt như một tòa cầu vượng, hắn lên tiếng lời nói, đồ nhi, theo vi sư tới. Ngụy Tử Hoành ứng thanh đuổi theo, sư đồ hai người đạo bảo đồng bền, theo này chỉ riêng mà đi, sau một lát rơi vào lòng cung bên trong, đứng kia phương chậu phía trên. Ngụy Tử Hoành nhìn hai bên một chút, chỉ vào phía dưới nói, ân sư, kia phía dưới giống như có gì đó quái lạ, lúc trước Tô Dịch Hoa từng nói, hắn mỗi lần xuống dưới, liền cảm giác tâm thần kinh lận, khó mà tự kiềm chế, cho nên đệ tử cũng không dám tự ý nhập. Trương Diễn cười nói, vi sư cửa quan bên trong ghi lại, cái này lòng quân tu hành vạn năm, đạo hạnh cực cao, toàn thịnh chi thì, sợ là phi thăng chi sĩ cũng không làm gì được hắn, bây giờ mặc dù vong, uy vẫn còn, các ngươi tự nhiên tùy tiện kể không được, bây giờ có vi sư ở đây, nhưng lại không cần kiêng kỵ. Tiểu thuyết của ta Đại Đạo Tranh Phong sẽ tại chính thức hẹ chặt trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung A, đồng thời còn có 100% rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người. Hiện tại liền mở ra hẹ chặt, điểm kích phải phía trên hào tăng thêm bằng hữu, lục soát công chúng hào tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt á. Chương 55, vạn năm khó tiêu long quân xương cốt. Trương Diễn rôi ngón một điểm nhỏ bé thanh quang bay ra, rơi đi phía dưới, một sát na này ở giữa, tựa như hỏa rơi củi đống. Kia phía dưới nguyên bản một mảnh đèn kịt chi địa đột nhiên phóng ra ánh sáng minh tới. Hắn phụ tay hào đứng đấy, ánh mắt hướng xuống ném đi, gặp phía dưới có một cây thảnh thơi đại trụ, do bên trên thẳng sâu mà xuống, tại cực sâu chỗ, ẩn ẩn có thể thấy được có một cái hình rồng chi vật ở phía dưới quay quanh ở trên. Chỉ là cái này sáng ngời hiện lên về sau, nhưng lại cực nhanh đánh tan, lại còn làm là đèn kịt một màu. Ngụy Tử Hoành mới thoáng nhìn ở giữa, chỉ nhìn cái mơ hồ hình dáng, liền đem cái trán thần mục vừa mở, muốn xem cho rõ ràng, nhưng mà mới phương nhìn lại, lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, biết lợi hại, bận bịu lui lại hai bước, lung lay đầu, mới tốt qua mấy phần. Trương Diễn cười một tiếng, nói, đồ nhi nhưng từng thấy rõ. Ngụy Tử Hoành khẽ không người, nói, đệ tử hổ thẹn, đạo hạnh nông cạn, cũng không nhìn đến tinh tường. Trương Diễn nói, không phải ngươi chi tội, kia chân long có khác chỗ khác biệt, chính là ngươi tu thành nguyên anh pháp thân, nơi đây cũng là khó dòm toàn cảnh, cần lân cận mới có thể xem. Hắn đem tay háo vung lên, một đạo pháp lực đâm vào kia cơ trụ cột trên tấm bia đá, liền ầm ầm chấn động, bia mặt lại sinh ra từng tia linh quang, lưu chuyển không thôi. Chốc lát, Ngụy Tử Hoành nghe được đỉnh đầu xích sắt rầm rầm rung động, không ngừng đong đưa kích đụng, lập tức dưới chân hơi hơi chầm xuống một cái, hai người thân ở phương này chậu đúng là bị chậm rãi hướng xuống thả đi. Bốn phía một chút trở nên ngầm chầm xuống, Ngụy Tử Hoành lại không dám tùy ý vận tụ pháp lực đi xem, trôi qua một lát. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện đến, nhân tiện nói, ân sư, vừa mới ly đạo hưu ở chỗ này lúc, thủ kia long quân khí cơ bách ép, vậy mà thân thể ngẩn ngơ. Miệng không thể nói, đây chính là bởi vì hắn xuất thân dị loại nguyên cơ A. Trương Diễn cười nói, người này tuy là yêu thân, nhưng chớ nói hắn đã tu thành nguyên anh pháp thân, liền là nhất trọng cảnh tu sĩ, giờ cũng không đến nơi đây. Ngụy Tử Hoành nghi ngờ nói, kia lại là cớ gì? Trương Diễn nói, cái này long quân coi là cửu châu thiên yêu đứng đầu, bảy yêu trung chủ. Nghe đồn phụ tổ thời điểm, từng tập thiên hạ yêu bộ tộc trưởng hơn 3.000, uống máu là thề, tộc duệ hậu bối nguyện thế hệ phụng làm quân, kia Lý Tụ Di là thủy tộc xuất sinh, tổ tiên không chừng liền là kia lập thệ yêu vương một trong, kia thụ này rát, cũng thì chẳng có gì lạ. Ngụy Tử Hoành nghe, không khỏi chút gánh thầm nghĩ, nguyên lai còn có lần này duyên cơ ở bên trong. Đệ tử nghe được Bắc Minh yêu hoàng, chỉ cần cầm một đạo phù chiếu tới, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu chúng, nếu là Lý đạo hữu có này sơ hở, liệu sẽ bị yêu ma kia lợi dụng. Ngày đó Lý Tụ Di giảng đạo thời điểm, liền có một tên muốn tôn kính yêu chủ người, nếu là khai tông lập phái, thanh danh một lớn. Chuyến đến Bắc Minh Châu yêu đình trong thai, khó đảm bảo không có ý đồ gì. Trương Diễn cười nói, ngươi nhưng lại không cần vì thế lo nhiễu. Cầm kia phù chiếu, cần là yêu hoàng đích mạch tinh huyết mới có thể, bản thân Minh Thương phái tiền trưởng môn Bắc phạt Bắc Minh về sau, này bối đều đã chém giết sạch sẽ, hiện thời tại vị yêu hoàng, bất quá bảng chi mặt duệ. Sớm không như thế uy năng, chỉ có thể ước hiếp một chút tiểu bối yêu tốt mà thôi, không phải cũng không trở thành không cách nào quản lý chung tám bộ tộc chúng. Và lại, tu sĩ một khi tu nhập nguyên anh pháp thần, như thế câu thúc huyết mạch thủ đoạn liền có thể nghĩ cách kháng cự. Nếu là tới tượng tướng chi cảnh, liền liền triệt để vô dụng, nếu không phải Long Quân thi hại ở đây, lấy Lý Tụ Di tu vi, cũng không hội không chịu được như thế. Ngụy Tử Hoành nghe được lời nói này xuống tới, chưa phát giác yên tâm rất nhiều. Sư đồ hai nhân trong lúc nói chuyện, kia chậu càng xuống càng nhanh, đã là xuống dưới thật dài một đoạn. Trương Diễn lúc này giơ tay một cái, dừng pháp lực, kia trên đỉnh xiển xích cặc cặc rung động, giống như tại gấp túm, mà chân sau hạ chấn động mạnh một cái, đã là dừng lại.